Chương 1026, bỏ mạng chạy trốn. Ầm ầm. Ầm ầm. A cổ hai thanh búa lớn giống như ngôi sao ngã xuống, mạnh mẽ nện ở Bangkok Lao Tam trên thân thể, nhưng là trong nháy mắt đem mất đi đầu lâu thân thể tạp thành một đoàn thịt nát. Lao Tam. Bangkok Lao Đại nghe được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, hai con ngươi cơ hồ muốn lóe ra hỏa tới. Bangkok Tam Thánh tương giao mấy trăm năm, vô số lần vào sinh ra tử, cảm tình sâu, còn thắng anh em ruột thịt. Lúc này nhìn thấy Tam Đệ đầu một nơi thân một nẻo, hai cốt nát bấy, tâm thần rung động, một luồng nồng nặc vô cùng sát ý đột nhiên khuấy động ra, giống như thực chất vậy cuồng sư hổ đói, hướng về Tạ Vân bổ nhào mà tới. Bích Ngưng đột nhiên hí lên một tiếng, toàn bộ bầu trời đột nhiên đã biến thành tinh khiết màu xanh biếc, trong thiên địa một chốc lại không có bất kỳ cái khác thuộc tính tinh nguyên. Một nguyên khí hóa thành vô số màu xanh biếc cây tử đằng, kết thành tầng tầng thiên la địa võng, hướng về Bangkok Lao Đại bạo quyền đi. Trong nháy mắt, bởi vì Tam Đệ bỏ mình, tâm thần hơi có chút không rõ Bangkok Lao Đại chỉ cảm thấy cả người tê dần, lại bị này vô số tỉ mỉ cây tử đằng quấn quanh ở trên thân mình. Kiếm phá thương khung, cho ta toái. Bangkok Lao Đại băng trường sam màu xanh lam bay phần phật, tâm thần trong nháy mắt lạnh vô cùng yên tĩnh, kiếm ý như băng sơn nổ tung. Nhưng vào lúc này, vô cùng màu xanh biếc cây tử đằng đồng thời nổ tung, nồng nặc mà uy nghiêm dập tắt chân ý khuấy động ra. Loại này dập tắt khí tức đã siêu thoát rồi phổ thông ý nghĩa trên giết chóc cùng hủy diệt, chỉ là 1% cái trước mắt, một luồng quạng hưu khí tức, lập tức tỏ khắp ở Bangkok Lao Đại mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục trong. Cái thứ ba thiên phú thần thông, mục linh yên diệt. Đây là cái gì thiên phú thần thông, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Bangkok Lao Đại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thanh tràn đầy kinh hãi, tại đây một chốc, hắn bạo phát kiếm ý triệt để tan vỡ, anh kiếm càng là ở màu xanh cây tử đằng nổ tung dưới biến thành cho bụi. Thậm chí trong thoáng chốc, hắn đích chân nguyên, huyết thống, thậm chí linh hồn, đều trở nên vướng víu dâng lên. Xì. Da thịt phá nát ủ rột tiếng vang trong, nửa đoạn ánh đao đột nhiên theo Bangkok Lao Đại ngực đâm ra. Đáng chết, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo môn chịu tội thay. Bangkok Lao Đại cảm thụ được ngực bụng truyền tới đau nhức, quay đầu liếc mắt nhìn cầm đao mà đứng Tạ Vân, trong mắt bắn ra hai đạo điên cuồng vô cùng ánh sáng. Trong nháy mắt, trong thiên địa nguyên khí chợt bắt đầu điên cuồng phun trào, loại này thiên địa nguyên khí bạo động, so lúc trước Bích Ngưng bạo phát thiên phú thần thông, Mục Linh Yên diệt lúc cũng không kém. Tạ Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận khó có thể ngăn chặn kinh hoàng, thân hình đột nhiên lui nhanh. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy Bangkok Lao Đại thân thể tăng vọt, một tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, trong thiên địa bạo động nguyên khí đất trời triệt để nổ tung lên. Bangkok Lao Đại, gần như viên mãn cảnh tột cùng đại năng, tự bạo. Tiên sư nó, này Bangkok Tam Thánh quả nhiên là sát thủ xuất thân, cũng không nắm mạng của người khác khi mệnh, cũng không nắm mạng của mình khi mệnh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tử diễm kim giao đao lăng không chém thẳng vào, lưới đao nhẹ nhàng một cái truyền ngoặt. Trong nháy mắt đem Bangkok Lao Đại ngón giữa tay trái trên nhẫn không gian chọn đi. Đồng thời tay trái khẽ vồ trong nháy mắt đem Bangkok Lao Tam phá nát thân thể cùng với binh khí, giáp bảo vệ, không gian dung khí toàn bộ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Màu đỏ thâm ánh sáng bạo phát, một mặt to lớn tâm chắn xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Thượng phẩm linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn. So với lúc trước, lúc này Tạ Vân thôi thúc có thể so với linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn. Lấy phá pháp hỏa cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch thôi thúc tâm chán, uy lực đầy đủ tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Chỉ tiếc dù vậy, Tạ Vân như trước không thể đem thượng phẩm linh khí uy lực chân chính buộc phát ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, quanh thân gân cốt huyết nhục đều có chút tô. Liệt diễm xá thân quyết vừa vận tại đây một cái chớp mắt tiêu tan, lực cắn trả điên cuồng kéo tới. Thêm viên mãn cảnh vô thượng đại năng tự bạo lực, hoàn toàn không thua gì phí huyết cảnh tu giả một đòn. Mặc dù là cách thượng phẩm linh khí, thiên hỏa viêm long lá chán, Tạ Vân vẫn cứ bị trọng thương. Đương nhiên nếu không có thiên hỏa viêm long lá chán, chỉ bằng mượn hôn nguyên kim thân phòng ngự, Tạ Vân chỉ sợ cũng sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Bích Ngưng thân thể thu nhỏ lại đến chỉ khoảng 3 thước, đoàn thành một đoàn, đầu lâu chôn thật sâu tại thân thể trong. Màu xanh biếc vậy đã biến thành thâm trầm màu xanh sẫm, đang kịch liệt tự bạo lực dưới, vô số hiện ra thơm nồng màu xanh huyết dịch theo vảy giáp trong khe hở thẩm thấu ra. Bích Ngưng vảy giáp sức phòng ngự đã vượt qua trung phẩm linh khí, So thượng phẩm linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn tuy rằng chênh lệch một đoạn, nhưng lại có thể đem sức phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng. Thêm thân rắn viên mãn liên miên, tạo thành một cái hoàn mỹ phòng ngự toàn thể, tuy rằng đồng dạng bị thương nặng, nhưng là không có chân chính thương tới căn bản. Một bên khác, A Cổ nhưng là cách khá xa một chút, một đôi to lớn thạch chùy mạnh mẽ chùy đả trên mặt đất, thân thể trực tiếp giấu vào đại địa dưới. Mấy trăm trượng thổ địa, hoàn mỹ trở cách Bangkok lão đại tự bạo lực, thêm Bangkok lão đại có ý thức dẫn dắt sức mạnh đánh về phía Tạ Vân cùng Bích Ngưng, A Cổ cơ hồ không có bị thương, chỉ là khí huyết có chút gồ lên, nhiều nhất 2-3 ngày tiểu có thể khôi phục. Đầy đủ qua nửa chun trà thời gian, bạo động đích chân nguyên mới tiêu tán. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, phạm vi hơn 10 dặm trong khắp nơi bừa bộn, tất cả sinh linh triệt để dập tắt, đại địa càng là so trải qua địa chấn đều thảm thiết mấy lần. Mười mấy trượng thổ địa hóa thành hư vô, phụ cận một ít ảo trận pháp càng là triệt để phá nát, tự bạo lực lan đến địa, hoàn toàn hóa thành một mảnh trời hố. Nguy hiểm thật, nhờ có trước tiên đem 2 chiếc không gian giới chỉ lấy đi, bằng không căn bản không khả năng tồn lưu lại. Bất quá đáng tiếc Bangkok lão đại một bộ thi thể, gần như viên mãn cảnh tột cùng thi thể, nếu để cho xích linh luyện hóa, tuyệt đối là đại bổ linh dược. Bích Ngưng, ngươi thế nào? Tạ Vân miệng lớn thở hổn hển, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng sắt biến thành màu trắng. Bích Ngưng thân hình thoát một cái, lại một lần hóa thành một viên ngọc bích vòng tay, rơi vào Tạ Vân cổ tay trái trên. Chủ nhân yên tâm, ta không có gì đại sự, bất quá sợ rằng ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một tháng. Cái này Bangkok lão đại cự ly chân chính viên mãn cảnh đỉnh phong đã không xa, ta bạo phát thiên phú thần thông sau, chân nguyên có một chốc trống vắng, vừa vặn chính là cái này thời gian điểm bị tự bạo lực trọng thương. A Cổ, khoảng thời gian này sợ rằng muốn khổ cực ngươi và Xích Linh. Tạ Vân đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, chợt đem một đám lớn đan dược phân biệt vứt cho Bích Ngưng cùng A Cổ. A Cổ gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Tạ Vân nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét vang một tiếng, trong nháy mắt đem A Cổ thu hồi tử hỏa tiểu thế giới, chợt đem Xích Linh phóng thích ra ngoài. Xích Linh, tăng lên tới tốc độ cực hạn, hướng về huyễn rậm rạp nơi sâu xa phi. Tạ Vân âm thanh gấp gáp vô cùng. Xích Linh nhưng là hơi sững sờ, căn bản không có biết rõ tình huống. Thế nhưng Xích Linh đối với Tạ Vân tồn tại vô hạn tín nhiệm cùng trung thành. Ở Tạ Vân nhảy lên hắn phía sau lưng trước mắt, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Chương 1027, miễn cưỡng đảo mạng. Gia tốc, lại thêm tốc. Tạ Vân song trưởng đặt tại Xích Linh lưng trên, thú vương huyết ấn điên cuồng bạo phát, gần như không để ý cùng nhau kích động Xích Linh viễn cổ kim điều tinh huyết. Xích Linh cổ màu đỏ thấm linh vũ từng chiếc dựng thẳng, nồng nặc huyết sát tức điên cuồng kích động, hai cánh giống như hai thanh sán lạn màu vàng cự đao. Không ngừng bổ ra từng mảng không gian vách ngăn, tốc độ một lần lại một lần phá tan cực hạn. Bát phẩm trung kỳ. Ở luyện hóa 3 vị bát phẩm đỉnh phong huyết mãng, lại phối hợp lượng lớn linh thạch cùng đan dược sau, Xích Linh rốt cục một lần tăng lên tới bát phẩm trung kỳ. Hiện tại Xích Linh tốc độ cơ hồ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, mặc dù Tạ Vân đem kim lôi cánh chim thôi thúc đến cực hạn, đều kém xa. Viễn cổ kim điêu sức mạnh lớn, theo Xích Linh cảnh giới không ngừng tăng lên, dần dần thể hiện ra kinh khủng uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, một cái mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh cao to võ giả đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân cùng Bangkok Tam Thánh chiến đấu trong hố trời. Quả nhiên, như thế nồng nặc khí tức, hẳn là một cái viên mãn cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo. Có thể làm cho viên mãn cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo, nơi này chỉ sợ là có chân chính bảo vật, bằng không kiên quyết không thể bạo phát như vậy điên cuồng tranh đấu. Mặt nạ bằng đồng xanh võ giả ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên hai mắt lóe lên, xa xa nhìn phía Tạ Vân bay nhanh đi phương hướng. Thân luyện 6 tầng, tự hồ bị trọng thương, hẳn là ngẫu nhiên gặp chuyện này. Thôi, trước tiên lưu hắn lại để hỏi rõ ràng. Hai ngón tay khẽ dương lên, đầu ngón tay dán một cái khá là sắc bén ngân châm, bay về phía trước trịch. Trong hư không không có một chút nào rung động, cái này nhỏ như tơ nhện ngân châm căn bản không có kích khởi nửa điểm nguyên khí đất trời, hướng về Tạ Vân lưng bay nhanh đi. Tốc độ dĩ nhiên so Xích Linh tốc độ phi hành nhanh hơn tiếp cận gấp 3. Ở cự ly Tạ Vân lưng chỉ còn dư lại không đủ trăm trượng lúc, ngân châm đột nhiên phong lôi tiếng nổ lớn, một viên dài không đến một tấc ngân châm càng dường như phách sóng cắt sóng phi chu, mạnh mẽ va về phía Tạ Vân lưng. Quả nhiên là phí huyết cảnh tu giả. Thực sự là phiền phức, chỉ có thể liều mạng. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn, trong nháy mắt bỏ qua sử dụng thiên hỏa viêm long lá chắn dự định, mà là giơ lên cao tử diễm kim giao đao, về phía sau đột nhiên chém ra một đao. Thiên hỏa viêm long lá chắn là thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí trong giá cả khá là đắt giá phòng ngự linh khí. Một khi sử dụng, tuyệt đối sẽ gây nên phí huyết cảnh tu giả mơ ước tâm, dù sao tuyệt đại đa số phí huyết cảnh tu giả, tối đa chỉ một thanh trung phẩm linh binh, liền ngay cả phòng ngự hình trung phẩm linh khí cũng chưa chắc sẽ có, một cái thượng phẩm linh lá chắn, đủ khiến hắn phát rổ. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao tinh chuẩn vô cùng chém ở trên mũi châm. Sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, để Tạ Vân cảm giác dường như đó cũng không phải một viên ngân châm, mà là một cây búa to, một cái đại côn. Nứt gan bàn tay, cánh tay phải kinh lạc tràn ra vô số vết rách, tinh huyết lực càng là một chốc thiêu đốt tiếp cận 7 phần 10. Một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, Tạ Vân nhưng là cố nén đau đớn kịch liệt cùng cảm giác suy yếu, trường đao lại một lần nữa chém ra. Một tiếng chói tai vô cùng vang lên giòn giã đột nhiên vang lên, gần như hàng đầu hạ phẩm linh binh tử diễm kim giao đao, lại đang nảy một viên tế tế ngân châm phi đâm, nứt ra rồi một đạo tế tế vết nước. Xích linh, lại thêm tốc. Tạ Vân đột nhiên lấy ra bị A Cổ đập nát băng cốc lao tam thi thể, phá pháp hỏa hùng gấu giấy lên, trong nháy mắt hóa thành vô số tinh huyết giải rác ở xích linh trên thân thể. Xích linh hí dài một tiếng, trên thân thể dĩ nhiên dâng lên một mảnh kim ngọn lửa màu đỏ. Tốc độ lại một lần đề thăng, hướng về huyễn rậm rạp nơi sâu xa điên cuồng phi hành. Ở trong hố sâu, mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh phí huyết cảnh đại năng tay trái khẽ dương lên, đã mất đi lực lượng phi châm đột nhiên thu hồi, tự lẩm bẩm, tiểu tử này cũng thật là có mấy phần năng lực, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới ta một đòn mà không chết, chạy thoát. Bất quá huyễn rậm rạp nơi sâu xa từng bước nguy cơ, coi như là ta cũng không dám vọng động, tiểu tử này trốn vào đi. 89 phần 10 hội chết oan chết uổng. Một vị thần luyện 6 tầng đại năng, không đáng một vị phí huyết cảnh tu giả tự mình truy sát. Hơn nữa xích linh tốc độ cực nhanh, vị này phí huyết cảnh tu giả tịnh không chắc chắn trong thời gian ngắn đuổi theo Tạ Vân, còn đuổi vào huyễn rậm rạp nơi sâu xa, cái này nguy hiểm rất lớn. Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cười nhẹ nói, phí huyết cảnh tu giả, quả nhiên có vô cùng sức mạnh to lớn. Mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, nhưng hoàn toàn có thể tăng ta áp chế đến gần như tan vỡ. Nếu là chính diện đối địch, ta mặc dù thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, cũng không phải hắn năm chiêu địch. Chủ nhân, ngươi làm sao trêu chọc đến phí huyết cảnh tu giả? Xích linh cấp tốc đem băng cốc lao tam tinh huyết luyện hóa, khí tức không những không gặp vẻ hoài, trái lại càng hưng phấn. Tạ Vân lấy pha pháp hỏa vì đó rèn luyện, hấp thu hiệu suất tuy rằng không kịp lấy bản mệnh tinh huyết dung luyện, thế nhưng tốc độ nhưng là tăng lên trên diện rộng. Một vị viên mãn cảnh đại năng thân thể, để xích linh triệt để củng cố bát phẩm trung kỳ cảnh giới, chân nguyên lại không nửa điểm phù phiếm. Không phải ta trêu chọc, hẳn là vừa vặn trải qua phụ cận, bị chiến đấu dư âm hấp dẫn mà đến. Tạ Vân cười khổ một tiếng, cấp tốc nuốt mấy viên hạ phẩm linh đan. Nguyên bản ở Bangkok lão đại tự bạo dưới đã thu được trọng thương, hiện tại lại mạnh mẽ chống đỡ phí huyết cảnh tu giả một đòn. Thương thế đã đến khó có thể chịu đựng biên giới. Nếu không có Tạ Vân tinh tu hôn nguyên kim thần, thân thể cường độ hơn xa cùng cấp, gọi là bất luận cái nào thần luyện 10 tầng đại năng, lúc này sợ rằng đã thân thể tan tác, vạn kiếp bất phục. Đầy đủ phi hành gần nửa canh giờ, Tạ Vân xác nhận phí huyết cảnh tu giả vẫn chưa đuổi theo, mới vừa đem xích linh thu nhập tử hỏa tiểu thế giới. Xoay tay phải lại, một viên truyền tống ngọc phù xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay. Ngọc phù trên có khắc vẽ ra đại la hai chữ, dĩ nhiên chính là Tạ Vân chiếm được thương mạc thành chủ một viên đại la lệnh. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đem thiên hỏa viêm long lá chắn lập ở trước người, đột nhiên bóp nát đại la lệnh. Kế tiếp trước mắt, trong hư không đột nhiên khuấy động ra nồng nặc vô cùng không gian lực, Tạ Vân thân thể đột nhiên nhẹ đi, chật triệt để theo huyễn rậm rạp biến mất rồi. Phí huyết cảnh tu giả chậm rãi đi khắp ở trong hố sâu, khí tức nhưng là dần dần đã biến thành một mảnh hư vô. Nếu không có đối diện tương phùng, mặc dù là cách nhau mấy trượng, tầm thường viên mãn cảnh võ giả cũng căn bản vô pháp cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo bén nhọn khí tức đột nhiên bay nhanh mà tới. Đại ca, lão tam, mụ nội nó, cái kia phiêu tuyết tán nhân đơn giản là trợt không lưu tay, căn bản không bắt được. Ta đuổi hơn 10.000 dặm vẫn để cho hắn trốn thoát, còn người sư thúc kia không biết là thật hay giả. Một bộ thanh bào Bangkok Tam Thánh Nhị Ca, vẻ mặt phẫn uất sắc mặt. Đột nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng uy thế phóng lên trời, to lớn chân nguyên bàn tay hư không ngưng tụ, một cái liền đem vị này viên mãn cảnh vô thượng đại năng cầm ở trong tay. Giống như nắm lấy một cái nhỏ gà, căn bản không có nửa điểm sức đề kháng, thậm chí ngay cả chống cự phản ứng cũng không có làm ra. Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Vạn bối huynh đệ ba người tiến vào đại la bí cảnh rèn luyện, tuyệt không mạo phạm tiền bối tâm, bất luận tiền bối có chuyện gì, vạn bối nguyện hiệu khuyển mã làm. Chương 1028, đại la bí cảnh nơi sâu xa. Nơi này chuyện gì xảy ra? Các ngươi Bangkok Tam Thánh là tới nơi này làm gì? Phí huyết cảnh tu giả mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh, tự nhiên mà sinh ra một loại thần bí uy nghiêm. Thanh bảo võ giả ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói, chúng ta Bangkok Tam Thánh nhận lư ra, 20 triệu linh thạch thượng phẩm, chu diệt một cái tên là Tạ Vân thần luyện 6 tầng thiếu niên. Cùng hắn đồng hành là một cái ngũ hành phách cực tông thần luyện 9 tầng, ta đem cái kia thần luyện 9 tầng bước đi, đại ca cùng Lao Tam ở đây đối phó thiếu niên kia. Bất quá tình huống của nơi này, hẳn là một vị viên mãn cảnh đại năng tự bạo, khí tức hẳn là đạt tới viên mãn cảnh hậu kỳ, không biết có phải hay không là ngươi nói đại ca. Phí huyết cảnh tu giả ngữ khí nhàn nhạt, đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc sắc mặt, hỏi, một cái thần luyện 6 tầng tiểu tử, dĩ nhiên để cự mục thành lưu ra tiêu tốn 20 triệu linh thạch thượng phẩm, tên tiểu tử này là giết lâu kiệt tên kia 10 con trai sao. Thanh bảo võ giả nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Hắn từ lâu cảm nhận được một tia hai người khác khí tức, chỉ là trong lòng căn bản không tin tưởng, cũng không nguyện tin tưởng một cái thần luyện 6 tầng thiếu niên có thể thương tổn tới hai vị viên mãn cảnh huynh đệ. Tạ Vân tuy rằng chỉ thần luyện 6 tầng, nhưng là có thể đơn giản đánh giết thần luyện 9 tầng, thậm chí thần luyện 10 tầng đại năng. Hắn ở cự mục thành cùng Lô Kiệt con lớn nhất Lô Linh đấu đan, hoàn toàn thắng lợi. Đem lưu ra truyền thừa phương pháp luyện đan thắng đi hơn 100 tấm, thậm chí còn có 5 tấm trung phẩm phương pháp luyện đan. Cái gì? Thần luyện 6 tầng có thể đánh giết thần luyện 10 tầng, vẫn có thể đấu đan chiến thắng Lô Linh. Tiểu tử này xem khí tức tuyệt đối không thể vượt quá 40 tuổi, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, trên người tuyệt đối có báu vật. Phí huyết cảnh tu giả trái quyền đột nhiên nắm chặt, lực lượng linh hồn ầm ầm bao phủ ra. Chính là chỉ gần một tiếp tắc sau. Phí huyết cảnh tu giả trong hai con ngươi lập tức lập lòe ra vẻ tức giận, dĩ nhiên thôi thúc truyền tống ngọc phù ly khai, tiểu tử này trái lại thẳng thắn dứt khoát. Bất quá lư gia trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan không phải chuyện nhỏ, liền ngay cả ta nghĩ mưu tính đều không có cơ hội, tên tiểu tử này trái lại giúp ta một cái không nhỏ bận điệu. Thanh bảo võ giả nhìn phí huyết cảnh tu giả, thấp giọng nói, tiền bối, vãn bối có thể hay không rời đi? Rời đi. Ta đưa ngươi trực tiếp về nhà đi, như vậy thuận tiện một ít. Phí huyết cảnh tu giả đột nhiên đưa tay ra, to lớn chân nguyên bàn tay dường như thiên la địa võng, hướng về thanh bảo võ giả tỏa đi. Thanh bảo võ giả biến sắc mặt, cả người tinh huyết cháy hừng hực, chân nguyên chỉ một thoáng thôi thúc đến mức tận cùng. Pháp bào màu xanh trong nháy mắt nứt ra, lộ ra một cái màu xanh đậm hạ phẩm linh giáp, hàn quang như ẩn như hiện. Không tự lượng sức. Phí huyết cảnh võ giả bàn tay đột nhiên một phen. Sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt tiếp cận gấp đôi, ầm ầm đập vào thanh bảo võ giả đầu lâu trên. Răng rác một tiếng, một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, tựu như cùng một đồ dưa hấu, trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ. Đem nhẫn không gian cùng hộ thân linh giáp toàn bộ thu hồi, còn thanh bảo võ giả phá nát thi thể, phí huyết cảnh tu giả nhưng là không có hứng thú gì. Nhẹ nhàng nâng lên mặt nạ bằng đồng xanh, hai con ngươi khuấy động ra không hề che giấu tham lam sắc ý. Ngắm nhìn Tạ Vân rời đi phương hướng, lạnh giọng nói, tiểu tử này thoát được trái lại nhanh, bất quá cái này phương viên mấy chục triệu giảm lớn nhất thành thị chính là cự mục thành, hắn ở đại la bí cảnh trong lấy được dữ liệu, thu hoạch, tổng muốn đi tới cự mục thành giao dịch. Trái lại nơi này chiến đấu, làm cho một vị viên mãn cảnh hậu kỳ tự bạo. Kim thân cửu luyện, là một cái hoàn toàn khác nhau đại cảnh giới. Viên mãn cảnh đang đối mặt phí huyết cảnh võ giả lúc, ít ỏi khả năng có bất kỳ cơ hội phản kháng, cho dù là cường đại nhất viên mãn cảnh đỉnh phong, đối mặt một vị mới vừa mới tiến cấp phí huyết cảnh tu giả, đều không có cơ hội. Không chỉ là không có thắng lợi cơ hội, thậm chí là không có phản kháng cùng cơ hội đào sinh. Có thể đem một vị viên mãn cảnh hậu kỳ đại năng bước đến tự bạo, lớn nhất khả năng chính là phí huyết cảnh tu giả ra tay. Một trận trời đất quay cuồng, Khi Tạ Vân hai chân lần thứ hai đạp ở trên mặt đất, trước mắt là một mảnh bao la thương thương thanh sơn. Nơi này chính là Đại La Bí Cảnh nơi sâu xa nhất. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn quanh, nhưng là phát hiện theo Thương Mạc Thành chủ trong tay lấy được địa đồ, tựa hồ cũng chưa từng ghi chép vùng này. Lực lượng linh hồn lặng yên tản mắt ra, Tạ Vân nhưng là khá là ngoài ý muốn phát hiện, phạm vi gần 10 vạn dặm bên trong, cũng không có chân chính cường đại linh thú. Ngoại trừ hai vị bát phẩm hậu kỳ linh thú ở ngoài, càng nhiều hơn nhưng là thất phẩm trở xuống linh thú, dãy núi này tựa hồ so Mãng Xà Cốc cùng Huyễn Rậm Rạp đều phải an toàn rất nhiều. Ở linh hồn tra xét trong, Tạ Vân rất mau tìm đến một cái diện tích không lớn thung lũng. Thung lũng hai bên vách núi cao và dốc mà uy nghiêm, Tạ Vân tìm một chỗ khá là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hang động, lập tức tạm thời ở tiến vào. Còn bên trong thung lũng cái khác linh thú, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa quấy rối, dù sao bây giờ còn chưa biết rõ tình huống cùng hoàn cảnh, nếu là tùy tiện bại lộ thân phận của chính mình, vạn nhất đưa tới một vị cửu phẩm linh thú, bị trọng thương Tạ Vân cùng Bích Ngưng, chính là lại không có năng lực chống lại. Ở lối vào hang núi bố trí mấy cái che hình cùng phòng ngự trận pháp, Tạ Vân mới vừa thở phào một hơi, bắt đầu rồi thâm trầm bế quan. Ba ngày đột nhiên mà qua, khi Tạ Vân lần thứ hai mở hai mắt ra sau, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng kinh lạc, huyết thống, gân cốt thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng là lực lượng linh hồn nhưng là triệt để khôi phục, tinh thần viên mãn không chút tì vết. Bangkok Tam Thánh trong lão đại, hẳn là viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, mà cái kia tu luyện hắc ám quyền lão tam, thì lại là viên mãn cảnh sơ kỳ. Ta bây giờ sức chiến đấu, chính diện chém giết, đã có đánh giết viên mãn cảnh sơ kỳ khả năng, bất quá cũng rất khó xử đến trăm trận trăm thắng, toàn thân trở ra. Còn đối mặt Bangkok Tam Thánh trong lão đại, một trọi một chém giết thắng mặt cũng không lớn. Lâm Dương Vũ cảnh giới cũng đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, hơn nữa là vô thượng tông môn, Thái Dương Tiên môn đệ tử, công pháp, võ kỹ, binh khí, giáp bảo vệ tuyệt đối có thể nghiền ép Bangkok Tam Thánh, trừ ngoài ra, hắn hẳn là đồng dạng có cường đại chiến đấu linh sủng. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, muốn chính diện chém giết Lâm Dương Vũ căn bản không khả năng, thậm chí muốn chiếm thượng phong đều không làm được. Bất quá Lâm Dương Vũ muốn đem ta đánh giết, tương tự không phải một chuyện dễ dàng, như Quy Nguyên Tinh thượng tướng ta truy sát được lên trời xuống đất, không thể không trốn vào không biết trận pháp truyền tống, đã sẽ không phát sinh nữa. Bất quá lần này chiến đấu, ta nhược điểm lớn nhất vẫn là ở sức phòng ngự trên. Mặc dù có Huyền Quy Linh Hỏa giáp hộ thần, thế nhưng ở viên mãn cảnh vô thượng đại năng liều mạng dưới sự công kích, như trước bị thương nặng, hơn nữa phí huyết cảnh tu giả vẹn vẹn một viên chất chứa chân nguyên ngân châm, tiểu suýt nữa trực tiếp đem ta đánh giết. Hôn nguyên kim thân đã một chốc khó có thể viên mãn, là kim kế, biện pháp tốt nhất chính là kia mấy chục đóa ngàn năm thực cốt bỏ ra. Chương 1029, tôi cốt bí thuật. Hiểu Lâm Dương Vũ chênh lệch, Tạ Vân cũng không có nôn nóng, trái lại tràn đầy tự tin. Cảnh giới là Tạ Vân lớn nhất thế yếu, nhưng cùng lúc cũng là Tạ Vân ưu thế lớn nhất. Hiện tại vẹn vẹn thần luyện 6 tầng Tạ Vân, muốn chính diện chiến thắng viên mãn cảnh tột cùng Lâm Dương Vũ, hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Thế nhưng chính là bởi vì Tạ Vân chỉ thần luyện 6 tầng, mà Lâm Dương Vũ đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, Tạ Vân trưởng thành tính hiển nhiên muốn cường đại hơn Lâm Dương Vũ nhiều lắm. Xung kích kim thân tu giả, thiên nan vạn nan. Lâm Dương Vũ thiên tài hơn người, có thể nói yêu nghiệt, Thái Dương Tiên môn gốc gác vững vàng, hùng bá Thái Dương chiến trường. Thế nhưng dù vậy, Lâm Dương Vũ muốn bước ra này thăng hoa sinh mệnh phẩm chất một bước, một lần lên cấp phí huyết cảnh, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, thậm chí không có 10 năm 8 năm bế quan khổ tu, liền phí huyết cảnh bình cảnh đều không cảm giác được. Thế nhưng Tạ Vân không giống. Vẹn vẹn thần luyện 6 tầng, mượn liệt diễm xá thân quyết, là có thể đánh giết Bangkok Tam Thánh trong lao tam, nếu là Tạ Vân tăng lên tới thần luyện 8 tầng, thậm chí là thần luyện 10 tầng đây. Mặc dù là chính diện đánh giết Bangkok Tam Thánh trong viên mãn cảnh hậu kỳ lao đại, đều có cực lớn nắm. Còn nếu là Tạ Vân chân chính lên cấp viên mãn cảnh, không cần đạt đến viên mãn cảnh trung kỳ, là có thể ung dung nghiền ép Lâm Dương Vũ. Đã tạm thời làm không rõ tình huống của nơi này, ở triệt để khôi phục trạng thái đỉnh cao tiền, còn chưa phải muốn đơn giản rời đi nơi đây. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem chiếm được Bangkok Tam Thánh hai chiếc không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Một đôi quyền sáo cùng một cái hạ phẩm linh giáp, phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng đối với hiện tại đã có thể so với hàng đầu hạ phẩm linh khí sư Tạ Vân tới nói, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Tạ Vân ánh mắt, rất nhanh sẽ rơi xuống một viên băng hạt châu màu xanh lam trên. Có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, phía trên tỏ khắp nhàn nhạt màu băng lam sương mù, mới vừa từ mài rua vô số phong ấn trận pháp hộp gấm trong lấy ra, toàn bộ sơn động nhiệt độ lập tức đột nhiên mà hàng, thậm chí ngay cả sơn động trên vách đá, đều nứt ra rồi từng đạo bị đông cứng phá khe hở. Huyền băng châu. Tạ Vân hai mắt sáng ngời. Huyền băng châu là một loại băng thuộc tính bảo vật, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết băng nguyên. Nếu là đem luyện hóa thành binh khí, chiến giáp, đối với băng thuộc tính võ giả tồn tại rất tốt phụ trợ hiệu quả. Nếu là phối hợp những tài liệu khác, có cực lớn tỷ lệ có thể luyện chế ra trung phẩm linh binh. Một khi thành công, băng cốc lao đại sức chiến đấu ngay lập tức sẽ có thể tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong. 30 triệu linh thạch thượng phẩm, quả nhiên không hổ là viên mãn cảnh hậu kỳ sát thủ. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lần này đại la bí cảnh đi, thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là đến từ này băng cốc tam thánh. Lượng lớn khoáng thạch vật liệu, mỗi một dạng đều chuẩn bị 2 đến 3 phần. Quả nhiên, này là muốn luyện chế một cái trung phẩm linh khí, thậm chí muốn luyện chế một cái đứng đầu trung phẩm linh kiếm. Những của cải này luyện chế một thanh trung phẩm linh binh thừa sức, mặc dù vật liệu không hoàn toàn, hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua linh khí sư con đường mua, hẳn là vẫn không có tìm được trung phẩm linh khí sư nguyện ý ra tay. Trung phẩm linh khí, cốt lõi nhất vật liệu một, là phí huyết cảnh hồn phách. Muốn luyện chế một thanh trung phẩm linh binh, nhất định phải luyện vào một vị phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh linh thú linh hồn. Là lấy muốn lên cấp trung phẩm linh khí sư, cảnh giới thông thường trước phải tăng lên tới kim thân tu giả, tuyệt đại đa số trung phẩm linh khí sư thậm chí là kim thân 2 luyện long cốt cảnh, kim thân 3 luyện oánh ngọc cảnh tu giả. Lấy băng cốc tam thánh cảnh giới cùng thân phận, muốn phải tìm một vị trung phẩm linh khí sư, đúng là khá là gian nan. Đem 2 chiếc không gian giới chỉ trong chữ hàng toàn bộ sửa sang lại một lần, tổng cộng có hơn 34 triệu linh thạch thượng phẩm. Chứ ngoài ra, nhưng là lượng lớn chữa thương, hồi khí hạ phẩm linh đan. Là nhận đơn thấy máu sát thủ, bảo mệnh tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất. Còn dược liệu cùng khoáng thạch vật liệu nhưng là tương đối hơi ít, hiển nhiên chỉ là một ít lần này tiến vào đại la bí cảnh tiện tay hái. Đem những này tạp vật toàn bộ thu cẩn thận, Tạ Vân lật bàn tay một cái, trưởng nhưng trong lòng thì xuất hiện một đóa thực cốt hoa. Tôi cốt bí thuật, lấy ngàn năm thực cốt hoa làm trụ cột, dựa vào cái khác dược liệu. Tạ Vân trong lòng đọc thầm tôi cốt bí thuật phương pháp luyện đan. Chậm rãi đem chân nguyên bao vây lấy xương cốt, trong lòng bàn tay nhảy lên một đoàn rừng rực hỏa diễm, cấp tốc thiêu đốt ngàn năm thực cốt hoa. Ở phá pháp lửa thiêu đốt dưới, thực cốt hoa từ từ trở nên mềm mại, chất hoa tan thành một đoàn màu đen sền sệt nước thuốc, một luồng gây mũi mùi vị tản mắt ra. Thực cốt hoa độc tính vô cùng liệt, nếu là tầm thường thân luyện 5 tầng đại năng, chỉ là ngửi được luồng hơi thở này, đều sẽ cảm thấy một trận không khỏe. Đợi đến thực cốt xài hết toàn bộ hòa tan, Tạ Vân nhưng là từ từ hướng về trong đó thả vào một chút dược liệu. Những dược liệu này đại thể đều là nửa bước linh dược cùng nhất phẩm dược liệu, thậm chí có một ít nhị phẩm dược liệu, không giống với luyện đan phức tạp nhắn nhủi. Những dược liệu này chỉ có một tác dụng, chính là sử dụng tốt nhất thôi thúc thực cốt hoa độc tính. Theo lửa thiêu đốt, nồng nặc gây mũi mùi vị từ từ tiêu tan, màu đen sền sệt nước thuốc dần dần đã biến thành giao trạng vật, ánh sáng nội liễm. Chính là cái này. Dựa theo sư tôn thẻ ngọc truyền thừa trong ghi chép, luyện hóa sau là có thể tăng lên trên diện rộng ta xương cốt cường độ. Hơn 10 đóa ngàn năm thực cốt hoa, sợ rằng có thể để cho ta xương cốt cường độ tăng lên gấp đôi. Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên một cái miệng đem nuốt vào. Thực cốt hoa tinh hoa vừa vào miệng liền tan ra, cấp tốc hóa thành vô số màu đen sợi tơ, hướng về toàn thân phi vút đi. Tạ Vân thôi thúc chân nguyên bảo vệ mỗi một cái xương cốt. Nhưng là vẫn chưa ngăn cản thực cốt hoa tinh hoa đâm xuyên, vẹn vẹn 3 cái hô hấp, cơ hồ mỗi một cái xương cốt đều bao vây lấy một tầng thật mỏng khói đen. Kế tiếp trước mắt, một luồng kịch liệt vô cùng thống khổ đột nhiên theo mỗi một cái xương cốt nơi sâu xa nhất khuấy động ra. Thực cốt hoa, ăn mòn xương cốt, phá hủy cốt tủy. Thân thể hạt nhân cùng căn bản, chính là xương cốt. Mà này môn bí thuật hạt nhân ý nghĩ, chính là trước tiên lợi dụng thực cốt hoa đem xương cốt toàn bộ ăn mòn. Sau đó sẽ lấy bí thuật thôi thúc chân nguyên, một lần nữa chữa trị xương cốt. Đã như thế, xương cốt sẽ ở lần lượt hủy diệt cùng sống lại trong, trở nên càng trở nên mạnh mẽ. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, Tạ Vân nhưng là cắn chặt hàm răng, không có phát sinh một tia tiếng kêu thảm thiết. Lúc này cũng không phải Tạ Vân không đau, mà là này một môn bí thuật cần ngậm một cái đan điền khí, một khi hy tiếng kêu thảm thiết, chân nguyên tán loạn, rèn luyện xương cốt mục tiêu sẽ dã tràng xe cát, thậm chí thực cốt hoa độc tính sẽ cho xương cốt mang đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Không trách sư tôn đại nhân ở bí thuật cuối cùng ghi chú rõ, này môn bí thuật không chỉ có thể rèn luyện xương cốt, còn có một định tỷ lệ có thể rèn luyện ý chí. Như thế đau đớn kịch liệt, một chút lợi dụng dược lực ăn mòn xương cốt cùng cốt tủy, lại không thể phát ra âm thanh, chân nguyên vận chuyển càng không thể hơi có sai lệch, cứ như vậy, làm sao có khả năng không rèn luyện ý chí. Tạ Vân hai tay kết ấn, biển linh hồn quang minh mãnh liệt, áp chế một cách cưỡng ép đau đớn kịch liệt. Chân nguyên nhưng là dựa theo một loại cực kỳ quỹ tích huyền ảo, từ từ bắt đầu vận chuyển. Chương 1030, tái ngộ thụ yêu. Chân nguyên chậm rãi vận chuyển, đã bị ăn mòn thiên sang bách khổng xương cốt, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người cấp tốc khôi phục. Mà theo xương cốt lần thứ hai khôi phục, tuyệt nhiên bất đồng khí tức cường đại từ từ nhảy lên Tạ Vân trong đầu. Một lần nữa rèn luyện xương cốt, dường như trải qua hỏa diễm nung đốt, đem tạp chất diệt trừ khoáng thạch giống như vậy, trở nên càng cứng cỏi cùng cường hãn dâng lên. Quả nhiên, thật mạnh mẽ tôi cốt bí thuật, đối với xương cốt rèn luyện so Hỗn Nguyên Kim Thân Ngọc cốt cảnh cường đại rồi mấy lần không thôi. Lúc này xương cốt đau đớn kịch liệt đã từ từ tản đi, lấy mà đại là một loại bắt nguồn từ xương cốt chỗ sâu sảng khoái khoái ý trước sau vẹn vẹn không đủ hai canh giờ. Tạ Vân tiểu cảm thấy xương cốt cường độ tồn tại rõ ràng tăng cao, đối với đã đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới tiểu thành cực hạn Tạ Vân tới nói, có thể làm được điểm này, cực kỳ gian nan. Lại qua đại khái nửa ngày tả hữu, bị thực cốt bao phấn dịch tinh hoa ăn mòn xương cốt, đã triệt để khôi phục trọn vẹn. Hơn nữa tương đối với rèn luyện tiền, mơ hồ lập lòe ra một tia ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, bất kể là bản thân tích chứa sức mạnh, hoặc là có thể thừa nhận công kích, đều đề cao khá là rõ ràng một đoạn. Chủ nhân, bên trong vùng thung lũng này cường đại nhất linh thú chỉ thất phẩm, là một đạo tam vị linh hồ. Ngoài ra ta ở sâu trong thung lũng tìm được một cái kim mục tinh thạch mỏ quặng, bất quá phẩm chất tương đối kém, khai thác độ khó cũng khá lớn. Nguyên Bảo cảm thụ được Tạ Vân khí tức từ từ vững vàng xuống tới, mới vừa đi vào hang núi. Tạ Vân tiếp nhận kim thạch thử vương trong tay màu vàng khoáng thạch, tinh tế quan sát một phen, cười nói, quả nhiên không hổ là kim thạch thử vương, tìm kiếm kim thạch bảo năng lực đơn giản là vô đối thiên hạ. Kim mục tinh thạch mặc dù đối với ta tác dụng không nhỏ, thế nhưng phương này kim mục tinh thạch phẩm chất quá kém, nếu là huyên hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh võ giả, có lẽ sẽ cảm thấy khá là hữu hiệu. Thế nhưng đối với ta mà nói nhưng là ý nghĩa không lớn. Mảnh này kim mục tinh thạch mỏ quặng, hẳn là một đầu loại cỡ lớn mỏ quặng chi mạch, ẩn sâu ở vách núi trong, khai thác độ khó rất lớn. Hơn nữa ta đại khái tính toán một chút, tổng số hẳn là sẽ không quá nhiều, còn chủ mỏ quặng ở nơi nào, chủ mỏ quặng có phải hay không đã bị khai thác hết sạch, ta căn bản dò xét không tra được. Kim thạch thử vương trên mặt nhưng là nổi lên một vệt bất đắc dĩ sắc mặt. Tạ Vân lắc đầu cười nói, phẩm chất cao kim mục tinh thạch cực kỳ quý giá, ở đại la bí cảnh nơi sâu xa, chúng ta vẫn là phải làm hết sức hành sự cẩn thận. Cái kia kim mục tinh thạch mỏ quặng trước tiên không cần thâm nhập dò xét, ngươi và liệt cốt cẩn thận bảo vệ tốt chỗ này thung lũng, thế nhưng tận lực không nên để cho vốn là linh thú phát hiện các ngươi. Tuân mệnh. Kim thạch thử vương không người thi lễ một cái, lập tức lần thứ hai ly khai sơn động. Sau tiếp cận thời gian 3 tháng trong, Tạ Vân cách mỗi một ngày lập tức luyện hóa một đóa thực cốt hoa. Đây là tham khảo sư Tôn Thiên Nguyên Tán Nhân ghi chép, cùng Tạ Vân cảm thụ của mình, mà suy đoán ra tốt nhất uống thuốc tần suất, vừa sẽ không làm thương tổn đến xương cốt bản nguyên, đồng thời có thể làm cho rèn luyện xương cốt hiệu suất cao nhất, hiệu quả tốt nhất. 41 đóa ngàn năm thực cốt hoa toàn bộ luyện hóa, Tạ Vân xương cốt cường độ cơ hồ là tăng nhanh như gió. Ở không tới 3 tháng trong, xương cốt cường độ dĩ nhiên tăng lên hơn 2 lần. Đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, dù cho xương cốt cường độ đề thăng 1%, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là như thường tu luyện, muốn đem xương cốt cường độ tăng lên gấp đôi, sợ rằng phải đem cảnh giới đột phá đến thần luyện 9 tầng mới có hy vọng. Đáng tiếc, lại nghĩ muốn mượn ngàn năm thực cốt hoa rèn luyện xương cốt, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là muốn kế tục lợi dụng cái này thủ đoạn, sợ rằng chí ít cần 2-3.000 năm phần thực cốt hoa, hạ phẩm linh dược cấp bậc thực cốt hoa đối với xương cốt rèn luyện, đã là nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, Tạ Vân luyện hóa 37 đóa thực cốt hoa sau, bí thuật hiệu quả cũng đã trên diện rộng giảm xuống. Đợi đến 41 đóa thực cốt hoa toàn bộ luyện hóa, Tạ Vân thậm chí đã không cảm giác được quá nhiều đau đớn, rèn luyện xương cốt hiệu quả tự nhiên là vi hổ kỳ vi. Này môn tôi cốt bí thuật hạt nhân, chính là mượn thực cốt hoa lực ăn mòn xương cốt, sau khi phá rồi dựng lại. Thế nhưng theo Tạ Vân xương cốt cường độ không ngừng tăng lên, cùng với đối với thực cốt bao phấn hiệu sức đề kháng từ từ tăng mạnh, ngàn năm thực cốt hoa đã vô pháp chân chính ăn mòn Tạ Vân xương cốt. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trải qua 3 tháng tu hành, Tạ Vân lúc trước đánh với Bangkok Tam Thánh một trận, cùng với bị phí huyết cảnh tu giả phi châm đâm một cái thương thế, đã triệt để khỏi hẳn. Từ hỏa bên trong tiểu thế giới, Bích Ngưng cùng A Cổ đồng dạng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao, đặc biệt là Bích Ngưng, trải qua cùng viên mãn cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực một trận chiến, đối với thiên phú thần thông cùng tự thân sức mạnh mạnh mẽ vận dụng, rõ ràng có tăng lên cực lớn. Bây giờ Bích Ngưng, trừ phi Tạ Vân thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, bằng không căn bản không phải đối thủ của Bích Ngưng. Mặc dù thôi thúc liệt diễm xá thân quyết đem toàn bộ lực lượng thôi thúc cực hạn, cũng chỉ là có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Bích Ngưng mạnh mẽ vô cùng huyết thống thiên phú, khiến nàng vảy giáp sức phòng ngự có thể nói hàng đầu. Mặc dù Tạ Vân đem tử diễm kim giao đao đúc lại, cũng không cách nào chân chính đánh tan vượt qua trung phẩm linh giáp vảy. Đại La Bí cảnh nơi sâu xa. Đại La Bí cảnh nơi sâu xa. Khu vực này ở trong điển tịch đều không tra được, hiển nhiên là chỉ phí huyết cảnh tu giả mới có thể thâm nhập nơi đây. Như là viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả lưu lại điển tịch, ta căn bản không khả năng tìm đọc không tới. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng không ngừng suy tư về. Vì tránh né phí huyết cảnh tu giả truy sát, Tạ Vân không thể không mạnh mẽ thôi thúc Đại La lệnh thâm nhập Đại La bí cảnh. Nhưng là bây giờ đặt tại Tạ Vân trước mặt trực tiếp nhất vấn đề, cũng không phải là như vậy làm sao Đại La bí cảnh nơi sâu xa tìm kiếm linh dược cùng bảo vật, mà là như thế nào rời đi nơi này. Có thể ngăn vô cùng thần luyện 10 tầng cùng viên mãn cảnh địa phương, tuyệt đối không phải là một tòa bát phẩm linh thú rất ít có thể đếm được phổ thông sơn mạch. Trên thực tế, Thương Mạc thành chủ đưa cho Tạ Vân một viên Đại La lệnh, trong lòng là nhận định Tạ Vân xuất thân danh môn, đối với Đại La bí cảnh nhận thức cực kỳ toàn diện cùng sâu sắc. Căn bản không nghĩ tới Tạ Vân đối với Đại La bí cảnh cơ hồ là hoàn toàn xa lạ, thêm phía sau có truy binh, không thể không là, dĩ nhiên trực tiếp thúc giục truyền tống ngọc phù. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt nghi hoặc. Nguyên bảo, chủ nhân, có dặn dò gì? Kim Thạch Thử Vương lúc này chính đang bên ngoài thung lũng dò xét, bất quá mượn thú vương hồn ấn, Tạ Vân hoàn toàn có thể ở cực xa trong phạm vi cùng linh thú linh hồn truyền âm. Tạ Vân truyền âm nói, ở ngoài thung lũng, đại khái khoảng 1 vạn dặm, có mấy người huyên hải cảnh thụ yêu. Phía sau của bọn họ có mấy người tộc ở truy, ngươi nghĩ biện pháp cứu những thụ yêu này, đem bọn họ đưa đến ta chỗ này tới, thế nhưng không nên để cho những kia truy tung nhân tộc phát giác chuyện này. Huyên hải cảnh thụ yêu. Nơi này tại sao có thể có huyên hải cảnh thụ yêu cùng nhân loại võ giả? Kim Thạch Thử Vương sững sờ. Tạ Vân cười nói, tạm thời không rõ ràng, ngươi đưa bọn họ rút lại đây liền có thể. Ta và thụ yêu đứng đầu có chút bạn cũ, tương đối với xa lạ nhân loại võ giả, thụ yêu hẳn là càng tốt hơn giao lưu một ít. Chương 1031, Nguyên Thanh Bí Cảnh. 3 cái huyên hải cảnh đỉnh phong thụ yêu, 4 cái huyên hải cảnh tột cùng nhân loại võ giả. Những người này làm sao có khả năng xuất hiện ở Đại La bí cảnh nơi sâu xa nhất? Kim Thạch Thử Vương đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn điên cuồng chạy trốn, điên cuồng đuổi theo 2 nhóm người, trong mắt nổi lên sâu đậm nghi hoặc sắc mặt. Ở Đại La bí cảnh trung bộ, mãng xà cốc, huyễn rậm rạp cơ hồ khắp nơi đều là bát phẩm linh thú cùng thần luyện cảnh đại năng, còn cấp thấp linh thú đại thể phụ thuộc vào bát phẩm thú vương, thậm chí cửu phẩm thú vương. Giống như vậy cấp thấp võ giả cùng thụ yêu ở Đại La bí cảnh nơi sâu xa nhất hết tốc lực cấp tốc chạy, căn bản là chuyện khó mà tin nổi. Thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Chờ bắt lại mấy cái này thụ yêu, chủ nhân vừa hỏi cũng là rõ ràng. Kim Thạch Thử Vương nhẹ nhàng vuốt vuốt 2 chòm râu, đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp ngăn ở 4 tên nhân loại võ giả tiền. Chỉ có điều 4 người nhưng dường như căn bản không có nhìn thấy Kim Thạch Thử Vương, mà là dán vào Kim Thạch Thử Vương thân thể, hướng về bên trái đằng trước cực tốc cấp tốc chạy. Cách trước chừng chốc lát, nhưng là đột nhiên dừng bước lại, chung quanh vòng ngắm. Không đúng vậy, làm sao có khả năng mất dấu rồi. Một kẻ loài người võ giả trong lòng bàn tay nâng một phương truy tung la bàn, phía trên một cái ngân châm run không ngừng, dĩ nhiên hoàn toàn định không tới. Tên còn lại nhìn thấy la bàn nhảy lên, hai hàng lông mày trói chặt, trầm giọng nói, tuy rằng phương này la bàn phẩm chất khá kém, chỉ có thể truy đuổi huyền hải cảnh võ giả, cự ly cũng không có thể vượt quá 500 dặm, bất quá mấy cái này thụ yêu hiển nhiên không thể trong thời gian ngắn lao ra 500 dặm a. Có lẽ là bọn họ đã bị linh thú nuốt ăn đi, đã như thế la bàn mất đi hiệu lực cũng là như thường. Bên trong dãy núi này có mấy tôn linh thú vương người, trong tông môn đại năng cũng không nguyện trêu chọc, ăn mấy cái huyền hải cảnh thụ yêu, dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, mấy cái này thụ yêu đều là huyền hải cảnh đỉnh phong, thụ yêu tâm đối với chúng ta đều rất có ích lợi. Thôi, hiện tại thụ yêu đứng đầu sắp bị diệt tới nơi, sau đó không thể thiếu thụ yêu tâm, hay là cẩn thận không nên chết ở thâm sơn mong thu trong. Mấy nhân loại võ giả suy tư chốc lát, lập tức tấn nhanh rời đi. Kim Thạch Thử Vương nhưng là loát râu mép khẽ mỉm cười, tự nói, chỉ là mấy cái huyền hải cảnh võ giả, đang còn muốn ta Kim Thạch Thử Vương trước mặt bắt người, thực sự là mơ hão. Nếu không có chủ nhân không cho ta đơn giản giết chóc, sớm đem các ngươi đều nuốt vào bụng. Ngừng lại một chút, Kim Thạch Thử Vương nhưng là vô vô đầu, cười nói, bất quá chủ nhân cho ta khắc họa khế ước dấu ấn sau, huyết thống phẩm chất tăng lên trên diện rộng, linh hồn này vận dụng cũng linh động xảo diệu rất nhiều. Nếu không có như thế, ta còn thực sự là chỉ có thể đem những nhân loại này võ giả nuốt đến trong bụng, muốn nếu như vậy mê huyễn hồn phách, nhưng là có chút nỏ mạnh hết đà. Cười ha ha, Kim Thạch Thử Vương triển khai thân hình, cấp tốc đuổi kịp trước mặt ba cái thụ yêu. Ba cái thụ yêu hai cái cầm trong tay trường đao màu xanh, một cái gánh vác cung tên, nhưng là hai cái thụ yêu chiến sĩ, một cái thụ yêu cung thủ. Ba người cảm nhận được Kim Thạch Thử Vương mạnh mẽ vô cùng khí tức. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm đạm. Vẫn còn không tới kịp nói chuyện, Kim Thạch Thử Vương lập tức trực tiếp mở miệng nói, ba người các ngươi yên tâm, ta đối với ăn ngươi môn không có hứng thú. Mấy người các ngươi đi theo ta, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Bên trong hang núi, ba cái thụ yêu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn Tạ Vân. Đường về trong, Kim Thạch Thử Vương ngại ba cái thụ yêu tốc độ quá chậm, đơn giản nắm lên bọn họ một đường bay nhanh mà tới. Tạ Vân cảm thụ được ba tên thụ yêu khí tức, đột nhiên trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi, này đại la bí cảnh ở các ngươi thụ yêu đứng đầu trong, có thể có cái khác xưng hô. Hơn vạn năm trước, trong tộc trưởng lão xưng là Nguyên Thanh Bí Cảnh. Nguyên Thanh Bí Cảnh. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, cấp tốc lấy ra một chiếc thẻ ngọc, kề sát ở cái trán, kế tiếp trước mắt, một bộ to lớn địa đồ trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Cách chốc lát. Tạ Vân trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ hiểu ra sắc mặt. Nguyên lai này Đại La Bí Cảnh chính là một linh ngọc giản trong ghi chép Nguyên Thanh Bí Cảnh. Mảnh này Đại La Bí Cảnh nơi sâu xa nhất chân có mấy chục triệu dặm, cùng ngoại giới có vài cái bí ẩn trận pháp truyền tống liên kết. Đại La Bí Cảnh nơi sâu xa tông môn săn sát, lại có không ít kim thân tu giả, không trách cực nhỏ có phí huyết cảnh võ giả tiến vào Đại La Bí Cảnh. Nguyên lai này Đại La Bí Cảnh nơi sâu xa, dĩ nhiên là có chủ địa. Thu yêu đứng đầu tại mấy vạn năm trước di chuyển đến đây, dần dần phát triển trở thành một thế lực khổng lồ. Ở vạn năm trước, Thu yêu đứng đầu phái ra lượng lớn cao thủ, đi tới Quy Nguyên Tông tranh cướp thông nguyên thần mục, chỉ tiếc toàn quân bị diệt. Sau mấy ngàn năm trong, Thu yêu đứng đầu từ từ sự suy thoái, tới hiện tại, đã hiện ra bấp bênh dấu hiệu thất bại. Tại đây Đại La Bí Cảnh trong, hiện nay thế lực mạnh mẽ nhất, tổng cộng có 7 nhân loại tông môn cùng 2 phe linh thú thế lực. Mỗi một phe thế lực đều có kim thân tu giả tòa chấn. 7 nhân loại tông môn theo thứ tự là Đại La Kim Tông, Đại La Mộc Tông, Đại La Thủy Tông, Đại La Hỏa Tông, Đại La Thổ Tông, Linh Đan Môn cùng Cự Mộc Tông. Trong đó Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 tông ở mấy vạn năm trước là một cái vô cùng khổng lồ tông môn, được gọi là Đại La Ngũ Hành Tông, bất quá theo thời gian trôi qua, dần dần phân cách thành 5 đại tông môn. 5 tông lẫn nhau có tranh đấu, có hợp tác, tuy rằng công pháp còn có gần gũi chỗ, bất quá cũng đã đều tự phát triển cùng biến hóa rất nhiều, chỉ một tông môn thế lực tuy rằng kém xa năm đó, thế nhưng năm tông liên thủ, nhưng là còn thắng khi đó Đại La Ngũ Hành Tông. Trừ ngoài ra, Linh Đan Môn là một cái luyện đan sư tông môn, trong tông môn có vài danh hạ phẩm Linh Đan Sư, nghe đồn trung môn chủ chính là một vị trung phẩm Linh Đan Sư, mà Cự Mộc Tông nhưng là Cự Mộc Thành 3 vị thành chủ tiền bối sáng lập, là gần mấy trăm năm sáng lập tân môn phái. Đối lập gốc gác muốn kém một chút. Thế nhưng mượn cự mục thành tài lực hùng hậu cùng ba vị thành chủ thần uy, cự mục tông có thể nói phát triển không ngừng, thế lực chỉ so với ngũ hành tông thoáng thua kém. Cho tới hai phe linh thú thế lực, nhưng là hai vị kim thân thú vương. Tạ Vân hiện nay vị trí dãy núi này, chính là trong đó một vị thú vương lãnh địa một. Nay đại la bí cảnh nơi sâu xa, cơ hồ tương đương với một thế giới nhỏ, bảy đại nhân loại thế lực không chỉ có là bảy cái khổng lồ tông môn, càng lập có thật nhiều thành trì lớn bé. Chưa bao giờ tư chất tu hành người bình thường, đạt đại lực cảnh, luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh, uyên hải cảnh, nhân khẩu con số chừng mấy trăm triệu không thôi. Bất quá thông thường mà nói, chỉ tiến vào thất đại tông môn, trở thành uyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, mới có thể biết thế giới bên ngoài. Tạ Vân nghe thụ yêu giới thiệu đại la bí cảnh trong tình huống, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cách một lát mới vừa đặt câu hỏi, ta và các ngươi thụ yêu đứng đầu một vị thần luyện 8 tầng đại năng có giao tình. Là lấy nhìn thấy các ngươi bị đuổi giết liền liền cứu lại các ngươi trong tộc có thể có một vị bên ngoài như thiếu nữ thần luyện cảnh đại năng. Trong tộc chỉ một vị nữ tính đại năng, chính là hơn một năm trước vừa trở về đại la bí cảnh thánh nữ. Bất quá thánh nữ quanh năm lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt, vạn bối căn bản chưa từng thấy qua thánh nữ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy thánh nữ thân hình thức tha, khí tức mơ hồ cùng thánh linh mẫu thụ kết hợp lại. Thu yêu ngâm nghĩ chốc lát, mới vừa trả lời. Chương 1032, Thụ yêu đứng đầu thần phục. Tạ Vân nhìn trước mặt thụ yêu thánh nữ, khỏe miệng hơi vung lên. Một bộ màu xanh biếc cung trang, lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy bản trong mắt, lưu chuyển châu ngọc giống như hào quang. Mấy năm trôi qua, thánh nữ khắp toàn thân như trước tỏ khắp như thiên sơn tuyết liên giống như tinh khiết mà tuyệt mỹ khí tức, hay là 17-18 tuổi thiếu nữ giống như vậy, cao to hai chân, eo thon trì, xuất sắc kỳ cổ. Mỡ đông giống như nhắn nhủi da thịt trắng đoán, không một chỗ không triển hiện hoàn mỹ vô cùng tuyệt mỹ. Mộc linh thánh nữ, có khỏe hay không? Tạ Vân cười ha ha, tuy rằng cùng mộc linh thánh nữ chỉ duyên gặp mặt, nhưng dù sao cũng là quy nguyên tinh bạn cũ. Thánh nữ nhưng là nhẹ nhàng đem khăn che mặt xốc lên, lộ ra một trường tuyệt khuôn mặt đẹp, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, cười nói, chúc mừng công tử tăng nhanh như gió, không nghĩ tới mấy năm không gặp, lần thứ hai gặp lại. Lại vẫn muốn phiền phức công tử. Đúng rồi, ta trở về dòng họ sau, dựa theo bộ tộc truyền thừa, một cái tên, gọi là Mộ Thiên Lạc, công tử gọi ta Thiên Lạc liền có thể. Bộ tộc thế lực hưng suy chìm nổi, cực kỳ bình thường, thụ yêu đứng đầu ở mấy ngàn năm trong dần dần sự suy thoái, tương lai nhưng không nhất định sẽ không trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Thiên Lạc thánh nữ nếu là đoạt lại nguyên thanh trì, một lần nữa đào tạo thánh linh mẫu thụ, thụ yêu đứng đầu phục hưng, ngay trong tầm tay. Tạ Vân nhẹ nhàng là Mộ Thiên Lạc thánh nữ rót ra một chén màu sắc bích thấu linh tiểu, thanh nhã hương tiểu chậm rãi tản mát ra. Mộ Thiên Lạc nhưng là nghiêm nghị đứng dậy, sâu sắc cúi chào, kính cần nói, Tạ công tử, Thiên Lạc muốn đem toàn bộ thụ yêu đứng đầu giao cho công tử. Thiên Lạc, đây cũng không phải là rời đi thụ yêu bí cảnh, chỉ là một mình ngươi, mấy tôn hồn phách mà thôi. Tạ Vân thần sắc nghiêm lại, cũng không có đồng ý. Mộ Thiên Lạc nói ra, Thu yêu đứng đầu hiện nay còn có 700 tộc nhân, trong đó thần luyện cảnh 4 người, đều là thần luyện 5 tầng đại năng, uyên hải cảnh 200 người, còn lại đều là uyên hải cảnh trở xuống thụ yêu. Toàn bộ thụ yêu đứng đầu cường đại nhất chỉ Thiên Lạc một cái thần luyện 8 tầng, muốn dẫn dắt toàn bộ thụ yêu đứng đầu ở đại la bí cảnh nơi sâu xa đặt chân, đã là không thể nào. Dừng một chút, Mộ Thiên Lạc lại nói, mà muốn rời khỏi đại la bí cảnh nơi sâu xa, chỉ hai con đường. Đối ngoại trận pháp truyền tống khống chế ở mấy thế lực lớn trong tay, trực tiếp xuyên qua toàn bộ đại la bí cảnh rời đi, càng là ý nghĩ một cái. Hiện nay thụ yêu đứng đầu chỉ có thể dựa dẫm tổ tiên lưu lại một ít pháp trận phòng ngự, miễn cưỡng bảo vệ khu vực nòng cốt nhất, bảo vệ bộ tộc cốt lõi nhất truyền thừa. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngươi muốn mượn tiểu thế giới lực. Đây là ta bí mật lớn nhất một, thế gian biết tử hỏa tiểu thế giới, ngoại trừ khế ước của ta linh thú cùng chính ta. Chỉ 4 người. Mộ Thiên Lạc trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên to bằng nắm đấm trẻ con Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu trong, mơ hồ có văn tự lưu chuyển, thế nhưng Tạ Vân một chút quét tới, nhưng là căn bản vô pháp thấy rõ trong đó văn tự đến tột cùng là cái gì, chỉ là cảm thấy một loại cực kỳ khí tức huyền ảo. Luồng hơi thở này cùng tầm thường khế ước dấu ấn khá là tương tự, nhưng càng thêm huyền ảo, càng thêm tinh diệu. Hạt châu này gọi là bản mệnh lời thề châu. Là thụ yêu đứng đầu tổ tiên ngẫu nhiên được, miễn là lấy tinh huyết nhuộm dần bản mệnh lời thề châu, liền có thể phát xuống bản mệnh lời thề. Một khi vi phạm, thì sẽ hồi ý chí đất trời phản vệ, linh hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu. Ta thụ yêu đứng đầu sở hữu tộc nhân, có thể phát xuống bản mệnh lời thề, đời đời kiếp kiếp hướng về công tử cống hiến cho. Tạ Vân ngẩn ra, nhưng là nhìn thấy Mộ Thiên Lạc đầu ngón tay đột nhiên xẹt qua cổ tay trái, mơ hồ lưu chuyển hào quang màu xanh biếc tinh huyết cấp tốc chảy ra tới, đem óng ánh hạt châu nhuộm được một mảnh máu mũi sắc mặt. Ta Mộ Thiên Lạc lấy sinh mệnh tuyên thể, đời này kiếp này phụng Tạ Vân công tử làm chủ. Tộc nhân ta đời đời kiếp kiếp tôn kính Tạ Vân công tử làm chủ. Nguyên bản mềm mại giọng thanh thúy, một chốc càng trở nên hơi mênh mông xa xưa. Vừa dứt lời, Tạ Vân lập tức cảm thấy cùng Mộ Thiên Lạc sinh ra một tia khá là liên hệ kỳ diệu. Mối liên hệ này cùng Thú Vương tâm ấn, Thú Vương hồn ấn đều không giống nhau, tựa hồ hai người liên hệ bắt nguồn từ sinh mệnh bổn nguyên, mà liên lạc môi giới nhưng là một loại Tạ Vân liền nhận thức đều khó mà thể hội lực lượng vĩ đại. Bất quá mối liên hệ này tuy rằng cùng tầm thường khế ước dấu ấn không giống, thế nhưng Tạ Vân nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cấp trên cảm giác. Bản mệnh lời thề một phát, Mộ Thiên Lạc tựa hồ đã triệt để phụng Tạ Vân làm chủ, cái cảm giác này nhưng là cùng Thú Vương dấu ấn khá là tương tự, bất quá khống chế lực muốn đối lập kém một chút. Thiên Lạc tham kiến chủ nhân. Mộ Thiên Lạc dịu dàng thi lễ, âm thanh lại khôi phục như xuân hoa mới nở, băng tuyền len ken dễ nghe, nhận chủ bản mệnh lời thề có rất nhiều chủng, công tử cần Thiên Lạc làm cái gì, không cho Thiên Lạc làm cái gì, cũng có thể mượn bản mệnh lời thề định ra khế ước. Ngươi vẫn là để cho ta Tạ Vân là tốt rồi, ta chưa từng có không tín nhiệm quá ngươi. Tạ Vân hơi có chút không nói gì, không nghĩ tới Mộ Thiên Lạc liền chuyện như vậy đều tiên trảm hậu tấu. Tiếp nhận Mộ Thiên Lạc đưa tới thẻ ngọc, phía trên khắc lượng lớn điều khoản yêu cầu, phóng tầm mắt nhìn, trái lại khá như gia tộc lớn mua nô lệ tôi tớ, hoặc là chiêu thu môn nhân thực khách phép tác. Chưa bao giờ hứa thương tổn chủ nhân, là chủ nhân cật lực làm việc, đến thay chủ nhân ẩn giấu bí mật. Giữa sự sống và cái chết bỏ sinh cứu chủ, rộng nghiêm, tường hơi, phân tích cặn kẽ, rõ rõ ràng ràng. Thoáng xem chốc lát, Tạ Vân lập tức đã chọn một cái đối lập tương đối rộng rãi khế ước, chống đỡ trả lại cho Mộ Thiên Lạc. Mộ Thiên Lạc nhưng là trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, Tạ Vân thiên tài hơn người, số mệnh chung, tuổi nhỏ lúc liền được Thiên Thanh Ngọc Long di tộc, bây giờ năm bất quá 25 tuổi, dĩ nhiên tăng lên tới thần luyện 6 tầng. Sợ rằng thần luyện 10 tầng đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thụ yêu đứng đầu đã bấp bênh, ngàn cân treo sợi tóc, có thể đi theo như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt, đối với khắp cả bộ tộc, đều là cơ duyên lớn lao. Hai người ngồi đối diện tại một cây cao tới ngàn trượng đại thụ trong, bưng bích chén, nhìn phạm vi mấy trăm dặm trong ẩn nấp thụ yêu. Cái này phương viên mấy trăm dặm trong, đại thụ thấp thoáng, cơ hồ mỗi một cây đại thụ đều có mấy trăm trượng cao. Vượt quá ngàn trượng đại thụ không dưới 1-2.000 cây. Những cây to này nhìn như lít nha lít nhít, trên thực tế nhưng là dựa theo một loại cực kỳ trận pháp huyền ảo bố trí, một nguyên khí lẫn nhau cấu kết thông suốt, nếu là thụ yêu đứng đầu, thông hành không trở ngại, nếu là những nhân loại khác, linh thú, nhưng là sẽ lập tức chịu đến trận pháp công kích. Tạ Vân nếu không có người mang Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, càng thêm cùng thánh linh mẫu thụ biến thành thánh nữ Mộ Thiên Lạc liên thông sinh mệnh bổn nguyên. Căn bản vô pháp xuyên qua trận pháp. Sau đại khái 2 canh giờ, Mộ Thiên Lạc lập tức mệnh lệnh tổng cộng 712 tên thụ yêu toàn bộ lấy bản mệnh lời thề châu xin thề. Tương đối với Mộ Thiên Lạc chỉ là không đầu không đuôi một câu nói, cái khác thụ yêu lời thề nhưng là khá là tỉ mỉ. Bất quá lúc này thụ yêu đứng đầu đã đến sống còn bước ngoặt, Mộ Thiên Lạc căn bản không có quá mức hoa tốn sức khuyên bảo, lập tức toàn bộ phát xuống bản mệnh lời thề. Trên thực tế, nếu không có có này một mảnh bảo vệ đại trận, thêm thánh nữ cùng 4 tên thần luyện 5 tầng đại năng liều mạng bảo vệ, thụ yêu đứng đầu từ lâu diệt vong mấy trăm lần. Mà hiện nay 4 tên thần luyện cảnh đại năng đã là tuổi thọ đã hết, sợ rằng nhiều nhất chỉ mấy chục năm tuổi thọ mà thôi. Một khi 4 vị đại năng bỏ mình, hiện tại thụ yêu trong tòa quên hải cảnh võ giả vừa khuyết thiếu tu hành tài nguyên, càng khuyết thiếu rèn luyện, muốn xông ra bình cảnh, thăng cấp thành thần luyện cảnh có thể nói khó như lên trời. Mà đã mất đi hơn nửa đời cơ thánh linh mẫu thụ, thậm chí ngay cả huyết thống phẩm chất cao thụ yêu đều không thể thanh nén, mới thụ yêu, thậm chí lên cấp huyên hải cảnh đỉnh phong, đều cơ hồ là một chuyện không thể nào. Sau 3 ngày, thụ yêu đứng đầu toàn bộ rời vào tử hỏa tiểu thế giới. Thụ yêu đứng đầu truyền thừa Tạ Vân qua loa duyệt đọc một lần, trong đó công pháp, võ kỹ, bí thuật cơ hồ đều là thụ yêu đứng đầu truyền thừa, chỉ có thụ yêu huyết mạch võ giả mới có thể tu hành. Thế nhưng Tạ Vân cỡ nào nộ tính, cỡ nào kiến thức, cái gọi là nó núi đá có thể công ngọc, những công pháp này võ kỹ tuy rằng Tạ Vân vô pháp tu hành, thế nhưng đối với một ý cảnh lĩnh nộ, một nguyên chân khí sử dụng, nhưng là tăng lên rất nhiều. Theo mà đến, tự nhiên là sức chiến đấu đề thăng. Bất quá so ra, chân chính để Tạ Vân tiên lời, nhưng là thụ yêu đứng đầu mấy chục ngàn năm tới tích góp phương pháp luyện đan, trận pháp, khí phủ. Tuy rằng thụ yêu đứng đầu chập trùng lên xuống, thế nhưng trong truyền thừa không có đoạn tuyệt, những này phương pháp luyện đan, trận pháp, khí phủ tuy rằng bởi vì chiến tranh cùng di chuyển mà thất lạc một ít, nhưng như trước bảo lưu lại cực lớn một phần. Vẹn vẹn hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thì có 7-8 ngàn chủng, trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan cũng có mấy trăm chủng, thậm chí thượng phẩm linh đan phương pháp luyện đan đều có mấy loại. Còn trận pháp cùng khí phủ, tương tự con số cực kỳ kinh người, mặc dù là ở 4 vị thụ yêu đại năng phụ trợ sửa sang lại, Tạ Vân cũng bỏ ra nửa tháng, mới toàn bộ duyệt đọc một lần. Bây giờ tử hỏa bên trong tiểu thế giới, 700 thụ yêu phân chia 700 giảm thổ địa, hẳn tạm thời là đầy đủ. Thánh linh mẫu thụ rời tài đến thông nguyên thần mục phụ cận, mượn thông nguyên thần mục khí tức cùng bên trong tiểu thế giới nguyên khí đất trời, hẳn là ở trong vòng 100 năm thì có hy vọng khôi phục nguyên khí. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc đứng song vai, đều tự mang một viên thiên cơ mặt nạ, nhìn qua đã biến thành hai trung niên răng rấp, diện mạo bình thường đại năng. Mộ Thiên Lạc nói ra, công tử, thụ yêu đứng đầu tuy rằng bấp bênh, thế nhưng còn có khá tích chữ thêm. Nguyên bản Thiên Lạc là muốn đem công tử cùng cái kia Duẫn Tuyết Nha đầu có thể dùng đến đều hiến cho công tử, không nghĩ tới công tử dĩ nhiên không có chút nào muốn, còn phân 700 dặm thổ địa. Này có thể so với ta lúc trước tưởng tượng, phải lớn hơn được quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân lắc lắc đầu, nói ra, thụ yêu đứng đầu tích chữ, tuy rằng bảo bối không ít, thế nhưng đối với nhân loại đại năng hữu ích nhưng là cũng không nhiều. Cho dù có thể dùng đến, cũng khá là phiền toái. Hơn nữa, người của ta giá cả ngươi cũng thấy rất rõ ràng, không nói những cái khác, một cái mỏ linh thạch, tiêu đầy đủ 10 cái viên mãn cảnh võ giả xung kích phí huyết cảnh, đến thời điểm ngươi nơi xung yếu kích cảnh giới, nói không chắc còn muốn ta hỗ trợ. Vậy cũng một lời đã định lạc. Mộ Thiên Lạc đột nhiên cười duyên một tiếng, âm thanh dường như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, chỉ có điều cùng bình thường trung niên phụ nhân khuôn mặt liên hệ với nhau, mơ hồ có chút làm trái cùng. Đi thôi, Nguyên Thanh Trì, cái này để cho các ngươi thụ yêu đứng đầu rời vào đại la bí cảnh vô thượng đáo vật, chính là để ta cực kỳ chờ mong. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệ chờ mong sắc mặt, sau lưng hai cánh dương ra, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bay nhanh đi. Mộ Thiên Lạc sau lưng nhưng là triển khai một đôi bích ngọc diệp mảnh bệnh thành cánh, chăm chú ở Tạ Vân bên cạnh. Chương 1033, thâm nhập Nguyên Thanh Trì. Thanh Sơn Minh Ngông, liên miên trùng điệp. Ôm hết dãy núi trung gian, là một mảnh phạm vi mấy trăm dặm hồ nước, dường như một tòa khảm nạm ở trong núi to lớn bảo thạch, ở dưới ánh mặt trời dập dờn ra trong trẻo hào quang. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc che giấu ở một cây đại thụ trong. Nhìn sơn gian lẻ loi rời rạc tới lui tuần tra võ giả, truyền âm nói, này một mảnh hồ nước chính là Nguyên Thanh Trì sao. Thoạt nhìn tuy rằng một nguyên khí khá là nồng nặc, nhưng cho dù đưa thân vào bích trong đàm, tu hành tốc độ tối đa chỉ cùng linh thạch trung phẩm sắp xỉ, vẫn còn không kịp trực tiếp luyện hóa linh thạch thượng phẩm. Mộ Thiên Lạc nhưng là lắc đầu cười nói, tòa này hao đúng là gọi là Nguyên Thanh Trì, thế nhưng ở thụ yêu đứng đầu trong điện tịch ghi lại Nguyên Thanh Trì, nhưng là này bích đầm nơi sâu xa. Địa mạch liên thông một, khắc tòa lòng đất hồ nước. Đi. Nơi này người bảo vệ, cường đại nhất chỉ là một vị thần luyện 3 tầng đại năng, hai người chúng ta căn bản sẽ không bị phát hiện. Tạ Vân gật gật đầu, đáy mắt chờ mong sắc mặt càng sâu. Nguyên Thanh Trì 3 chữ hắn ở thụ yêu đứng đầu trong điện tịch thấy được rất nhiều ghi chép, tuy rằng bởi vì thời gian trôi qua, mà trở nên hơi nói không tỉ mỉ, nhưng tuyệt đối là một chỗ mộc thuộc tính võ giả tu luyện thánh địa. Tạ Vân hiện nay tuy rằng chưa tu tập một thuộc tính công pháp, thế nhưng ngũ hành phá pháp chân kinh nghịch luyện ngũ hành, hòa hợp ngũ hành, hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện sau, hoàn toàn có thể lượng lớn rút lấy một nguyên khí, xung kích cảnh giới. Một chỗ một thuộc tính tu luyện thánh địa, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu trí bảo. Đại La Mộc Tông mấy lần giết vào thụ yêu đứng đầu phúc địa, đoạt được lượng lớn điển tịch, cũng không khả năng không biết nơi đầy trọng yếu. Thậm chí cái này thụ yêu đứng đầu đời đời đóng giữ Nguyên Thanh Trì, cũng là lớn Lam Mục Tông ở hơn 3.000 năm trước đoạt đi, dựa theo đạo lý, phải có lượng lớn võ giả ở đây tu hành mới đúng. Mộ Thiên Lạc khẽ cau mày, nàng tuy rằng là cao quý thánh nữ, thế nhưng thoát thân Vu Thánh Linh Mẫu Thụ, rời đi dòng họ đã vào năm. Này Nguyên Thanh chỉ các loại huyền ảo kỳ diệu chỗ, chỉ là thấy tại điển tịch, hơn nữa điển tịch chợt có di tán, rất nhiều địa phương nói không tỉ mỉ. Vào xem liền biết rồi, Đại La Mục Tông kim thân tu giả dựa theo đạo lý hẳn là cũng không ở trong tông môn, chân chính chấn thủ tông môn chính là hai vị viên mãn cảnh đại năng. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là sẽ không ra cái gì sự cố, mặc dù thật sự đánh nhau, chí ít có thể toàn thân trở ra. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Thiên Thanh Ngọc Long lực lặng yên vận chuyển, một tia thông nguyên thần một khí tức tỏ khắp tại trong huyết mạch. Một chốc, cả người như đồng hóa làm một cây cất bước đại thụ, xuyên toa ở chi chít trong núi rừng, tầm thường thần luyện 5 tầng đại năng đều không thể phát hiện. Mà Mộ Thiên Lạc vốn là thoát thai từ Thánh Linh Mẫu Thụ, lúc này vận chuyển chân nguyên, càng là thẳng thắn hóa thân thành một đạo bích ảnh, không ngừng xuyên toa ở một cây đại thụ trong, dù cho đối diện mà đứng, đều không thể phát hiện nàng bám thân tại bích cây trong. Ước chừng nửa canh giờ, hai người lập tức dọc theo một cái cực kỳ hiểm trở, cực kỳ yên lặng đường nhỏ, chạy tới trên đỉnh ngọn núi. Ở hai người bên cạnh 50, 60 dặm ở ngoài, là một cái bảo vệ pháo đài, bên trong tụ tập 6 cái huyên hải 6 tầng võ giả cùng đại khái 30 mấy phá nguyên cảnh võ giả. Mượn pháo đài trận pháp, hoàn toàn có thể chống đỡ tầm thường thần luyện 2 tầng đại năng 1 phút, càng là có thể phát hiện thần luyện 5 tầng đại năng tiềm hành tích. Bất quá việc này Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc đều thôi thúc linh hồn lực cùng một nguyên chân khí, đem phạm vi vài thước địa nguyên khí đất trời đảo loạn. Mặc dù là đối diện tương phùng, huyên hải cảnh tột cùng võ giả cũng không nhìn thấy thân hình của hai người, không cảm giác được hai người khí tức. Tựa hồ cái kia thần luyện cảnh đại năng không ở chỗ này địa, trời giúp chúng ta, hạ thủy đi. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc liếc nhau một cái, một bước nhảy xuống nước, dường như một giọt cực nhỏ hạt mưa rơi vào trong nước, gợn sóng chậm rãi đẩy ra, vẹn vẹn mấy tấc, lập tức triệt để yên tĩnh lại. Nguyên thanh chỉ nước ao hóng ánh bích ấu. Thế nhưng theo thâm nhập trăm trượng sau, nhưng dần dần nổi lên một vệt nồng nặc màu xanh. Tốt như thủy tinh bên trong nạm một viên phỉ thúy, màu sắc chân bóng mà tinh khiết, nhàn nhạt một nguyên khí, từ từ tản mắt ra, càng so trong núi rừng đều phải nồng nặc nhiều. Tạ Vân Dương mắt nhìn hướng về ở mặt trước dẫn đường Mộ Thiên Lạc, nhưng là nhìn thấy Mộ Thiên Lạc mỏng như cánh ve màu xanh cung trang theo thủy khinh vũ, da thịt dường như tốt nhất mỹ ngọc, bích thủy chảy xuôi, càng không ngưng lại một viên thủy châu. Eo thon chi cùng thẳng tắp chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa, thân thể dường như một đôi mỹ nhân ngư, ở nguyên thanh trong ao, dọc theo một đạo cực kỳ phiền phức quanh có con đường cao tốc tiềm hành. Thánh linh mẫu thụ là trời địa thánh vật, dẫn tuyết khí chất tuyệt hảo, khiến người ta nhất kiến làm tâm tĩnh, nhưng thánh linh mẫu thụ cây linh biến thành thiên lạc, mới thật sự là trung thiên địa linh tú, bao hàm sơn thủy hoa anh. Khí chất như vậy ý nhị, căn bản không phải nhân loại võ giả có thể có. Sợ rằng mặc dù là sư tôn trong điển tịch ghi lại thượng cổ chủng tộc, đều không thể cùng sánh ngang. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, tốc độ nhưng là không chậm chút nào. Tuy rằng hiện nay Tạ Vân đã luyện hóa vốn là thủy nguyên thuộc tính, nhưng đối với dòng nước như trước rất có vài phần lĩnh ngộ, đang tu luyện huyền thiên nhất đao lúc càng là lĩnh ngộ một tiêu biển ý cảnh huyền ảo. Mộ Thiên Lạc là lấy thánh thụ thân điều động sóng nước, Tạ Vân nhưng là lấy một nguyên chân khí là động lực. Bơi đại khái một canh giờ, đầy đủ lặn xuống hơn 700 dặm, Mộ Thiên Lạc thân hình nhưng là đột nhiên dừng lại. Nơi này có một cái trận pháp, ta không nắm chắc được có phải hay không Đại La Mục Tông bố trí, nếu là xông vào mà nói, mặc dù không phải Đại La Mục Tông bố trí trận pháp, đưa tới nguyên khí gợn sóng cũng vô cùng có khả năng để người bảo vệ phát giác. Mộ Thiên Lạc vòng quanh trận pháp du tẩu chốc lát, nhưng là phát hiện trận pháp này tựa hồ đem toàn bộ thủy vực đều bao phủ lại. Nguyên thanh chỉ phía dưới càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mảnh, nơi này thủy đạo đã chỉ không đủ 30 dặm phạm vi, trận pháp này đem thủy đạo hoàn toàn bao phủ, căn bản không khả năng vòng qua. Trong điển tịch không có ghi chép sao. Tạ Vân linh hồn lực tản mắt ra, chậm rãi rót vào trong trận pháp. Mộ Thiên Lạc nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, hẳn là không có, chí ít hiện có trong điển tịch lúc không có. Bất quá ta cảm thấy chịu đến cực kỳ tinh khiết một nguyên khí. Nhưng mơ hồ cùng Đại La Mục Tông nhân loại võ giả có hơi khác nhau, tựa hồ là mượn thụ yêu lực bố trí. Dù sao rất nhiều vạn năm trước điển tịch cũng đã di giải tán, cũng có một chút bị Đại La Mục Tông cướp đi. Tạ Vân ngẫm nghĩ chốc lát, hai tay đột nhiên kết ấn, mười ngón nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Một chốc, bích thủy càng dường như hóa thành một mặt ngọc bích, Tạ Vân mười ngón điểm ở ngọc bích trên, dĩ nhiên len ken vang vọng. Đầy đủ qua một phút, Tạ Vân mới vừa trầm giọng nói, trận pháp này cực kỳ tinh diệu, chí ít là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí là kim thân tu giả bố trí, tích chứa trong đó một nguyên khí cùng thanh mục tâm cực kỳ tương tự, thế nhưng càng thêm tinh khiết nồng nặc. Ta cảm giác, 89 phần 10 là thụ yêu tiên hiền bố trí. Kim thân tu giả bố trí trận pháp. Bực này trận pháp làm sao có khả năng phá tan, chỉ là trong trận pháp lưu chuyển chân nguyên, chúng ta lại không thể có thể phá đi. Chương 1034, chân chính nguyên thanh chỉ. Chân chính phá trận ít ỏi khả năng, mặc dù là toàn lực phá trận, chí ít cần 10 ngày thế nhưng trận pháp này chí ít đã qua mấy nghìn năm, hơn vạn năm. Đại La Mộc Tông tựa hồ cũng không có chân chính tu sửa qua trận pháp này, vì lẽ đó trong đó chân nguyên đã khó có thể duy trì trọn vẹn lưu chuyển, muốn bắt được một khe hở, trực tiếp qua lại mà qua, hẳn là sẽ không quá khó. Tạ Vân chậm rãi đi dạo, mặc dù đang sóng biết trong, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Mộ Thiên Lạc nhưng là sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi hiểu trận pháp. Ta không chân chính học được trận pháp, bất quá tiền từng theo người bên ngoài nghe một chút trận pháp tinh yếu. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, cười nói, bố trí chân chính đại trận ta là không có gì năng lực, muốn còn hoàn mỹ hơn phá trận cũng khó, thế nhưng loại này qua lại trận pháp thủ đoạn, còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Đường Lâm Nhi là trận linh thể, trước sau đi theo một thanh phong cùng thanh mi tôn giả học tập trận pháp, Tạ Vân cùng ở tại bên trong ngọn tiên sơn tu hành, tự nhiên học được một ít trận pháp tinh yếu. Luyện khí một đạo, vô cùng trọng yếu chút chính là khắc họa trận phù. Tạ Vân hiện nay đã cơ hồ đạt tới hạ phẩm linh khí sư đỉnh phong, đối với trận pháp nắm giữ cũng tăng lên rất nhiều. Có lẽ so Đường Lâm Nhi còn kém một ít, thế nhưng tầm thường viên mãn cảnh trận pháp sư bố trí trận pháp, Tạ Vân muốn phá trận mà đi, độ khó nhưng cũng không là đặc biệt lớn. Mộ Thiên Lạc hai tay kết ấn, mơ hồ thôi thúc chân nguyên, dừng lại sau lưng Tạ Vân ba bước chỗ, lực lượng linh hồn nhưng là tinh tế giám sát toàn bộ nguyên thanh trì động tĩnh. Tạ Vân hai tay như thủ huy tỷ bà, thân hình dường như tử yến xuyên rừng, không ngừng xuyên toa ở trận pháp các nơi. Cách chốc lát, hai con ngươi nơi sâu xa đột nhiên khuấy động ra hai đạo màu xanh biếc long văn, chân nguyên như đâm, đột nhiên đâm ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hai tiếng vang lên giòn giã đột nhiên vang lên, toàn bộ thủy vực đột nhiên bắt đầu rung động, Mộ Thiên Lạc trong lòng cả kinh, thần luyện tám tầng đích chân nguyên tốt như thủy triều điên cuồng phun trào. Cấp tốc đem lăn lộn sóng lớn toàn bộ áp chế. Trận pháp lực yếu bất nhiều như vậy. Công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Không tới 25 tuổi thần luyện 6 tầng, có thể so với viên mãn cảnh vô thượng đại năng kinh người sức chiến đấu, hạ phẩm linh khí sư, hạ phẩm linh đan sư, đứng đầu ngự thú sư, hiện nay càng là một vị trận pháp đại sư. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ta thụ yêu đứng đầu có thể đi theo, là ta thụ yêu đứng đầu vinh quang. Mộ Thiên Lạc đáy mắt nổi lên nồng nặc rung động. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất thời hoàng hốt, bích thủy dĩ nhiên suýt nữa trực tiếp rót ngã trong miệng. Tạ Vân nhưng là sắc mặt nghiêm túc, dấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh, chân nguyên thôi thúc càng ngày càng kinh người, trong miệng hơi khuấy động ra từng kia một tiếng rồng âm, liền ngay cả đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng Mộ Thiên Lạc, đều cảm thấy linh hồn cùng huyết thống một trận đè nén. Loại áp lực này cũng không phải là đến từ bản mệnh lời thề trong chủ nhân cùng người theo đuổi áp chế. Mà là thuần túy huyết thống, chân nguyên cùng linh hồn phẩm chất áp chế. Ta là thánh linh mẫu thụ thân, cảnh giới cũng cao 2 tầng, làm sao có khả năng ở huyết thống phẩm chất, chân nguyên phẩm chất cùng linh hồn phẩm chất toàn bộ chịu đến áp chế, sao có thể có chuyện đó. Mộ Thiên Lạc trong lòng kinh nghi, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân rút ra trường đao, lưới đao trên khuấy động ra ba trượng thanh bích như ngọc ánh đao. Ánh đao theo thủy mà múa, đột nhiên hóa thành một cái thần dị uy nghiêm thanh long. Hướng về sóng nước gấp va đi. Một chốc, hư không ngưng trệ, Mộ Thiên Lạc dường như nhìn thấy sóng biết hóa thành một cái to lớn ống kính vạn hoa, về phía sau điên cuồng tối lui, vô số màu xanh đường nét châu lưu xoay chuyển. Phá! Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng, thân hình như đao, về phía trước bay nhanh đi. Giang giác một tiếng vang dọn, ống kính vạn hoa vậy màu xanh đổ văn đồng thời phá nát, Mộ Thiên Lạc vẫn còn không tới kịp khiếp sợ, vòng eo chặt chẽ. Nhưng là bị Tạ Vân trong nháy mắt nắm ở vòng eo, về phía trước lao nhanh đi. Kế tiếp trước mắt, lan lộn sóng biếc đột nhiên bình tĩnh lại, phảng phất hết thể đều chưa từng đã xảy ra như thế. Công tử Mộ Thiên Lạc khuôn mặt đỏ lên, mặc dù đang bích đầm dưới, vẫn như cũ như Mỹ Ngọc Sinh choáng váng giống như vậy, chậm rãi sao động tuyệt mỹ sắc mặt. Ta chỉ có thể đánh tan trận pháp vô cùng một cái trước mắt, chỉ có thể trực tiếp đưa ngươi kéo qua trận pháp. Bất quá những này đồ văn, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không chỗ. Tạ Vân buông tay ra cánh tay, đột nhiên sâu sắc nhìn Mộ Thiên Lạc một chút, một chốc, Mộ Thiên Lạc chỉ cảm thấy cả người chấn động, biển linh hồn trong càng dường như tẩu mã đăng như thế xẹt qua vô số thụ yêu đồ văn. Hoặc là cầm đao, hoặc là cây cung, hoặc là múa kiếm, hoặc là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hoặc là hát vang múa tung, từng cái thụ yêu bóng mờ ở Mộ Thiên Lạc biển linh hồn trong không ngừng lập lòe, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu khuấy động ra, theo biển linh hồn đến kinh lạc, huyết thống, từng tấc gân xương da rẻ, đều bị loại này kỳ diệu cảm đầy đạn. Mộ Thiên Lạc hai mắt khép hờ, lông mi thật dài run không ngừng, khoe miệng nổi lên một vệ khi thì khôn đốn, khi thì hiểu ra mỉm cười. Đầy đủ qua ba canh giờ, Mộ Thiên Lạc mới vừa một lần nữa mở hai mắt ra, hơi chút mệt mỏi trong mắt trong nổi lên một vệ sâu đậm cảm kích, hướng về Tạ Vân Liêm nhậm thi lễ, kính cần nói, đa tạ công tử truyền đạo ân, những này đồ văn đều là tiền bối tiên hiền lưu, tuy rằng cũng không phải là công pháp võ kỹ, nhưng ẩn chứa ta thụ yêu đứng đầu vô cùng huyền diệu. Thiên Lạc có những này huyền diệu đồ văn, xung kích phí huyết cảnh khả năng, chí ít tăng lên một thành. Viên mãn cảnh bình cảnh, là võ giả gặp phải tối đại bình cảnh. Theo viên mãn cảnh đỉnh phong, đến kim thân một luyện, phí huyết cảnh tu giả, nhìn như chỉ một bước xa, trên thực tế bước đi này nhưng là khó như lên trời. Thậm chí so theo bắt đầu công pháp tu luyện, theo đại lực một tầng một đường tăng lên tới viên mãn cảnh cũng gian nan hơn nhiều lắm. Có thể lên cấp viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, người nào không là thiên tài hơn người, ngang dọc vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng 10.000 cái viên mãn cảnh đại năng, cũng không cách nào đản sinh ra một vị kim thân tu giả. Toàn bộ Quy Nguyên Tinh, tông môn san sát, nhân khẩu ngàn tỷ, kim thân tu giả bất quá 5 đại tông môn trong có rất ít mấy người, hơn nữa mỗi một cái kim thân tu giả, đều là ở âm dương chiến trường trải qua vô số rèn luyện, vô số cơ duyên, mới vừa bước ra bước cuối cùng này. Theo tu hành bắt đầu, một mực chưa rời đi Quy Nguyên Tinh một bước, mà đạt đến phí huyết cảnh tu giả, căn bản là một cái cũng không có. Thiên tư, nộ tính, công pháp, cơ duyên, rèn luyện, thậm chí còn có một tia trong cõi u minh số mệnh, muốn lên cấp phí huyết cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Lên cấp phí huyết cảnh, không chỉ có là sức chiến đấu tăng vọt, cũng có thể trực tiếp để thăng 400-500 năm tuổi thọ. Có thể tăng cao một thành lên cấp phí huyết cảnh cơ hội, đủ khiến vô số viên mãn cảnh vô thượng đại năng triệt để điên cuồng. Hóa ra là thụ yêu đứng đầu tiền bối tiên hiền truyền thừa, ta lực lượng linh hồn có hạn, đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng có hạn, vội vàng chỉ có thể mạnh mẽ ghi nhớ nhiều như vậy. Đợi được Nguyên Thanh Trì sự một, chúng ta có thể lần thứ hai trở về nơi đây, tinh tế thể ngộ trận pháp. Tạ Vân đồng dạng sững sờ, mới vừa phá trận trước mắt, ống kính vạn hoa giống như lưu chuyển đồ văn, Tạ Vân chỉ là mơ hồ cảm giác có lẽ sẽ đối với Mộ Thiên Lạc tu hành rất có ích lợi, nên không ngờ tới lại có lớn như vậy thật là tốt chỗ. Mộ Thiên Lạc nhưng là cười nói, những này đồ văn, đã đầy đủ ta thôi diễn trận pháp tinh yếu, lĩnh ngộ một tia thánh linh chân ý mặc dù tiêu tốn càng đã lâu hơn nhận thức trận pháp, chỉ có điều làm cho lĩnh ngộ thời gian ngắn một chút mà thôi. Thân ta là thánh linh mẫu thụ cây linh, không thể so tầm thường thụ yêu, không cần lại từ đầu tìm hiểu trận pháp. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là Đại La Mộc Tông địa, chúng ta hay là cẩn tắc vô ưu. Tạ Vân vòng nhìn trái nhìn phải, nơi này dòng nước tương đối với trận pháp ở ngoài, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu mãnh liệt. Nguyên Thanh trong ao vô số thầm nói, ám lưu đan sen, thủy nguyên khí cùng một nguyên khí đan sen vào nhau, có vẻ cực kỳ hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Mộ Thiên Lạc nhưng là đột nhiên cắn chóp lưỡi, một giọt màu xanh biếc tinh huyết chậm rãi hướng về Tạ Vân tung bay đi, điểm ở Tạ Vân đầu ngón tay. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được một loại như có như không dẫn dắt cảm, ánh mắt hướng về Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa nhất ám đạo nhìn tới. Này Nguyên Thanh trong ao, có ta thụ yêu đứng đầu tiền bối khổ cực tế luyện vô số trận pháp, lấy thánh linh mẫu thụ tinh túy dẫn dắt, là có thể thẳng tới Nguyên Thanh Trì. Mi tâm bích quang lấp lóe, Mộ Thiên Lạc như là bạch ngọc vầng trắng trên, chậm rãi hiện ra một viên bích diệp. Hai người giống như hai vị cá bơi, cấp tốc xuyên qua dưới nước thầm nói, chỉ là theo không ngừng thâm nhập, thủy áp càng ngày càng kinh người, càng ngày càng trầm trọng. Mặc dù là Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc đường đường thần luyện cảnh đại năng, đều cảm thấy một tia áp lực, tốc độ không thể không hàng rồi mấy phần, phòng ngừa chân nguyên khuấy động, tiết lộ phong thanh. Ám đạo chật hẹp, chỗ hẹp nhất không đủ 7 thước, bốn vách tường trên khắc đầy phù văn, rõ ràng là một ít hoặc bởi vì chiến đấu, hoặc bởi vì thời gian trôi qua, mà phá nát trận pháp. Chỉ là những trận pháp này tuy rằng phá nát, nhưng là để toàn bộ thủy đạo nguyên khí hỗn loạn, trở nên đặc biệt âm u lạnh giá, chỉ có nguyên bản khá là nồng nặc một nguyên khí, từ từ trở nên mỏng manh dâng lên. Quả nhiên, nơi này là bị Đại La Mộc Tông mạnh mẽ cướp đi, chỉ là Đại La Mộc Tông những này tên đáng chết, căn bản không hiểu được bảo vệ Nguyên Thanh Trì. Dựa theo điển tịch ghi chép, những trận pháp này đều là phụ trợ Nguyên Thanh Trì, ven đường trận pháp bị hủy, sợ rằng Nguyên Thanh Trì cũng khó có thể chân chính bảo toàn. Mộ Thiên Lạc đầu ngón tay phất qua thủy đạo bốn vách tường vết đao kiếm ấn, trong thanh âm có một tia ẩn sâu đau thương cùng phẫn hận. Vạn năm trước rời đi dòng họ, đó là Mộ Thiên Lạc chỉ là một cây thánh linh mẫu thụ, những chuyện này nàng cũng không có trải qua, mấy ngàn năm diện tộc chiến, nói thật thánh linh mẫu thụ cây linh nàng, tình không có quá nhiều chân thật cứu hận. Thế nhưng lúc này nhìn vô số thụ yêu đứng đầu tiền bối tiên hiển chút xuống suốt đời tâm huyết thánh vật, bị tổn hại thành dáng dấp như thế, trong lòng sóng lớn nhưng là dù như thế nào đều áp chế không nổi. Thánh linh mẫu thụ, dù sao cũng là thụ yêu đứng đầu thánh mục, Mộ Thiên Lạc, dù sao cũng là thụ yêu đứng đầu thánh nữ. Nơi này cũng đã sắp đến chân chính Nguyên Thanh Trì, ta đã cảm thấy một tia khí tức đặc biệt. Đại La Mộc Tông đoạt các ngươi thánh vật, còn đoạt các ngươi thụ yêu đứng đầu lượng lớn truyền thừa, chung quy phải tìm cơ hội đoạt lại. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thiên Lạc có chút run rẩy vai, kéo lại Mộ Thiên Lạc khuỷu tay, lại một lần nữa tốc độ tăng lên. Đại khái một phút sau, Tạ Vân đột nhiên dừng thân hình, hai mắt khép hở. Một phương đại khái ngàn trượng lớn nhỏ màu xanh hồ nước xuất hiện ở biển linh hồn trong, ở màu xanh hồ nước biên giới, ngồi xếp bằng hai cái ông lão. Hai người đều là một bộ trường bào màu xanh, một người đàn ông trung niên đầu gối tiền nằm ngang một thanh trường kiếm, một cái khác nhìn qua đã khá là già nua nam tử, nhưng là ngồi xếp bằng ở ven hồ, một cái tay đưa vào bích thủy trong. Chương 1035, yêu không hẻm núi. Hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Tại đây chân chính Nguyên Thanh bên cạnh ao, dĩ nhiên đóng giữ hai vị chân chính viên mãn cảnh vô thượng đại năng, khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, mơ hồ để Tạ Vân cảm thấy một tia sợ hãi. Trung niên kiếm tu là viên mãn cảnh hậu kỳ, một vị khác giả nua võ giả hẳn là đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, loại sức mạnh này có thể nói khủng bố, nếu là chính diện vật lộn với nhau, ít ỏi có thể thắng lợi. Tạ Vân thân hình trong nháy mắt trở nên hư vô, linh hồn khí tức cùng chân nguyên sâu sắc thu lại. Cả người giống như một đoạn gỗ mục, theo tuôn trào sông ngầm, hướng ra phía ngoài bơi đi. Mộ Thiên Lạc cảm thụ được Tạ Vân hơi thở biến hóa, tuy rằng tịnh chưa rõ ràng đến tuột cùng là duyên cớ gì, nhưng là đồng thời khoác lên Tạ Vân khuỷu tay, một tia tinh khiết thánh linh mẫu thụ khí lưu chạy qua đi. Một chốc, hai người dường như triệt để hóa thành hai đoạn cây khô, liền ngay cả sông ngầm trong thật nhỏ sinh vật phù du, đều không hề phát giác bám vào hai người bên cạnh, không cảm giác được nửa chút khác thường. Ở trong tối trong sông trằn trọc phiêu lưu, đầy đủ trôi ra mấy ngàn dặm, cơ hồ về tới lúc trước trận pháp chỗ, hai người mới ngừng lại. Viên mãn cảnh đại năng linh hồn tra xét cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa sông ngầm đàn sen, nguyên khí hôn tạp hỗn loạn, hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng muốn thôi thúc lực lượng linh hồn tìm tòi toàn bộ Nguyên Thanh Trì sông ngầm mạng lưới, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cái kia giả mùa võ giả hẳn là Đại La Mộc Tông hiện nay hai vị bảo vệ trưởng lão một tư đồ trưởng lão, bất quá khác một người trung niên kiếm tu ngã là nhìn không quen mặt, chẳng lẽ nói là gần đây gia nhập Đại La Mộc Tông khách khanh trưởng lão. Đã như thế, toàn bộ Đại La Mộc Tông tiểu có ít nhất ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng bảo vệ, người thứ hai bảo vệ trưởng lão Tây Phong trưởng lão, tương tự là viên mãn cảnh đỉnh phong. Mộ Thiên Lạc chân nguyên nội liễm, thân thể dường như gỗ nổi giống như phiêu lưu. Quần áo toàn bộ ướt đẫm, dán ghé vào Anna trên thân thể, phát họa ra một loại kinh tâm động phách đường cong. Hai vị viên mãn cảnh, hơn nữa có một vị là viên mãn cảnh đỉnh phong, bây giờ chúng ta căn bản không có thể thắng lợi. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ càng, không thể manh động, bất quá ta cảm giác bọn họ đối với Nguyên Thanh Trì sử dụng thủ đoạn tựa hồ khá là thô ráp, chỉ là mượn một nguyên khí tu luyện mà thôi. Tạ Vân đầu ngón tay nổi lên một tia ánh lửa, nhẹ nhàng điểm ở Mộ Thiên Lạc như ngọc bả vai, tuy rằng vẫn còn bích thủy trong, ướt đẫm quần áo cùng thành ti nhưng là cấp tốc khô mát dâng lên. Hơi suy tư chốc lát, Mộ Thiên Lạc cùng Tạ Vân lập tức dọc theo đường cũ một đường lặn mà quay về. Ở trận pháp chỗ, Tạ Vân phụ trợ Mộ Thiên Lạc lại nhiều lĩnh ngộ ba canh giờ thụ yêu đồ văn, đem chỉnh tòa trận pháp huyền ảo toàn bộ khắc vào trong linh hồn. Tuy rằng vẫn còn có thật nhiều khó có thể lĩnh ngộ, thế nhưng Mộ Thiên Lạc hoàn toàn có thể chậm rãi nhận thức, những này cảm ngộ thậm chí đối với tại phí huyết cảnh sau tu luyện, đều có nhất định ích lợi. Nguyên Thanh chỉ như trước giống như một phương khảm nạm ở trong dãy núi to lớn ngọc bích, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc lặng yên không tiếng động ly khai. Rời đi tốc độ muốn so với lên núi tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc lập tức xuất hiện ở một dãy núi khác trong. Thoái không thảo, dễ dàng nhất xuất hiện khu vực chính là phá nát trong không gian, trong phạm vi 1 triệu dặm, dễ dàng nhất xuất hiện trung phẩm thoái không thảo chính là mảnh này yêu không hẻm núi. Tạ Vân đứng ở một mảnh khá là sơn cốc hẹp dài tiền, trong mắt mơ hồ nổi lên một vệ sương mù nhàn nhạt, dường như ống kính vạn hoa vậy cảnh tượng ở sương mù không ngừng biến ảo. Từng sợi tinh khiết không gian lực, dần dần theo Tạ Vân trên thân thể tản mắt ra. Yêu không hẻm núi, thoạt nhìn bất quá là 30 mấy dặm rộng, hơn 200 dặm trường mà thôi, kim lôi cánh chim không cần một lần rung động tiểu có thể qua lại mà qua. Trên thực tế yêu không trong hẻm núi không gian trông chất, đã tìm rõ khu vực tiểu có mấy triệu dặm, hơn nữa này yêu không trong hẻm núi, trông chất không gian cực kỳ phiền phức, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Vô số tồn tại mấy chục năm, mấy trăm năm khu vực, khả năng một đêm tiểu biến mất không còn tăm tích, mà phạm vi mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm ngọn núi bồn địa, khả năng ở trong thoáng chốc thì sẽ chớp mắt xuất hiện. Mảnh này yêu không hẻm núi, là vô cùng hiếm thấy, có thể câu thông đại la bí cảnh nơi sâu xa nhất cùng phía ngoài xa nhất khu vực. Nếu như có thể vừa vặn xé rách vết nứt không gian, theo phương hướng chính xác xuyên qua vết nứt không gian, liền có thể trực tiếp xuất hiện ở đại la bí cảnh nơi sâu xa nhất. Đương nhiên, loại này câu thông ngoại trừ cần chí ít phí huyết cảnh tu vi, ở mức độ rất lớn còn phải xem vật khí. Dù sao mặc dù phí huyết cảnh tu giả thân thể mạnh mẽ vô cùng, sẽ không bị không gian lực cắn nát, thế nhưng một khi phương hướng sai lầm, vây ở vết nước không gian trong. Thời gian dài vô pháp rời đi, chân nguyên tiêu hao sạch sẽ mang đến không thể tưởng tượng nổi bi thảm hậu quả. Là lấy rất nhiều muốn đi vào đại la bí cảnh nơi sâu xa nhất phí huyết cảnh tu giả, ở vô pháp mượn truyền tống trận lực tình huống dưới, thường thường sẽ chọn mạnh mẽ qua lại toàn bộ đại la bí cảnh. Yêu không trong hẻm núi, cường đại linh thú đếm không xuể, tuyệt đại đa số linh thú đều nắm trong tay một tia không gian lực. Mộ Thiên Lạc cảm thụ được hẻm núi mơ hồ khuấy động không gian lực, trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Ở trong tròng mắt của nàng, cũng không Tạ Vân trong mắt kia che giấu ở sương mù ống kính vạn hoa, chỉ là một mảnh bình thường, không có gì đặc biệt thung lũng mà thôi. Thoái không thảo ta nhất định muốn lấy được, hơn nữa yêu không hẻm núi đối với ta lĩnh ngộ không gian lực, phải có nhất định trợ giúp. Ngươi đối với không gian lực cũng không quá nhiều lĩnh ngộ, tại đây yêu không trong hẻm núi khả năng có rất nhiều nguy hiểm, không bằng trước về tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Không gian lực cực kỳ huyền ảo, cực kỳ thần dị. Một khi Tạ Vân tại không gian ý cảnh trên lĩnh ngộ sâu sắc thêm, sức chiến đấu hoàn toàn có thể lần thứ 2 đề thăng. Đến thời điểm đối mặt viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, sợ rằng thật sự có giác đại phần thắng, mặc dù đối mặt viên mãn cảnh tột cùng võ giả, cũng không phải là không có một trận chiến lược. Mộ Thiên Lạc nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, yêu không trong hẻm núi không gian lực cực kỳ nồng nặc, nói không chắc ta cũng có thể lĩnh ngộ một tia không gian lực diệu dụng. Tạ Vân gật gật đầu, vẫn chưa khuyên nữa. Tu hành đến một bước này, mỗi người đều là thiên truy bách luyện, tâm niệm như sắt. Một khi quyết định, căn bản không khả năng chịu đến người khác ảnh hưởng. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân kéo lại Mộ Thiên Lạc tay trưởng, mềm mại da thịt nắm tại trong lòng bàn tay, dường như một phương ôn hòa mà tế nị dương chi mỹ ngọc, rõ ràng không có một tia hơi nước, lại làm cho Tạ Vân cảm nhận được một vệ chân bóng. Không gian lực tản mát ra, dần dần đem Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc thân thể hoàn toàn bao vây. Một bước ra, trước mắt thông thường hẻm núi đột nhiên biến hóa thành một mảnh chân có mấy vạn bên trong sâu xa hẹp dài thung lũng, hai bên lít nha lít nhít, cách mỗi mấy trăm dặm tiểu có một hoặc rộng rãi, hoặc chật hẹp sân xóa. Toàn bộ trong hẻm núi đều tràn đầy nồng nặc không gian lực, những này không gian lực cực kỳ hỗn tạp, thậm chí có chút mơ hồ nổi lên một vệt kỳ dị sát thái. Yêu không hẻm núi, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, hai mắt khép hờ, lượn lờ tại thân thể không gian chung quanh lực đột nhiên cố tạo nên tới. Chương 1036, lĩnh ngộ không gian ý cảnh. Tạ Vân ở mới vào Quy Nguyên Tông lúc, ngay do vận may run rủi lĩnh ngộ một tia không gian lực. Thế nhưng không gian lực huyền ảo vô cùng, rất khó lĩnh ngộ. Tạ Vân tuy rằng cảnh giới tăng nhanh như gió, nhưng tại không gian ý cảnh trên, nhưng vẫn không có chân chính để thăng. Chỉ ở thụ yêu bí cảnh cùng đường hầm không gian ngăn ngắn mấy ngày trong, thể hội một chút không gian lực ảo diệu mà thôi. Mà bây giờ, toàn bộ yêu không hẻm núi, không gian lực cơ hồ giống như tỏ khắp ở trong hư không nguyên khí đất trời. Công tử! Mộ Thiên Lạc thấp giọng gọi. Nơi này là yêu không hẻm núi lối vào một, nếu là Tạ Vân ở đây bắt đầu đốn ngộ, lúc nào cũng có thể bị đi tới yêu không hẻm núi những võ giả khác phá hủy. Dù sao có thể thâm nhập đại la bí cảnh nơi sâu xa nhất, lại dám vào yêu không hẻm núi võ giả, 1000 trong đó sợ rằng có 999 cái đều là thần luyện 8 tầng trở lên siêu cấp đại năng, viên mãn cảnh vô thượng đại năng sợ rằng cũng không phải số ít. Muốn đoạt lại Nguyên Thanh Trì, biện pháp tốt nhất chính là để Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa nhất hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng rời đi. Mà có thể làm cho hai vị vô thượng đại năng không hề bế quan, nói vậy chỉ Đại La Mục Tông chịu đến công kích, mới có giác đại thành công nắm. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang lóe lên, cấp tốc tỉnh lại, đáy mắt nổi lên một vệt cảm kích sắc mặt, nói tiếp, ta chỉ cần đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ 5/10, tốc độ tuyệt đối có thể tăng nhiều, hơn nữa phá giải trận pháp năng lực chỉ sợ cũng phải tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm ta sẽ thâm nhập Đại La Mục Tông, sẽ bị cướp đi thụ yêu đứng đầu bộ phận truyền thừa lén ra tới, sau đó đại náo Đại La Mục Tông, ngươi liền có thể nhân cơ hội thâm nhập Nguyên Thanh Trì. Mộ Thiên Lạc trong mắt ánh sáng lấp lóe, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, rồi mới nói, công tử, ta hộ pháp cho ngươi. Hai người ở bên trong thung lũng không ngừng qua lại, Tạ Vân rất nhanh sẽ phát hiện một chỗ khói đen trong lập lòe bạch quang vách núi. Đen kỳ xương mù dày là nước ra vết nước không gian, tại không gian nơi sâu xa, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như trong bóng tối cự thú há to miệng, cùng đợi nuốt chửng con mồi. Mà màu trắng tia sáng nhưng là không gian lực bán tóe, khuấy động hàn quang, này mỗi một sợi không gian lực, đều tinh khiết vô cùng, ác liệt vô cùng, tầm thường thần luyện 7 tầng đại năng căn bản không dám tới gần nơi này mảnh vách núi, hơi bất cẩn một chút, mặc dù không có bị vết nước không gian nuốt chửng, tại không gian lực dưới sự công kích, cũng sẽ bỏ mình hồn diệt. Thật là tinh khiết không gian lực, nơi này không gian khí tức so khi đó thụ yêu bí cảnh phá nát lúc đều phải nồng nặc nhiều. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hít sâu một hơi, chân nguyên lưu chuyển toàn thân, hướng về vách núi từ từ đi đến. Vách núi ở ngoài tịnh không tầm thường thâm cốc, mà là một mảnh phá nát hư không, thông qua ngang tung đàn sen vết nước không gian, Tạ Vân chỉ có thể nhìn thấy một ít ban bác quang ảnh, ngờ ngợ nói cho hắn biết, này đoạn nhai dưới có lẽ là một mảnh rừng rậm. Đột nhiên, Tạ Vân ánh mắt lóe lên, tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn trưởng ấn đột nhiên hư không ngưng tụ, hướng về vách núi đột nhiên bổ ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vách núi phá nát, bên trong lộ ra một đạo hẹp dài khe đá phần cuối, rõ ràng là một cây phiêu phiêu lung lay cỏ nhỏ. Ba mảnh thảo diệp, dài nhỏ mà trắng xám, mơ hồ kích động từng tia một không gian lực, rõ ràng là một cây hạ phẩm linh dược cấp bậc toái không thảo. Quả nhiên, toái không thảo sinh trưởng tại không gian lực khá là nồng nặc chỗ. Bất quá ở mảnh này đoạn nhai ngoại vi, như thế nồng nặc không gian khí tức trong, cũng chỉ là một cây miễn cường coi như hạ phẩm linh dược toái không thảo, thật không biết kia trung phẩm linh dược cấp bậc toái không thảo, cuối cùng nên đi nơi nào tìm kiếm. Hạo Thiên trưởng ảnh vừa thu lại, cấp tốc đem toái không thảo hái dưới, phong ấn, thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Mộ Thiên Lạc đứng ở Tạ Vân trước người đại khái 30 ngoài trượng, thân thể loáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một cây đại thụ. Bộ rễ sâu đậm đánh dưới đất, cứng rắn núi đá nứt ra từng đạo khe hở, thanh bích phiến lá nên phong phấp phới, đem toàn bộ đoạn nhai đều bao phủ ở dưới bóng cây, cứng cỏi thân cây nhưng là tránh chặn lại rồi đoạn nhai cùng hẻm núi miệng vào hành lang. Nếu như có người muốn gây bất lợi cho Tạ Vân, nhất định phải trước đem Mộ Thiên Lạc biến thành đại thụ triệt để đánh nát. Nếu là gặp phải đối thủ mạnh mẽ, trước tiên đem ta đánh thức. Tạ Vân cất bước đi tới đoạn nhai tít ngoài rìa, ngồi khoanh chân, hai mắt khép hở. Chân nguyên dần dần yên tĩnh lại. Xì xì xì. Không gian lực dần dần phách chạm ở Tạ Vân trên thân thể, Tạ Vân nhưng dường như hóa thành một cái không gian thật lớn hố đen. Bất luận bao nhiêu không gian lực đánh vào Tạ Vân trên thân thể, đều không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là Tạ Vân thân thể từ từ hóa thành đen kịt một màu, cơ hồ muốn hòa vào vết nước không gian trong. Không gian ý cảnh, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Võ giả tầm thường muốn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, không tìm được kia một tia cơ hội, khó như lên trời. Thế nhưng Tạ Vân từ lâu nắm giữ một tia không gian lực, chìm đắm gần 10 năm, lúc này đưa thân vào vô cùng không gian lực vòng xoáy trong, đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ là tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày đột nhiên mà qua. Yêu không trong hẻm núi từng bước nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ bỏ mình hồn diệt, là lấy mặc dù là thần luyện 10 tầng đại năng, đơn giản cũng không nguyện thâm nhập yêu không trong hẻm núi. Cho tới viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí phí huyết cảnh tu giả, mặc dù đang yêu không trong hẻm núi bảo mệnh nắm đại một chút, nhưng là viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh võ giả, tại đây đại la bí cảnh trong không phải là đầy đường rau cải trắng, mặc dù muốn đụng tới một cái, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng chi Tạ Vân chọn chỗ này đoạn nhai cực kỳ hẻo lánh, cực kỳ nguy hiểm, phụ cận lại không có linh dược, căn bản không có gì nhân nguyện ý làm này xuất lực không có kết quả tốt chuyện tình. Ở 10 ngày này trong, Tạ Vân đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ, có thể nói tăng nhanh như gió. Chỉ có điều giữa trời ý cảnh lĩnh ngộ được khoảng 3 phần 10 lúc, Tạ Vân nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình mấy năm qua đối với không gian ý cảnh tích lũy đã từ từ tiêu hao hết. Đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ tốc độ, từ từ chậm lại. Phong. Lưu động không gian. Tạ Vân trong đầu không khô chảy đối với không gian ý cảnh các loại lĩnh ngộ, từng đạo đao phong vòi rồng nhưng là từ từ khuấy động ra. Mấy ngày lại là đột nhiên mà qua, Tạ Vân càng lâm vào thâm trầm bế quan trong, đao phong vòi rồng tích chứa không gian lực càng tinh khiết, càng ác liệt, thế nhưng Tạ Vân bản thân hơi thở sự sống nhưng là càng nội liễm, càng vắng lặng. Phóng tầm mắt nhìn, cả người cơ hồ cũng đã sáp nhập vào vết nứt không gian trong. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một trận ong ong tiếng. Ong ong ong. Vài đạo gần như trong suốt không gian rung động hướng về Tạ Vân cấp tốc bay tới, ở cạnh đại thụ trước mắt, dài nhỏ cành đột nhiên banh trực, giống như một thanh kiếm sắc, đột nhiên đâm ra. Cong. Thỏi vàng vang lên tiếng nổ lớn, tiếp theo chính là một đời sắc nhọn vô cùng tiếng hí, âm thanh liệt thạch xuyên mây. Tràn đầy nồng nặc sát ý cùng điên cuồng, một đạo đại khái to bằng bàn tay linh trùng từ từ nổi lên, nửa trong suốt trên thân thể lập lòe quỷ dị hào quang màu tím. To bằng bàn tay, nửa trong suốt thân thể, quỷ dị màu tím đường nét, sắc nhọn vô cùng, trực thứ linh hồn tiếng hí, có thể so với hạ phẩm linh giáp thân thể. Mộ Thiên Lạc đột nhiên trong lòng hơi động, hô khẽ một tiếng, không gian linh trùng. Những linh trùng này thực sự là ở khắp mọi nơi. Vốn cho là không gian linh trùng đều ở đây yêu không hẻm núi nơi sâu xa, không nghĩ tới ở đây sao hẻo lánh đoạn nhai phụ cận, cũng sẽ gặp phải không gian linh trùng. Bát phẩm sơ kỳ không gian linh trùng, bị Mộ Thiên Lạc biến thành đại thụ đánh rơi, thân hình nhưng là liên tục rung động mấy lần, xét qua một cái quỷ dị đường vòng cung, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. So với trước mắt cây đại thụ này, không gian linh trùng hiển nhiên đối với vết nứt không gian biên giới Tạ Vân càng thêm cảm thấy hứng thú. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho những này không gian linh trùng ảnh hưởng đến công tử lĩnh ngộ. Mộ Thiên Lạc khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt mười mấy trượng, vô số cành điên cuồng múa, dường như mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu roi dài đồng thời quơ múa. Một chốc, toàn bộ hư không đều bị có thể nói kinh khủng một nguyên chân khí bao phủ, hư không nứt ra từng đạo khe hở, ba con không gian linh trùng đồng thời thân hình chấn động, bị mạnh mẽ theo không gian sóng gợn trong ép đi ra. Ba con không gian linh trùng biến ảo ra một cái quỷ dị xấu xí mặt người, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tốc độ dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt. Thân thể triệt để sáp nhập vào trong không gian, dường như ba đạo xa không thể xét không gian rung động, lấy một loại có thể nói tốc độ kinh người bay lượn mà qua. Tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng, đừng nói là công kích không gian linh trùng, thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, không cách nào cảm thấy không gian linh trùng tỏa ở. Thế nhưng Mộ Thiên Lạc thân thể quá khổng lồ, đầy đủ mười mấy trượng thân thể, vô số chập chờn phiến lá đều là Mộ Thiên Lạc ánh mắt cùng lỗ thai. Không gian linh trùng vừa phi hành một chốc, lập tức lại một lần nữa bị cành cây mạnh mẽ đánh ra. Ba con hình như hồ điệp không gian linh trùng thân thể khẽ run, quỷ dị màu tím đường nét trong, dĩ nhiên nổi lên một đạo thâm trầm vết máu. Các ngươi thụ yêu đứng đầu tự thân khó bảo toàn, còn dám trêu chọc chúng ta không gian linh trùng đứng đầu. Không gian linh trùng phe phẩy hồ điệp vậy cánh. tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, khí tức cũng biến thành suy yếu. Tuy rằng không gian lực diệu dụng vô cùng, thế nhưng ba con không gian linh trùng dù sao chỉ là bát phẩm sơ kỳ, mà Mộ Thiên Lạc là đường đường thần luyện 8 tầng đại năng, sức chiến đấu không kém chút nào tại đứng đầu nhất thần luyện 10 tầng đại năng. Đối mặt ba con bát phẩm sơ kỳ không gian linh trùng, miễn là hết sức chăm chú, không bị không gian rung động lừa dối, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ta cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, hiện tại lăn, chúng ta có thể không tính đến. Nếu là lại không biết sống chết, không gian linh trùng đại quân vừa đến, ngươi chỉ là một cái thần luyện 8 tầng thụ yêu, chắc chắn phải chết, ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cơ hội. Không gian linh trùng tuy rằng bị Mộ Thiên Lạc kích thương, nhưng không có nửa điểm đem Mộ Thiên Lạc để vào trong mắt. Mộ Thiên Lạc cảm thụ được Tạ Vân thân thể chu vi càng tinh khiết không gian khí tức, trầm giọng nói, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Đại thụ thân đột nhiên loáng một cái, chỉ một thoáng khôi phục tuyệt mỹ hình người, một thanh màu xanh biếc trường kiếm đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm lập lòe nhàn nhạt bích quang, trôi kiếm nhưng dường như vô số cây tử đằng quấn quanh mà thành, nồng nặc hơi thở sự sống cùng một nguyên khí bao phủ ra, rõ ràng là một thanh phẩm chất cực tốt trung phẩm linh kiếm. Cong, cong, cong. Ánh kiếm một phân thành ba, kiếm khí màu xanh biếc dường như một cái phủ kín bích thúy hoàng tuyền lộ, trong nháy mắt đem ba con không gian linh trùng nuốt chửng. Chương 1037, không gian linh trùng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Thiên Lạc lại một lần biến ảo thành một cây đại thụ, đứng sững ở Tạ Vân trước người. Đại thụ thân tuy rằng khổng lồ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng muốn kém hơn một chút, chỉ có thể thông qua thuần túy chân nguyên cùng sức mạnh chiến đấu, rất khó thôi thúc võ kỹ. Bất quá so với mà nói, đến trăm ngàn vạn kế phiến lá, nhưng là để Mộ Thiên Lạc lục cảm nhạy cảm một đoạn dài. Đánh chết ba con không gian linh trùng, lần này phiền toái, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có số lớn không gian linh trùng tới chỗ này. Bất quá cho tới bây giờ, nếu không phải đem này ba con không gian linh trùng chém giết, để cho bọn họ đi viện binh, sợ rằng phiền phức sẽ đến càng nhanh hơn. Hy vọng có thể nhiều kéo dài một hai ngày, đến thời điểm mặc dù nhất định phải tỉnh lại công tử, chí ít cũng nhiều lĩnh ngộ một quãng thời gian. Cành lá nhẹ nhàng đung đưa, Mộ Thiên Lạc lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nàng đã nếm thử mấy lần lĩnh ngộ không gian ý cảnh, nhưng là phát hiện trước mắt hoàn toàn là đen kịt một màu, căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội. Ở một thuộc tính một đạo cơ hồ có đứng đầu nhất thiên tư cùng nộ tính, thế nhưng đối mặt không gian ý cảnh, Mộ Thiên Lạc nhưng là lần thứ nhất đối với những tu giả khác sản sinh một tia ước ao cảm. Vù, vù, vù. Vẹn vẹn sau một ngày, ong ong tiếng lập tức lại vang lên. So với ba vị trí đầu chỉ bắt phẩm sơ kỳ không gian linh trùng, lần này ong ong tiếng vang sáng rất nhiều, Mộ Thiên Lạc roi mắt viễn vọng, xa xa nhìn thấy một đám lớn nửa trong suốt không gian rung động hướng về đoạn nhai bay nhanh mà tới. Không gian linh trùng tốc độ phi hành cực nhanh, mà tốc độ như thế này cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên cấp tốc, mà là một loại gần như xuyên qua không gian, nhảy lên không gian mảnh vỡ tốc độ kinh người. Mỗi một cái chớp mắt, mảnh này nửa trong suốt không gian rung động lập tức lấp lóe một lần. Phiền phức lớn rồi, tựa hồ đầy đủ có mấy trăm con không gian linh trùng, đạt đến bát phẩm sơ kỳ không gian linh trùng thì có vượt quá 100, tựa hồ còn có bát phẩm trung kỳ không gian linh trùng. Mộ Thiên Lạc cành lá chợt trờn, thân thể lần thứ hai tăng vọt, đầy đủ mấy trăm trượng thân thể hoàn toàn đem toàn bộ đoạn nhai toàn bộ bao phủ. Dẻo dai mà bích thúy cành dường như một cái bán cầu hình lồng phong ngự, đem Tạ Vân vị trí đoạn nhai hoàn toàn bao phủ, trừ đoạn nhai dưới kia phá nát mà ban bác thâm cốc, không gian linh trùng căn bản không khả năng công kích được Tạ Vân. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau, đầy đủ mấy trăm con không gian linh trùng lập tức bay đến Mộ Thiên Lạc trước người. Một đạo trừng to bằng cái thất to lớn hồ điệp, hai cánh trên đan sen tử kim hai màu đường nét, khuấy động ra một luồng ung dung quý khí, chậm rãi bay đến phía trước nhất. Thu yêu đứng đầu đã bấp bênh, ngươi không nên đắc tội chúng ta không gian linh trùng. To lớn hồ điệp nhẹ nhàng phe phẩy hai cánh, tựa hồ một chốc cự ly Mộ Thiên Lạc cực xa, một chốc vừa tựa hồ rất gần, mặc dù lấy Mộ Thiên Lạc vô cùng bén nhạy lục cảm, đều mơ hồ có chút không nắm chắc được linh trùng cùng mình chân chính cự ly. Không phải ta phải đắc tội các ngươi không gian linh trùng, mà là các ngươi không gian linh trùng muốn nuốt chửng đồng bọn của ta. To lớn cành lá nhẹ nhàng đong đưa, kinh khủng một nguyên khí bao phủ ra, toàn bộ đất trời đều nổi lên một mảnh ánh sáng màu xanh. Ở mảnh này ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, tất cả không gian linh trùng đều từ từ trở nên rõ ràng, Mộ Thiên Lạc tuy rằng không phải trực tiếp lợi dụng chân nguyên tra xét, thế nhưng không gian linh trùng nhất cử nhất động xúc động một nguyên khí, nhưng là để Mộ Thiên Lạc có thể rõ ràng nắm lấy mỗi một con không gian linh trùng vị trí chính xác. To lớn hồ điệp trầm mặc chốc lát, chợt một luồng bát phẩm trung kỳ tột cùng mạnh mẽ khí tức từ từ tản mát ra. Phía sau mấy trăm con không gian linh trùng đồng thời chấn động hai cánh, âm thanh hí lên, phạm vi mấy vạn trượng không gian khí tức đồng thời bắt đầu sôi trào, to lớn hồ điệp không ngừng rung động thân thể, khí tức dĩ nhiên một lần xông phá bát phẩm trung kỳ tột cùng bình cảnh, trực tiếp tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Không gian hồ điệp liên tục 4 lần rung động, dĩ nhiên trong hư không xuất hiện 4 cái huyễn ảnh. Mộ Thiên Lạc lực lượng linh hồn toàn lực buông thả ra tới, nhưng là sợ hãi phát hiện, nàng căn bản vô pháp nhận biết này 4 cái huyễn ảnh cuối cùng cái gì. Hít sâu một hơi, to lớn cành cây đột nhiên rung động, hóa thành 4 cái to lớn roi dài, giống như dao long với đuôi, bao phủ xuất ra. Kinh khủng kinh lực ma sát nguyên khí đất trời, phát sinh chói tai réo vang tiếng. Một đạo khe hở không gian lặng yên xuất hiện, màu xanh biếc thương khung dĩ nhiên giống như mạng nhện bình thường nứt ra một mảnh đường vân nhỏ. Đã trong thời gian ngắn vô pháp nhận biết, Mộ Thiên Lạc đơn giản cũng trong lúc đó công kích 4 tôn huyễn ảnh. Chỉ là kế tiếp trước mắt, 4 tôn huyễn ảnh dĩ nhiên đồng thời trở nên hư ảo, cơ hồ ở một chốc đồng thời biến mất, sau đó vẹn vẹn ngàn phần một cái trước mắt, lại đồng thời xuất hiện ở 4 cái hoàn toàn khác nhau vị trí. Đáng chết, bát phẩm hậu kỳ không gian linh trùng. Đối với không gian lực nắm giữ dĩ nhiên đến trình độ này. Mộ Thiên Lạc đột nhiên kiều quát một tiếng, thân thể lại một lần nữa tăng vọt, thân cây, cành cây, phiến lá toàn bộ đã biến thành thâm trầm màu xanh sẫm, dường như một mặt tường mạnh mẽ về phía trước va chạm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 4 tiếng chói tai nổ vang gần như cùng lúc đó vang lên, Mộ Thiên Lạc chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, vô số phiến lá nhẹ nhàng bay xuống. Cành cây răng rắc đứt đoạn mất mấy chục cây, thậm chí trên cây khô đều nứt ra rồi vài đạo sâu đầm vết rách. Cùng lúc đó, 4 cái không gian bóng mở nhưng là đồng thời huyễn diệt, không gian hồ điệp trực tiếp xuất hiện ở mấy ngàn trượng ở ngoài, hai cánh vô vô tốc độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Trong nháy mắt, Mộ Thiên Lạc dĩ nhiên lựa chọn một cái an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất thủ đoạn, đó chính là mạnh mẽ chống đỡ. Một nguyên khí đem hư không toàn bộ phong tỏa. Không gian linh trùng muốn mạnh mẽ hơn đột phá căn bản là không thể nào, đã như thế dù cho mấy trăm con linh trùng đồng thời công kích, Tạ Vân cũng là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng loại này lựa chọn đối với Mộ Thiên Lạc tới nói không thể nghi ngờ là cực đoan nguy hiểm, thụ yêu đứng đầu cũng không tính cường đại sức phòng ngự, căn bản vô pháp chịu đựng quá nhiều công kích. Thật là tinh khiết một nguyên chân khí, thật là tinh diệu đích chân nguyên lực trường khống. Không gian hồ điệp chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hai cánh trên ánh sáng màu tím càng lóng ánh dâng lên. Mới vừa công kích được Mộ Thiên Lạc trước mắt, cuồng bạo một nguyên chân tức điên cuồng phản vệ, dù là không gian hồ điệp đối với không gian lực trưởng khống cực kỳ kinh người, trong nháy mắt lui nhanh, hay là bị nhất định thương tổn, hai cánh rung động rõ ràng chậm chạp rất nhiều, không giống mới vừa như vậy linh động. Xung phong. Trước đem đối thủ trước mắt đánh giết. Vô số không gian linh trùng đồng thời hí lên, hóa thành từng đạo nửa trong suốt kia văn. Hướng về Mộ Thiên Lạc bay nhanh đi. Một chốc, vô số ẩn chứa nồng nặc không gian hơi thở kiếm ảnh ánh đao, giống như vạn mũi tên bắn trụm giống như hướng về đại thụ bay nhanh đi, toàn bộ đất trời đều phát sinh xì xì nhỏ vụn tiếng vang, trong thiên địa không gian khí tức một chốc đầy đủ nồng nặc mấy chục lần. Mộ Thiên Lạc nhẹ nhàng đung đưa cành cây, mỗi một đạo cành cây đều dựa theo một cái cực kỳ quỹ tích huyền ảo vận chuyển, nhìn như tốc độ không nhanh. Thế nhưng là dần dần bố trí thành một mảnh kinh người màng lưỡi phòng ngự. Chương 1038, chẳng không. Dầm dầm dầm dầm oanh. Không gian linh trùng điên cuồng công kích tới đại thụ, vô số phiến lá không ngừng bay múa, bay xuống, phá nát, thế nhưng càng nhiều hơn phiến lá cùng cảnh cấp tốc sinh trưởng. Đại thụ ở kinh khủng không gian dưới sự công kích, không những không có đổi suy yếu, hơn nữa khí tức càng ngày càng cường hành, cành lá càng ngày càng rậm rạp. Đầy đủ hơn 100 con không gian linh trùng, đã chết ở cảnh quật cùng ánh kiếm phách chằm dưới. Cái này thụ yêu đã là nỏ mạnh hết đà, toàn lực công kích. Mạnh mẽ để thăng đến bát phẩm hậu kỳ không gian hồ điệp đột nhiên hai cánh rung lên, trong hư không hơn 300 con không gian linh trùng dĩ nhiên cấp tốc hướng về hồ điệp tụ tập đi. Từ ánh sáng màu vàng nóng không ngừng tăng vọt, những không gian khác linh trùng cấp tốc sáp nhập vào từ ánh sáng màu vàng nóng trong. hóa thành một đôi lớn vô cùng cánh, không gian hồ điệp dĩ nhiên tăng vọt đến dài hơn 3 trượng, khí tức kinh khủng cơ hồ tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong. Lấy không gian lực là ràng buộc, cấu kết huyết thống cùng chân nguyên lực, không gian linh trùng có thể trong thời gian cực ngắn hợp hai là một. Mộ Thiên Lạc đột nhiên thân thể chấn động, chỉ một thoáng khôi phục hình người, trường kiếm lập ở trước người. Phốc! Chưa đứng vững, Mộ Thiên Lạc lập tức một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, như ẩn như hiện hai tay, chân ngọc trên hiện đầy màu đỏ tươi vết thương, màu xanh biếc cung trang cơ hồ bị tiên huyết nhuộm thành thâm trầm màu máu. Trường kiếm răng rắc một tiếng chạm trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lảo đảo thân thể, Mộ Thiên Lạc sắc mặt đã biến thành màu trắng bệnh, khí tức càng là cực kỳ suy nhược. Mấy trăm con không gian linh trùng, trong đó thậm chí có hơn 100 chỉ bát phẩm sơ kỳ không gian linh trùng, mặc dù là viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều sẽ bị vây giết. Mộ Thiên Lạc nếu là lấy hình người thể tác chiến, có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng tự vệ, thế nhưng dựa vào cự mộc thân, tuy rằng phòng ngự phạm vi tăng nhiều, thế nhưng là tự dưng ngạnh kháng vô số công kích, có thể bảo vệ bản nguyên chưa từng bị thương, đã là đáng quý. Thụ yêu, ta không muốn cùng thụ yêu đứng đầu kết làm tử thủ, nhưng ngươi đây là muốn chết. Không gian linh trùng hí lên một tiếng, trong mắt nổi lên một vệt nghi hoặc cùng xem thường, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, từ ánh sáng màu vàng nóng dần dần hóa thành một thanh như có như không trường kiếm. Mũi kiếm không ngừng lập lòe, sắc bén nhất mũi kiếm nhưng là căn bản vô pháp thấy rõ, tựa hồ triệt để ẩn giấu tại trong hư không, căn bản vô pháp phát giác. Chỉ là trong thiên địa không gian lực, nhưng là cấp tốc hướng về mũi kiếm hội tụ đi, ánh kiếm sắc thái càng quỷ dị, khi thì nồng nặc thâm thúy, khi thì kỳ hảo hư vô, mơ hồ đem Mộ Thiên Lạc thân thể trùng quanh hư không toàn bộ phong tỏa. Mộ Thiên Lạc khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi trung quy chỉ là một đạo không gian linh trùng mà thôi. Kế tiếp trước mắt, Mộ Thiên Lạc trên người vô số vết thương đồng thời lóe ra thơm nồng nước mũi màu xanh biếc tinh huyết, nồng nặc bích xương khuấy động ra, suy nhược khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên, trường kiếm màu xanh giống như bốn cong nhưng có khí thế thần long, đột nhiên xẹt qua chân trời. Thiêu đốt tinh huyết. Không giống với nhân loại võ giả tinh huyết, chỉ cần không phải chân chính thương tới bản nguyên, thiêu đốt sau chỉ phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tựu có thể khôi phục. Chạy xuôi ở Mộ Thiên Lạc huyết thống chỗ sâu tinh huyết, chính là chân quý nhất Mộc Vương Thánh Dịch, cần vô cùng 5 tháng mới có thể ngưng tụ mở dọn. Lần này thiêu đốt, cơ hồ là đốt rủi Mộ Thiên Lạc mười mấy năm khổ tu lực. Một tiếng vang ầm ầm, kiếm khí màu xanh cùng kiếm khí màu tím ầm ầm đụng thẳng vào nhau, một chốc. Kiếm khí màu tím dĩ nhiên trực tiếp bị chém thành hai đoạn, kiếm khí màu xanh giống như bốn cong nhưng có khí thế thanh long, đột nhiên hướng về không gian hồ điệp bạo chẳng đi. Phạm vi mấy trăm trượng trong, không gian lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không gian thật lớn hồ điệp trong nháy mắt phá nát, một lần nữa hóa thành mấy trăm con không gian linh trùng. Kiếm khí màu xanh biếc bao phủ mà qua, trong nháy mắt cắn nuốt hơn trăm chỉ không gian linh trùng, thế nhưng hạt nhân bắt phẩm hậu kỳ không gian hồ điệp nhưng là chẳng trọc xê dịch. Tại không gian mảnh vỡ cùng vết nước không gian trong không ngừng qua lại nhảy lên, nỗ lực tránh né ánh kiếm. Mà một bên khác, hai đoạn bị chém đứt kiếm khí màu tím nhưng là đột nhiên qua lại không gian, trực tiếp xuất hiện ở Mộ Thiên Lạc trước người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bị phong tỏa hư không đột nhiên phá nát, dường như một mặt bị đánh vỡ tấm gương, hư không trong nháy mắt vụn vặt, mà Mộ Thiên Lạc nhưng dường như bị phong ấn ở trong gương tiêu bản, theo tấm gương phá nát. Lại một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, thân thể hoàn toàn bị phá nát không gian ánh kiếm chém ra vô số vết thương. Lấy Mộ Thiên Lạc sức chiến đấu, đối mặt bát phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng không gian lực cao quý vô cùng, quỷ dị vô cùng, thêm Mộ Thiên Lạc vì bảo vệ Tạ Vân, đã thương thế rất nặng, là lấy chỉ một kiếm, lập tức bị thương thật nặng. Mộ Thiên Lạc dư quang đảo qua Tạ Vân, lúc này Tạ Vân sắc mặt không ngừng lập lòe ánh sáng màu xanh. Thân thể khi thì hoàn toàn hòa vào vết nứt không gian trong, khi thì lại thích tựa như hư không trôi nổi. Khi thì tinh khiết, mà là hỗn tạp không gian lực không ngừng lượn lờ Tạ Vân thân thể, giống như một từng sợi sợi tơ, qua lại đang dệt. Công tử tựa hồ vừa vặn lĩnh ngộ được thời khắc quan trọng nhất, lục cảm đóng kín, hết sức chăm chú, vào lúc này tuyệt đối không thể để cho không gian linh trùng ảnh hưởng đến công tử. Bằng không chỉ hội triệt để đánh gãy lĩnh ngộ. Thậm chí có thể khiến không gian lực mất khống chế, thương tới bản nguyên. Chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng cho khí, Mộ Thiên Lạc một ngụm tinh huyết phun ở trên trường kiếm, đáy mắt nổi lên một vệt kiên định. màu xanh biếc trường kiếm dần dần nổi lên ánh sáng đỏ ngòm, màu xanh cây tử đằng quấn quanh mà thành chuôi kiếm dường như hóa thành vô số quấn quýt ở chung với nhau huyết xà, khuấy động ra một luồng khốc liệt mà quyết tuyệt sát ý. Không gian lực, huyền diệu khó lường, hôm nay không chỉ kẻ loài người kia cũng bị ta ăn, ngươi cái này thụ yêu thánh nữ, tương tự sẽ trở thành máu của ta ăn. Không gian hồ điệp lại một lần nữa chấn động hai cánh, mấy trăm con không gian linh trùng một lần nữa hội tụ ở bên cạnh nó. Tuy rằng bị Mộ Thiên Lạc chém giết hơn trăm chỉ không gian linh trùng, nhưng đa số đều là thất phẩm linh trùng, chân chính đạt đến bát phẩm linh trùng lắc đắc không có mấy. Một chốc, không gian hồ điệp khí tức lại một lần nữa tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong, so với vừa nãy tuy rằng suy nhược một chút, thế nhưng tương đối với Mộ Thiên Lạc tới nói giúp hướng nhưng là tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng vào lúc này, trong hư không không gian lực đột nhiên sôi trào, đoạn nhai trên không gian mảnh vỡ không ngừng phá nát, lại không ngừng dung hợp, Tạ Vân tại thân ảnh tại không gian dị động trong như ẩn như hiện, một luồng dâng trào vô cùng mạnh mẽ khí tức bao phủ ra. Công tử! Mộ Thiên Lạc hoan hô một tiếng, thân hình chợt lui. Không gian hồ điệp hai con ngươi nhưng là nổi lên một vẻ sâu đậm nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Tạ Vân mở hai mắt ra, một bước bước ra, đột nhiên xuất hiện ở Mộ Thiên Lạc trước người. Cánh tay trái nhẹ nhàng kéo lại Mộ Thiên Lạc eo thon chi, ôn nhu nói, khổ cực ngươi, chuyện còn lại tiểu giao cho ta. Mộ Thiên Lạc khẽ gật đầu một cái, trọng thương đã làm cho nàng cơ hồ đứng không vững, thế nhưng lúc này dựa vào Tạ Vân khuỷu tay, một loại đặc biệt cảm giác an toàn nhưng là lặng yên xông lên đầu. Cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ là một cái thần luyện 6 tầng, không gian kiếm, chạm. Không gian hồ điệp hai cánh rung lên. To lớn kiếm khí màu tím hướng về Tạ Vân bạo chạm đi. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, tử diễm kim dao đao trên chết chém ra, một đạo đen kịt như mực ánh sáng đột nhiên xuất ra. Chẳng không. Chương 1039, kế hoạch. Đại tượng vô hình. Đen kịt như mực ánh đao không có phát sinh chút nào tiếng xé gió, không có xúc động bất kỳ không gian rung động, đột nhiên chém ra, trong thiên địa phun trào không gian lực đồng thời ngưng trệ. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt theo kiếm khí màu tím bên cạnh sượt qua người, xuất hiện ở không gian thật lớn hồ điệp trước người. Kế tiếp trước mắt, không gian hồ điệp thân thể đột nhiên hơi chậm lại, chợt một tiếng sắc nhọn vô cùng thống khổ tiếng hí phóng lên trời. Mấy trăm con không gian linh trùng ầm ầm nổ tung, đầy đủ hơn 200 con không gian linh trùng trong nháy mắt dập tắt, mà còn sót lại không gian linh trùng nhưng dường như điên rồi như thế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bay nhanh. Chỉ là những này không gian linh trùng tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng thật giống như bị một cái vô hình lồng bao phủ, không ngừng phát sinh ầm ầm phanh tiếng va chạm, nhưng là hoàn toàn không có cách nào thoát đi. Mà ở giữa con kia mượn bí pháp tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ không gian hồ điệp, nhưng thật giống như bị một viên tịnh không tồn tại ngân châm đóng ở trong hư không, điên cuồng phe phẩy hai cánh, khí tức trong nháy mắt hạ về tới bát phẩm trung kỳ. Sao có thể có chuyện đó, công tử chỉ một kiếm. Liền đem vô số không gian linh trùng toàn bộ hủy diệt. Mộ Thiên Lạc há to miệng, trong mắt nổi lên nồng nặc ngơ ngác cùng kinh hỉ. Nàng đã làm hết sức đem Tạ Vân tưởng tượng mạnh mẽ, thế nhưng khi thật sự đối mặt Tạ Vân xuất đau lúc, hay là cảm thấy trái tim lọt nhảy vỗ một cái. Không gian linh trùng biến ảo ra một trương tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ dữ tợn khuôn mặt, lấy một loại cực kỳ thanh âm khàn khàn réo vang, tha mạng. Tha ta một cái mạng, ta nguyện ý thần phục. Yêu không trong hẻm núi bảo vật vô cùng, do ta dẫn dắt, ngươi mới có thể có được chân chính bảo vật, không đến nỗi bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, đã có can đảm hướng về chúng ta ra tay, cũng không cần xin tha. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết sao. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt hóa thành một viên châm nhỏ, đột nhiên đâm vào không gian hồ điệp biển linh hồn. Kế tiếp trước mắt, linh hồn châm nhỏ tại không gian hồ điệp biển linh hồn trong ngang dọc đâm xuyên, vô số ẩn sâu ở sâu trong linh hồn tin tức không ngừng khuấy động đi ra. Siêu hồn thuật. Siêu hồn là một loại cực kỳ thường gặp bí thuật, tìm tòi sâu trong linh hồn ký ức, so bất kỳ tra hỏi đều phải an toàn. Dù sao ẩn sâu biển linh hồn chỗ sâu tin tức là không thể làm giả, chỉ có điều một khi siêu hồn, trừ phi cảnh giới cách biệt rất lớn. Bằng không đối với bị siêu hồn võ giả tổn thương cơ hồ là có tính chất hủy diệt, một khi siêu hồn, biển linh hồn 89 phần 10 đều sẽ triệt để tan vỡ. Không gian hồ điệp điên cuồng phe phẩy hai cánh, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đầy đặn ở biển linh hồn mỗi một góc, bất quá chỉ trong chốc lát, không gian hồ điệp hai con ngươi lập tức mất đi thần thái. Tạ Vân hai tay kết ấn, phá pháp hỏa cháy hừng hực, ở tất tất ba ba tiếng vang cùng nhàn nhạt tiêu mùi hôi hơi thở trong, mấy trăm con không gian linh trùng toàn bộ hóa thành một chút thủy tinh giống như óng ánh mảnh vỡ, tại không gian lực thấm vào dưới, có vẻ cực kỳ huyền diệu. Không gian tinh túy, đây là không gian linh trùng tối bảo vật quý giá, chỉ tiếc quá mức yếu đuối, muốn dùng để luyện chế binh khí, sợ rằng chí ít cần cửu phẩm không gian linh trùng tinh túy mới được. Những này không gian tinh túy, hạ phẩm linh khí vô pháp gánh chịu, mà luyện chế trung phẩm linh khí hỏa diễm, sợ rằng những này không gian tinh túy lại khó có thể chịu đựng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tinh tế quan sát chốc lát, chợt tay trái khẽ giương lên. Rõ ràng sức điêu minh tiếng vang lên, xích linh trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc trước người, không đợi Tạ Vân mở miệng, lập tức một cái đem lơ lửng ở hư không không gian tinh túy nuốt vào. Một chốc, xích linh thân thể trong phát sinh một trận sốc xếp mà nhỏ vụn tiếng nổ đùng đoàng, sán lạn màu vàng lông chim dĩ nhiên mơ hồ lập lòe ra từng kia một nửa trong suốt sáng lên ánh sáng màu bạc. Đầy đủ thời gian một chén trà, xích linh mới vừa ổn định hạ thân hình, bay đến Tạ Vân bên cạnh. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, không gian này tinh túy đối với ta phụ trợ rất lớn, một khi chân chính lĩnh ngộ không gian lực, tốc độ của ta cùng sức chiến đấu đều có thể tăng lên trên diện rộng. Tạ Vân khẽ gật đầu. Hắn vì lẽ đó để xích linh luyện hóa những này không gian tinh túy, mục đích tiểu là muốn để xích linh chân chính lĩnh ngộ không gian ý cảnh. Một khi lĩnh ngộ không gian ý cảnh, xích linh tốc độ tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng vọt, sức chiến đấu cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại bát phẩm trung kỳ xích linh đã có thể chém giết bát phẩm đỉnh phong linh thú, thậm chí đối mặt cửu phẩm sơ kỳ linh thú đều có một trận chiến lược. Nhưng nếu là lĩnh ngộ không gian ý cảnh, mặc dù là đối mặt cửu phẩm hậu kỳ, thậm chí cửu phẩm đỉnh phong linh thú, xích linh cũng có thể nhẹ mà dễ dàng toàn thân trở ra. Công tử, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây đi, đầy đủ mấy trăm con không gian linh trùng chết vào nơi này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có càng cường đại hơn không gian linh trùng tới đây. Những này không gian linh trùng linh trí cũng không cao, thế nhưng sát ý rất nặng, nếu chúng ta không đi, sợ rằng lần sau tới chính là bát phẩm đỉnh phong, thậm chí cửu phẩm không gian linh trùng vương. Mộ Thiên Lạc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mượn linh đan lực, hơi thở của nàng đã từ từ ổn định lại. Cho tới muốn một lần nữa ngưng luyện một vương thánh dịch, nhưng là cần quanh năm suốt tháng khổ tu, thì không phải là mấy viên đan dược, trong thời gian ngắn có thể làm được. Tạ Vân nghe vậy, nhưng là hơi sững sờ, đột nhiên trong lòng hơi động, cười nói, Thiên Lạc, ngươi thực sự là một lời đánh thức người trong ngộng. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, phải có 6, 7 phần 10 nắm. Đem toàn bộ Đại La Mộc Tông làm rối tinh rối mù, nhân cơ hội đoạt lại thụ yêu đứng đầu truyền thừa cùng Nguyên Thanh Trì. 6. 7 phần 10 nắm. Mộ Thiên Lạc hơi kinh hãi. Đại La Mộc Tông sừng sững vào năm, gốc gác cực kỳ vững vàng, chỉ là vô số trận pháp phòng ngự Tạ Vân muốn công phá tiểu cực kỳ gian nan. Càng không nói đến còn có 3 vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, trong đó 2 người thậm chí là viên mãn cảnh tột cùng cường giả siêu cấp, căn bản không có thể có thể đối đầu. Tạ Vân nhưng là cười nói, thụ yêu trong truyền thừa, có một viên đan dược gọi là rút không đan, có thể xúc động không gian linh trùng. Miễn là luyện chế lượng lớn rút không đan, phối hợp không gian linh trùng tinh huyết, liền có thể đem lượng lớn không gian linh trùng dẫn tới Đại La Mộc Tông. Đến thời điểm đại chiến đồng thời, không gian linh trùng mặc dù không có rút không đan, đều sẽ bị chiến đấu hấp dẫn đến lớn La Mộc Tông, chúng ta hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ. Rút không đan. Mộ Thiên Lạc sững sờ. Thu yêu trong truyền thừa vẹn vẹn hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan thì có 7-8 ngàn chủng, Mộ Thiên Lạc lại không phải linh đan sư, đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý lúc này nghe được rút không đan ba chữ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là căn bản nhớ không nổi có như thế một loại đan dược. Rút không đan cần 2 loại tài liệu chính, một là rút không thảo, 2 là rơi hồn kỳ hoa. Hạ phẩm rút không đan có thể xúc động bát phẩm hậu kỳ không gian linh chủng, mà trung phẩm rút không đan. Nhưng là có thể xúc động bát phẩm đỉnh phong cùng cửu phẩm không gian linh trùng, bất kỳ một đạo cửu phẩm không gian linh trùng vương giả, sợ rằng đều là có thể so với viên mãn cảnh tột cùng siêu cấp linh thú, phí huyết cảnh tu giả không ra, căn bản không có thể có thể chân chính thương tổn tới cửu phẩm không gian linh trùng. Tạ Vân dừng một chút, nói tiếp, không gian linh trùng trưởng khống không gian lực, là trời xanh phá trận đại hành ra, chỉ cần có 300 con bát phẩm không gian linh trùng đồng thời công kích. Trừ phi có tinh thông trận pháp một đạo viên mãn cảnh đại năng chuyên tâm chủ trì trận pháp, bằng không bảo vệ đại trận ngay lập tức sẽ tan vỡ. Mà theo ta được biết, chỉ ít hai vị kia viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão, hẳn không phải là trận pháp đại sư. Chương 1040, giống như đã từng quen biết. Ngươi có muốn hay không trở về tử hỏa tiểu thế giới tĩnh dưỡng một quãng thời gian? Mộ Thiên Lạc nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta hóa hình sau một mực khuyết thiếu chiến đấu chân chính rèn luyện, lần này yêu không hẻm núi đi là một cơ hội tốt hơn nữa. Một vương thánh dịch tiêu hao cũng không thương tới căn bản, chỉ phải cần một khoảng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Tạ Vân thoáng suy tư chốc lát, chợt gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Xích Linh triển khai hai cánh, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc ngồi ở Xích Linh lưng trên, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ở đoạn nhai cảm ngộ, để Tạ Vân đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ khắc sâu mấy chục lần, cơ hồ đã đạt đến viên mãn cảnh 6, 7 phần 10 uy lực. Có thể đạt đến một bước này, trên thực tế trình độ nhất định vẫn phải là ích tại không gian linh trùng công kích, nếu không có lượng lớn không gian linh trùng hội tụ, gợi ra không gian hơi thở khuấy động, Tạ Vân căn bản không khả năng cấp tốc như thế tiêu sái đến một bước này. Chẳng không chiêu thức này còn cần kế tục đánh bóng, hiện tại tuy rằng uy lực nhìn như cực cường, thế nhưng quá mức thô ráp. Một khi đối mặt chân chính viên mãn cảnh vô thượng đại năng, không chỉ hoàn toàn không thể công kích được đối phương, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đối phương thừa cơ giết ngược lại. Bất quá một đao này đã có huy diệu vũ kỹ căn cơ, chỉ cần đánh bóng một quãng thời gian, uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn kim diệm vân tinh. Tạ Vân hai mắt khép hở, cảm thụ được trong không khí lưu động không gian rung động, hai tay hoặc gấp hoặc chậm phách chạm. Xích Linh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai cánh biên giới sáng trắng ánh sáng màu huy lúc gần lúc hiện, bị thôn phệ không gian tinh túy ở cao tốc phi hành trong quá trình, từ từ sáp nhập vào Xích Linh huyết mạch trong. Dừng lại. Phải là chung quanh đây. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai người hư không đạp bước, cấp tốc rơi vào một mảnh rừng rậm tiền. Dựa theo không gian hồ điệp trong linh hồn tồn tại ký ức, ở cánh rừng rậm này trong thì có con số không ít rút không thảo. Bất quá bởi vì siêu hồn thuật bản thân thiếu hụt, Tạ Vân lấy được tin tức tịnh không hoàn chỉnh, chỉ có thể biết rút không thảo đại khái phương vị, thế nhưng vị trí cụ thể, nhưng là cần tỉ mỉ tìm kiếm. Siêu hồn thuật ở người thi thuật cùng bị người thi thuật lực lượng linh hồn cách biệt không phải đặc biệt lớn tình huống dưới, một khi bị người thi thuật điên cuồng phản kháng, thậm chí tự bạo linh hồn, người thi thuật là rất khó thông qua siêu hồn thuật mạnh mẽ chọn đọc toàn bộ ký ức. Tạ Vân tuy rằng lực lượng linh hồn có thể so với linh giai nhỏ viên mãn, thế nhưng không gian hồ điệp dù sao cũng là bát phẩm trung kỳ linh thú, lại trước tiên tự hủy linh hồn, Tạ Vân chỉ là chọn đọc hơn nửa tin tức mà thôi. Xích Linh thân thể lấp lóe, hóa thành một đạo khoảng một tấc lớn nhỏ nhỏ điêu, đứng ở Tạ Vân bả vai, bích ngưng nhưng là hóa thành một viên ngọc bích dây chuyền, treo ở Mộ Thiên Lạc trước ngực. Cánh rừng rậm này đã đến yêu không hẻm núi nơi sâu xa, tuy thời có thể xuất hiện cửu phẩm linh thú, Mộ Thiên Lạc tuy rằng sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, thế nhưng đối mặt cửu phẩm linh thú, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều tỏ khắp phun trào không gian khí tức, Tạ Vân toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng chỉ có thể tra xét cánh rừng rậm này 1/3 tả hữu. Ở cánh rừng rậm này trong, toàn lực chạy đi căn bản là muốn chết, vẹn vẹn phạm vi trong vạn dặm, Tạ Vân tiểu cảm thụ hai cố bát phẩm đỉnh phong linh thú khí tức. Cánh rừng rậm này phạm vi không dưới 500.000 dặm, rừng rậm nơi sâu xa nhất tuyệt đối có cửu phẩm không gian linh thú, đến thời điểm đại chiến đồng thời, mặc dù là Tạ Vân cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Đi đại khái một canh giờ, Tạ Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ở trước người hắn hơn 30 ngoài trượng, bay xuống đầy đất khô diệp trong, rõ ràng là một cây nhỏ bé cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ tổng cộng có 4 viên dài nhỏ màu lam đậm phiên lá, quấn quýt thành từng cái nho nhỏ viên hoàn. Không gian chung quanh khí tức lấy một loại khá là huyền ảo phương thức sắp xếp bố trí. Rút không thảo, rốt cuộc tìm được một cây hạ phẩm linh dược cấp bậc rút không thảo. Tạ Vân đầu ngón tay run rẩy, hai đạo không gian lực hóa thành hai cái xiềng xích, trong nháy mắt đem rút không thảo khóa lại. Kế tiếp trước mắt, lực lượng không gian đột nhiên bạo phát, chung quanh lá rụng, bùn đất đều bị đẩy ra, to bằng bàn tay rút không thảo chợt rơi vào một phương trong hộp ngọc. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh rút không thảo, dĩ nhiên như thế chẳng bắt mắt, hơn nữa chu vi căn bản không có cái gì linh thú bảo vệ. Mộ Thiên Lạc nhìn Tạ Vân không ngừng ở hộp ngọc trên bố trí phong ấn, đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, rút không thảo đối với vật hái, chứa đựng cùng luyện hóa đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Tầm thường linh đan sư mặc dù phát hiện, cũng rất khó vật hái, là lấy trên thị trường hiếm thấy cũng không ngạc nhiên. Bất quá này một cây rút không thảo khuyết thiếu linh thú bảo vệ, phải là một bất ngờ, dựa theo không gian hồ điệp ký ức, chúng ta mục tiêu kế tiếp hẳn là sẽ không quá mức đơn giản. Thu cẩn thận rút không thảo, Tạ Vân thoáng quyền hành chốc lát, hay là quyết định trước tiên vật hái đầy đủ con số rút không thảo, lại đi tìm rơi hồn kỳ hoa. Này một cây rút không thảo tối đa chỉ có thể luyện chế 5 viên hạ phẩm linh đan, mà chỉ là 5 viên hạ phẩm linh đan, hiển nhiên không thể đạt đến Tạ Vân mục tiêu. Vèo, vèo, vèo. Hai người đem tốc độ tăng lên 5/10, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bay nhanh đi, bên hai dần dần truyền đến từng trận réo rắt tiếng nước, một cái thanh khê từ từ xuất hiện ở trước mặt hai người. Tạ Vân nhìn chạy xuôi suối nước, đáy mắt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, cấp tốc hướng về suối nước thượng du bay đi, rất nhanh, một tòa khá là hùng tráng thác nước, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc trước người. Tốt hỗn loạn khí tức, nơi này có quá một trận đại chiến. Mộ Thiên Lạc ánh mắt nhìn chung quanh, phạm vi mấy ngàn trượng trong khắp nơi bừa bộn, đại địa nứt ra một đạo đường danh thật sâu khe, vô số đại thụ ngã trái ngã phải, cắt thành một đoạn một đoạn. Không phải từng có một trận đại chiến, mà là đại chiến nhưng đang tiếp tục, bất quá Tạ Vân khẽ cau mày, đáy mắt nổi lên một vẻ suy tư cùng do dự sắc mặt, xa nhìn hư không, thấp giọng tự nói, hơi thở của người này tự hồ ẩn ẩn có chút quen thuộc, bất quá ta hẳn là không gặp người này. Tử diễm kim dao đao nhảy vào trong lòng bàn tay, Tạ Vân trường đao vung lên, đen kịt như mực ánh đao phóng lên trời, chỉ một thoáng đem hư không chạm mở một đạo sâu đậm vết rách. Một tiếng vang ầm ầm, vết rách nơi sâu xa bùng nổ ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, một vùng biển mênh mông biển lửa ầm ầm bạo phát, dọc theo vết nước không gian dâng trào xuất ra. Kế tiếp trước mắt, một cái sắc mặt giàn ua, khí tức sốc xếp mà đổi bại ông lão lảo đảo nghiêng ngã té đi ra. Mạnh mẽ tạp ở trên mặt đất, dĩ nhiên đập ra một cái sâu đậm hố to, tiên huyết dốc vốn phun mạnh xuất ra. Một chốc, vết nước không gian giống như pha lê giống như phá nát, một đạo lông chim trắng thuần, hai con ngươi lập lòe sâu ánh sáng màu xanh lam con ưng lớn bay nhanh xuất ra. Ưng miệng khẽ nhếch, một đạo màu lam đậm linh quang đột nhiên xuất ra, giống như sắc bén vô cùng trường kiếm, đột nhiên chém về phía trong hố sâu ống lão. Tạ Vân vai trái uy chấn. Xích linh đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành dài mấy trượng thân hình khổng lồ, hai đạo lập lòe ánh bạc đao gió hướng về lam đồng con ưng lớn bạo chẳng đi. Chương 1041, Linh Đan Môn Trưởng Lão. Lam đồng con ưng lớn là cựu phẩm sơ kỳ linh thú, trên người kích động nồng nặc vô cùng không gian khí tức. Cảm thụ được xích linh công kích, lam đồng con ưng lớn đột nhiên xoay chuyển thân hình, sắc bén ánh kiếm vẽ ra một đạo huyền ảo đường cong, đột nhiên xẹt qua hư không. Bổ về phía xích linh. Xích linh hí lên một tiếng, hai cánh đồng thời rung động, lại là hai đạo sáng lên màu bạc đao gió xuất hiện giữa trời. Bốn đạo phong nhận hư không ngưng tụ, hóa thành ốn cong huy hoàng sán lạn ánh đao, chỉ một thoáng triệt để sáp nhập vào trong hư không. Vô cùng một cái chớp mắt sau, ánh đao nhưng là đột nhiên theo trong hư không hiện lên, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở lam đồng con ưng lớn trước người, mạnh mẽ mượn không gian độ thuật, tránh khỏi ánh kiếm. Trực tiếp bổ về phía lam đồng con ưng lớn. Một tiếng vang ầm ầm, lam đồng con ưng lớn không gian chung quanh ầm ầm phá nát, lam đồng con ưng lớn hai cánh đồng thời, dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào trong hư không. Xích linh hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, ánh đao dĩ nhiên chút nào không trì trệ, trong nháy mắt chém vào trong không gian. Một chốc, phạm vi trăm trượng hư không dường như đánh nát thủy tinh bình, phá nát thành vô số mảnh vỡ, lam đồng con ưng lớn thân hình đột nhiên rơi xuống đi ra. Trắng thuần lông chim bị nhuộm ra ban bác vết máu, có vẻ một mảnh chật vật. Đáng chết, công kích này dĩ nhiên ẩn chứa một tia không gian lực. Lam đồng con ưng lớn hai con ngươi lập lòe thâm thúy lam quang, thân thể dĩ nhiên từ từ hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh lam. Xích linh nhưng là hai chảo bổ ra, dễ như ăn cháo đem ánh kiếm chém nát, chợt hai cánh rung lên, thân thể hóa thành một đạo màu máu lưu quang, hướng về vòng xoáy màu xanh lam ở giữa bay nhanh đi. Vèo. Vèo, vèo, tiếng xe gió ác liệt vô cùng, vô số không gian mảnh vỡ chỉ một thoáng hóa thành từng đạo ánh bạc, lượn lờ ở xích linh hai cánh biên giới. Ngươi đây là muốn chết, bản vương đường đường cựu phẩm thú vương, này không lam vòng xoáy chính là cường đại nhất thiên phú thần thông, trừ phi là cựu phẩm trung kỳ không gian linh thú mới có thể phá vỡ, chỉ bằng một mình ngươi bắt phẩm trung kỳ lông tạp điểu, dĩ nhiên tự tìm đường chết. Lam đồng con ưng lớn cười lạnh một tiếng. Hai cánh khinh vũ, giống như võ giả biến đổi dấu tay, vòng xoáy màu xanh lam dần dần bùng nổ ra một cổ quỷ dị mà khí tức mạnh mẽ. Phạm vi mấy ngàn trượng không gian khí tức điên cuồng hội tụ, vô số không gian mảnh vỡ bị chuyển động vòng xoáy nuốt chửng. Lam đồng con ưng lớn bên cạnh, đen kịt một màu như mực vết nước không gian, khuấy động ra khủng bố mà vĩ đại không gian khí tức. Mau lui lại! Mau lui lại! Một khi thân hãm vòng xoáy màu xanh lam trong, cũng sẽ bị con này con ưng lớn tỏa đến trong hư không, cũng không còn cách nào thoát thân. Trong hố sâu giả mùa võ giả dương giọng hét lớn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Mới vừa hắn cũng là bởi vì một chiêu này, bị lam đồng con ưng lớn trực tiếp kéo vào vết nước không gian trong, mạnh mẽ đích chân nguyên cùng bén nhọn võ kỹ, đều bị vết nước không gian trong vô cùng cường đại lực lượng không gian áp chế, triệt để rơi vào hạ phong. Nếu không có Tạ Vân ra tay, chỉ sợ hắn cho đến chết đều không thể thoát thân. Xích Linh tốc độ càng lúc càng nhanh, sán lạn màu vàng lông chim toàn bộ nổi lên một vệ thâm trầm màu máu, thân thể dường như một viên mũi tên máu, xuất ra. Thiên phú thần thông, thị huyết toái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Xích Linh một đầu va vào vòng xoáy màu xanh lam trong. Một chốc, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền phóng lên trời, vòng xoáy màu xanh lam điên cuồng rung động dâng lên. Vẹn vẹn ba cái trước mắt, vòng xoáy màu xanh lam lập tức gầm ầm nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ giống như vạn mũi tên cùng phát, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, trong phạm vi mười mấy dặm, ngoại trừ Tạ Vân mấy người ở ngoài toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô. Lam đồng con ưng lớn kêu thảm một tiếng, hai con ngươi đột nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ, khí tức trong nháy mắt hạ rơi xuống nửa bước cửu phẩm. Thiên phú thần thông tan tác, tinh huyết phản vệ. Lam đồng con ưng lớn cơ hồ trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, trong mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kiêng kỵ cùng kinh hãi, đột nhiên thay đổi thân hình, hướng về vết nước không gian bay nhanh đi, cũng không dám nữa có chút dừng lại. Xẹt xẹt một tiếng, màu máu lưu quang đột nhiên theo vòng xoáy màu xanh lam bên trong va xuất ra, tốc độ không những không có hạ thấp, trái lại càng kinh người. Chỉ gần một tí tắc, màu máu lưu quang lập tức đuổi kịp bay trốn lam đồng con ưng lớn. Giống như một đầu thâm trầm mà khốc liệt màu máu trường hà, trong nháy mắt đem lam đồng con ưng lớn nuốt chửng. Một lát sau, khi xương máu tàn đi, trong thiên địa đã lại không có nửa điểm lam đồng con ưng lớn khí tức. Cựu phẩm sơ kỳ thú vương, tựu chết như vậy. Gia mua võ giả mở to hai mắt, âm thanh đều có run rẩy. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, đột nhiên bay trở về tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Vị này cửu phẩm sơ kỳ lam đồng con ưng lớn trong huyết mạch ẩn chứa nồng nặc không gian tinh túy, không giống với thuần túy luyện hóa huyết nhục năng lượng, loại này không gian tinh túy luyện hóa phải gian nan rất nhiều. Xích Linh nhất định phải cẩn thận một chút, mới có thể mức độ lớn nhất để thăng đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ cùng trường khống. Tạ Vân ánh mắt quét về phía giả mua võ giả, nhưng trong lòng thì nỗ lực suy tư về đến tột cùng là đã gặp qua ở nơi nào người này. Không nghĩ tới lão phu đường đường viên mãn cảnh đại năng, suýt chút nữa chết tại đây đầu lam đồng con ưng lớn lợi trảo dưới, mà công tử một vị bát phẩm trung kỳ huyết luyện kim điêu, nhưng là thoáng qua đem con này lam đồng con ưng lớn luyện hóa. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta thanh diễm lao nhân nợ công tử một cái mạng. Gia mua võ giả miễn cưỡng đứng dậy, hướng về Tạ Vân sâu sắc cúi đầu. Tạ Vân vội vã chết mở thân hình, cười nói, thanh diễm đạo hưu khách khí. Tại hạ chỉ là vì tìm kiếm rút không thảo, ngẫu nhiên tạt qua nơi đây, nhấc tay làm, không đáng nhắc đến. Thanh diễm lao nhân đấy mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, cách chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói, công tử tìm kiếm rút không thảo, hẳn là luyện chế rút không đan, hấp dẫn không gian linh trùng chứ. Xin thứ cho lão hủ nhiều lời, công tử thuật luyện đan quá mức thô ráp, có lẽ luyện chế hạ phẩm rút không đan còn có niềm tin tương đối, thế nhưng luyện chế trung phẩm rút không đan. Tỷ lệ thành công sợ rằng liền một thành cũng không thể đạt đến. Tạ Vân sững sờ, chợt trong mắt ánh sáng lóe lên, nói ra, nguyên lai đạo hưu khi đó từng ở cự mục thành xem qua ta cùng với lô linh đấu đan, không trách ta luôn cảm giác hơi thở của ngươi khá là quen thuộc, nhưng cũng không nhớ được gặp qua ngươi ở nơi nào. Thanh diễm lao nhân hơi kinh hãi, khi đó hắn ẩn thân tại trong đám người, khí tức áp chế đến cực hạn, mặc dù là thương mạc thành chủ nhà họ Lư cũng không từng phát giác. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này lại bị một cái thần luyện 6 tầng thiếu niên một lần phát hiện. Bất quá rất nhanh, thanh diễm lao trong mắt người kinh ngạc tiểu đã biến thành mừng rỡ, thoáng suy nghĩ, lập tức nói ra, Tạ công tử, lão hủ là linh đan môn trưởng lão, thuật luyện đan đồng dạng đạt tới hạ phẩm linh đan sư cực hạn. Khi đó quan ngươi cùng lô linh đấu đan, lão hủ trong lòng liền tích trữ một cái ý nghĩ, cho đến hôm nay, Phương mới tìm được cơ hội. Nhìn thấy Tạ Vân vẫn chưa mở miệng, Thanh Diễm lão nhân mới vừa nói tiếp, không dối gạt công tử, linh đan môn đã từ từ sự suy thoái, trong tông môn trẻ tuổi hạ phẩm linh đan sư đại thể không triển vọng. Nếu là luận cùng chân nguyên cùng lực lượng linh hồn phẩm chất, cùng với lực trưởng khống, công tử luyện đan sư thiên phú có thể nói kinh tài tuyệt diễm, chỉ là khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Nếu như có thể bái vào linh đan môn, thậm chí trong vòng 10 năm, thì có hy vọng tăng lên tới trung phẩm linh đan sư. Chương 1042, quỷ dị rút không đan. Linh đan môn là đại la bí cảnh nơi sâu xa, bảy đại nhân loại thế lực một, có kim thân tu giả tọa chấn, nghe đồn trung môn chủ càng là trung phẩm linh đan sư, làm sao hội lưu lạc tới mức độ như vậy? Tạ Vân trong lòng yên lặng. Thanh Diễm lao nhân nhưng là thở dài, chậm rãi nói, phí huyết cảnh tu giả chỉ ngàn năm tuổi thọ, cũng không phải là bất tử bất diệt. Linh đan môn hai vị phí huyết cảnh thái thượng trưởng lão, một vị khốn đốn ở Thái Dương chiến trường, đã hơn 100 năm không có tin tức, một vị khác thì lại đã đến đèn cạn dầu biên giới, mượn thái âm chiến trường một chỗ bí cảnh miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ. Hiện nay linh đan môn chỉ còn dư lại gia sư một vị nửa bước phí huyết cảnh, trấn áp tứ phương. Tạ Vân hơi sướng sở, nhưng trong lòng thì lặng yên nổi lên một tia bi thương. Tu hành một đạo, nghịch thiên đoạt mệnh, là chân tránh đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, miễn là cảnh giới không thể một đường để thăng, mặc dù không có gặp phải cường địch, xét đến cùng vẫn là phải bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà bỏ mình hồn diện. Thanh Diễm đạo hữu, bái sư một chuyện, can hệ trọng đại, xin thứ cho Tạ Vân không thể lập tức đáp ứng việc này. Tạ Vân suy nghĩ chốc lát, vẫn không có đồng ý. Một khi bái sư, chính là đem chính mình cùng tông môn, sư trưởng triệt để tỏa ở cùng nhau, không có rất những lý do khác, mãi mãi cũng vô pháp phân cách ra. Gia nhập tông môn, không chỉ là có các loại các dạng trợ giúp, đồng thời cũng sẽ đối mặt các loại các dạng nguy nan. Tỷ như Quy Nguyên Tông gặp phải đại kiếp nạn, Tạ Vân tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, đấm máu chém giết. Thậm chí Quy Nguyên Tông đối địch tông môn, đều có khả năng chủ động phái ra cao giai võ giả, ám sát Tạ Vân loại này yêu nghiệt đệ tử. Phòng ngừa sẽ có một ngày Tạ Vân trưởng thành, dẫn dắt Quy Nguyên Tông đi về phía huy hoàng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tông môn cùng trong môn phái trưởng lão, đệ tử quan hệ, rất nhiều lúc so thế tục gia tộc đều không kém bao nhiêu. Thanh Diễm lão nhân tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại cùng quan muốn, khẽ gật đầu một cái, nói ra, gia sư chính là linh đan môn môn chủ, cũng là hiện nay linh đan môn duy nhất trung phẩm linh đan sư, Tạ công tử không ngại đi tới linh đan môn. Tự mình cùng gia sư một tự. Lấy Tạ công tử thiên phú và tuổi tác, tuyệt đối có thể bái ở nhà sư môn giới, trở thành gia sư đệ tử cuối cùng. Tạ Vân trầm mặc chốc lát, chợt đáp, tại hạ còn có chút hứa việc tư, cùng xong xuôi những chuyện này, tất nhiên đi tới linh đan môn bái phỏng. Thuật luyện đan truyền thừa, cực kỳ hiếm thấy, được một vị trung phẩm linh đan sư chỉ đạo, tuyệt đối có thể để cho Tạ Vân thuật luyện đan tăng nhanh như gió. Bây giờ Tạ Vân gần giống như một vị lực lớn vô cùng, binh khí sắc bén võ giả, nhưng chưa bao giờ luyện tập quá bất kỳ vũ khí nào, căn bản vô pháp đem chính mình chiến đấu tiềm lực phát huy được. Mà một khi được danh sư chỉ điểm, tập được vũ khí cấp cao, sức mạnh kinh người cùng sắc bén binh khí, ngay lập tức sẽ có thể bùng nổ ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, vượt xa vẹn vẹn dựa vào man lực. Người tới đây đại la bí cảnh, ngoại trừ mài giũa tự thân, cũng còn là phải tìm một số linh dược chứ. Lão hủ tuy rằng say mê tại luyện đan đạo, dẫn đến sức chiến đấu kém xa cùng cấp võ giả, thế nhưng luận cùng đan dược, ta Thanh Diễm tự hỏi vẫn còn có chút tồn trữ, Tạ công tử không ngại nói một chút coi. Thanh Diễm lao nhân khẽ mỉm cười, kinh chuyện này, hắn đối với Tạ Vân càng thỏa mãn dâng lên. Tuy rằng linh đan môn là một cái luyện đan tông môn, thế nhưng bất luận tông môn gì muốn sinh tồn được, sức chiến đấu tuyệt đối là nguyên nhân trọng yếu nhất một. Tạ Vân tự thân mạnh mẽ sức chiến đấu, cùng với này một đạo mạnh mẽ vô cùng huyết luyện kim điêu, không thể nghi ngờ để Thanh Diễm lao nhân trong lòng vốn là do dự hoàn toàn tán loạn. Lúc này Thanh Diễm lao nhân đã triệt để nhận định Tạ Vân là sư tôn người thừa kế. Đệ tử muốn phải tìm sư phụ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng sư phụ muốn tìm được một cái đệ tử giỏi, kế thừa công pháp của chính mình võ kỹ, thậm chí đem truyền thừa cùng tông môn phát dương quang đại, tương tự là khó như lên trời. Khá để Tạ Vân hưng phấn là Thanh Diễm lão nhân quả nhiên không hổ là linh đan môn trưởng lão, hạ phẩm linh đan sư cực hạn, toái không thảo, 3000 năm niên đại linh hồn đóa hoa, cùng với luyện chế rút không đan cần rút không thảo cùng rơi hồn kỳ hoa, Thanh Diễm lao nhân đều có nhất định chữ hàng. Hơn nữa là lễ ra mắt, lại lấy một loại tương đối rẻ tiền giá cả đem dược liệu bán cho Tạ Vân sau. Thanh Diễm lao nhân vẫn còn rút không đan luyện đan tinh yếu khắc họa ở trong ngọc giản, đưa cho Tạ Vân. Đi, tầm một cái nơi tương đối an toàn, ta muốn luyện chế một nhóm rút không đan. Tạ Vân nhìn Thanh Diễm lao nhân rời đi bóng lưng, trong lòng đối với cái này xa lạ linh đan môn không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Một viên phương pháp luyện đan tinh yếu cùng vài cây trung phẩm linh dược, đối với hiện tại giá trị bản thân mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm Tạ Vân tới nói cũng không thể xem như là một phần hậu lễ. Thế nhưng làm như thế phái, nhưng là để Tạ Vân cảm nhận được nồng nặc thành ý, ở nhập môn tiền tiểu đối với mình thể hiện ra như thế thành ý, chân chính bái sư sau, được sư tôn dốc lòng chỉ điểm giáo dục độ khả thi tất nhiên không nhỏ. Rất nhanh, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc lập tức ly khai yêu không hẻm núi. Rút không đan đối với không gian linh trùng sức hấp dẫn có thể nói kinh người, nếu là ở yêu không trong hẻm núi luyện chế, tiêu tán đan hội dâng hương đem quần quận không ngừng bắt phẩm không gian linh trùng, thậm chí cửu phẩm không gian linh trùng vương rút đến chỗ này. Đến thời điểm mặc dù Bích Ngưng cùng Xích Linh sức chiến đấu kinh người, cũng sẽ bị quần quận không ngừng không gian linh trùng nhấn chìm, thậm chí Tạ Vân căn bản không kịp luyện chế thành đan, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Đại khái sau một ngày, Tạ Vân xuất hiện ở một cái khá là hẻo lánh bên trong hang núi, cửa động ngoại trừ Mộ Thiên Lạc cùng Kim Thạch Thử Vương đang thủ hộ, còn bố trí mấy cái trận bàn. Trong lò liệt diễm hừng hực, rút không thảo ở một trong ngọn lửa không ngừng giang ra cuộn lại phiên lá, một loại như có như không không gian khí tức chậm rãi tản mát ra. Một lát sau, rút không thảo đã hóa thành từng viên chỉ bụng lớn nhỏ trong suốt tinh châu, ở trong ngọn lửa chậm rãi cuộn động, dù là có hỏa diễm áp chế. Bên trong dược đỉnh ở ngoài không gian rung động hay là kịch liệt rung động dâng lên. Thanh Diễm lao nhân rút không thảo phẩm chất đã tiếp cận trung phẩm linh dược, nếu không có luyện đan tinh yếu, vẹn vẹn dựa dẫm man lực luyện chế, tỷ lệ thành công chỉ sợ sẽ không vượt quá 3/10. Tạ Vân tự mình lẩm bẩm, tay trái nhẹ nhàng đong đưa, một đóa đường kính vượt quá một thước, như khóc tang mặt người đóa hoa chậm rãi bay vào Bích Linh đỉnh trong. Một chốc, lò thuốc bắt đầu rồi nhẹ nhàng chấn động. Bích Linh đỉnh biên giới cây cỏ phù văn lập lòe hào quang óng ánh, như có như không tiếng khóc lặng yên khuấy động ra, một mực bảo vệ ở một bên Mộ Thiên Lạc cùng Kim Thạch Thử Vương, dĩ nhiên biến sắc mặt, bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy trượng. Rơi hồn kỳ hoa, ẩn chứa linh hồn kỳ độc, có thể để cho thần luyện 10 tầng đại năng linh hồn hỗn loạn, đau nhức, tiến tới tan vỡ. Rút không đan chỉ là lấy rơi hồn kỳ hoa làm phụ trợ dược liệu. Còn chân chính lấy rơi hồn kỳ hoa là vị thuốc chính phẩm hạ phẩm linh đan, trừ phi là linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai tiểu viên mãn vô thượng cường giả, bằng không đều sẽ bởi vì linh hồn hỗn loạn mà rơi vào điên cuồng giết chóc hoặc là tự mình hại mình trong. Rơi hồn kỳ hoa rơi vào Bích Linh đỉnh trong nháy mắt, đầy đủ mấy chục chủng nhất phẩm dược liệu cùng nửa bức linh dược bị thả vào trong ngọn lửa, nồng nặc mà hỗn tạp mùi thuốc phóng lên trời, kèm theo một tiếng sắc nhọn linh hồn hí lên. Tựa hồ một cái cường đại hồn phách chính đang chịu đựng lửa quay nướng cùng tàn phá. Đại khái một phút sau, tiếng hí im bặt đi, hoàn toàn khác với cái khác hạ phẩm linh đan quỷ dị linh tính, đồng thời tản mắt ra. Vào đúng lúc này, mặc dù là Tạ Vân, đều cảm thấy mình ẩn chứa một tia không gian ý cảnh đích chân nguyên, bắt đầu rồi nhẹ nhàng rung động. Chương 1043, không gian linh trùng thái trên. Đại khái sau 2 canh giờ, 12 viên trong suốt như ngọc đan dược ở Tạ Vân lòng bàn tay nhẹ nhàng cổ động, một luồng đặc thủ khí tức tản mát ra. Mộ Thiên Lạc, Kim Thạch Thử Vương, Liệt Cốt Ma Khuyển căn bản không có cảm giác nào, thế nhưng Tạ Vân cùng Xích Linh nhưng là mơ hồ cảm thấy một loại đặc biệt sức hấp dẫn, tựa hồ trong lòng bàn tay này 12 viên hạ phẩm rút kỳ ảo đan là tuyệt thế sơn hào hải vị, khiến người ta khó có thể tự chế. Xích Linh, ngươi mang theo này 12 viên rút không đan. Đi yêu không trong hẻm núi nhiều chuyển vài vòng, có thể hấp dẫn càng nhiều không gian linh trùng càng tốt, tốt nhất có thể hấp dẫn cựu phẩm không gian linh trùng cùng linh thú. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn, đợi được 12 viên đan dược thiêu đốt được gần đủ rồi, ngươi tiểu đi tới Đại La Mộc Tông tới tìm ta. Tạ Vân đem 12 viên đan dược để vào một viên trong bình ngọc, vứt cho Xích Linh. Xích Linh réo vang một tiếng, đột nhiên chấn động hai cánh, hướng về yêu không hẻm núi bay nhanh đi. Rút không đan đối với không gian linh trùng, không gian linh thú đều có cực mạnh sức mê hoặc, thế nhưng loại này sức mê hoặc cũng không phải vô hạn, hạ phẩm rút kỳ ảo đan nhiều nhất chỉ có thể tỏ khắp mấy trăm dặm phạm vi. Chỉ có thể thông qua xích linh không ngừng thiêu đốt rút không đan, đem dược lực xa xa truyền đưa đi, mới có thể ở tối nhiều thời giờ xúc động lượng lớn không gian linh trùng, xung kích Đại La Mộc Tông. Tạ Vân nhìn xích linh bay nhanh đi tại thân ảnh, nhưng là vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là tiếp tục mở lò luyện đan. Đầy đủ hao tốn tiếp cận một ngày, luyện chế ra vượt quá 60 viên rút kỳ ảo đan, đem tất cả rút không thảo cùng rơi hồn kỳ hoa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Phương mới đột nhiên đem tất cả đan dược thu hồi, hướng về Đại La Mộc Tông Sơn Môn bay đi. Bảy đại nhân loại thế lực một, Đại La Mộc Tông Sơn Môn cực kỳ lớn lao. Chân có mấy ngàn trượng cao to lớn cửa đá, khắc đầy phiền phức hoa văn, cổ điển, tang thương khí tức tản mắt ra, chiêu kỳ Đại La Mộc Tông thâm trầm gốc gác. Rồi mắt viễn vọng, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, tầng tầng lớp lớp dây núi trong, phân tán vô số võ giả. Chỉ là thần luyện cảnh đại năng tiểu có mấy trăm tôn, uyên hải cảnh, phá nguyên cảnh, luyện cốt cảnh, đại lực cảnh, môn nhân đệ tử chân có mấy trăm vạn, mỗi cả người trên đều kích động máu và lửa ý chí chiến đấu cùng chiến ý đồng dạng cảnh giới võ giả. Này Đại La Mộc Tông đệ tử sức chiến đấu chí ít gấp 3 quy nguyên tông. Đại La bí cảnh nơi sâu xa vô cùng vô tận chiến đấu và tùy ý có thể thấy được nguy hiểm, để mỗi một cái đệ tử cũng không dám hơi có lười biếng. Thật mạnh mẽ tông môn, Mộc Thần Tinh quả nhiên không hổ là 9 sao đầu, này Đại La Mộc Tông ở Mộc Thần Tinh tối đa chỉ là một thượng đẳng nhị lưu tông môn, so Phiêu Tuyết Tán Nhân cái kia ngũ hành phách cực tông chênh lệch 108.000 giảm. Không trách quy nguyên tông thần luyện cảnh đại năng đều muốn đi vào cái khác chủ tinh, thậm chí là âm dương chiến trường rèn luyện. Nếu không phải đi ra ngoài lịch luyện, sợ rằng không ra 5.000 năm, toàn bộ quy nguyên tinh sợ rằng cũng không sánh nổi một thần tinh một cái tông môn. Tạ Vân cảm thụ được Đại La Mộc Tông khí tức, tâm thần tập trung cao độ. Đại La Mộc Tông theo bộ tộc ta trong đoạt được linh thạch, dược liệu nhiều vô số kể, một chốc cũng coi như không rõ ràng. Cốt lõi nhất một cái bảo vật là 300 năm trước cướp đi một phương ngọc bích giản, trong đó là hai vị phí huyết cảnh thụ yêu tu hành bút ký. Phí huyết cảnh thụ yêu tu hành bút ký. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, âm thanh đều tràn đầy kinh ngạc. Bất luận cái nào kim thân tu giả tu hành bút ký, giá trị đều không thua gì một môn đứng đầu hạ phẩm huy diệu công pháp, giá trị cao, căn bản không có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Như thế một viên ngọc bích giản, không chỉ đối với mộ thiên lạc tồn tại kinh người trợ giúp, mặc dù là Tạ Vân cũng có thể từ trong được rất nhiều dẫn dắt. Mộ thiên lạc thở dài, nói ra, chính là bởi vì này ngọc bích giản bị đoạt, ngay lúc đó trưởng lão mới hoàn toàn quyết định, trốn bảo vệ bên trong đại trận. Chỉ là đã như thế, thu yêu đứng đầu tự sinh tự diệt, ngăn ngắn 300 năm, đã kể bên diệt vong. Hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau chốc lát, Tạ Vân đột nhiên khỏe miệng khẽ dương lên, tự nói, Xích Linh cái tên này tốc độ thật sự không chậm, lúc này mới không đủ 2 ngày, dĩ nhiên hấp dẫn vượt quá 500 con bát phẩm không gian linh trùng. Cấp thấp không gian linh trùng càng là đạt tới 7-8 vạn chỉ, lần này Đại La Mộc Tông có chuyện làm. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn trong dây lát buộc phát ra, xanh un tươi tốt đại thụ, bụi cây, bích thảo tựa hồ một chốc trong mắt Tạ Vân biến mất rồi, lấy mà đại nhưng là một mảnh màu xanh biếc trận phù. Vô số màu xanh trận phù cùng chân nguyên màu xanh sợi tơ đan xen vào nhau, hình thành một tòa thật to trận pháp bảo vệ, đem Đại La Mộc Tông mấy trăm ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Đại La Thần Mộc Trận. Mộ Thiên Lạc hơi kinh hãi, đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Tạ Vân tinh tế quan sát chốc lát, hai tay giấu tay biến hóa, 10 ngón đầu ngón tay ra 10 đạo mộc nguyên chân khí, trong hư không không ngừng múa lên, dần dần sáp nhập vào trận phù trong. Ngăn ngắn một cái trong phút chốc, Tạ Vân đầy đủ bố trí 999 cái trận phù, bất kể là hoa văn, khí tức, đều cùng Đại La Thần Mộc Trận vốn là trận phù không khác nhau chút nào. Lưu chuyển một nguyên chân khí càng là dần dần cùng màu xanh tinh nguyên sợi tơ giao hòa vào nhau. Tay phải vỗ một cái, 5 viên rút kỳ ảo đan ẩn vào 5 viên trận phù trong. Đi. Đi chỗ tiếp theo. Tạ Vân hai cánh rung lên, dọc theo Đại La Thần Mộc Trận về phía trước bay nhanh. Đại khái sau gần nửa canh giờ, Tạ Vân lại một lần bố trí trận phù cùng rút kỳ ảo đan, lặng yên không tiếng động sáp nhập vào Đại La Thần Mộc trong trận. Liên tiếp bố trí 8 nơi. Tạ Vân trong mắt rốt cục nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, trắng nón như ngọc khuôn mặt đột nhiên trở nên một nửa đỏ đậm, một nửa sáng lạng kim, hai loại màu sắc từ từ đan xen vào nhau, có vẻ càng dữ tợn. Công tử! Mộ Thiên Lạc cả kinh, vẫn còn chưa kịp phản ứng, một tiếng sắc nhọn hiểu rõ Điêu Minh đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, ngay hai người bên cạnh không xa, Phương mới bố trí 999 cái trận phù ầm ầm nổ tung, dĩ nhiên bùng nổ ra 999 đạo sán lạn màu vàng sắc bén ánh đao, trong nháy mắt đem Đại La Thần Mục trận chém ra vô số vết rách. Kế tiếp trước mắt, lửa nóng hừng hực ầm ầm thiêu đốt dâng lên, đã bị mị kim chân khí phách chạm được thiên sang bách khổng trận phù, ở trắng xám mà tinh khiết phá pháp hỏa dưới, cấp tốc bắt đầu tan vỡ, phong ấn tại trận phù trong năm viên rút kỳ hảo đan, đồng thời tiêu tán ra mùi thuốc nồng nặc. Ngũ hành phá pháp chân nguyên dung hợp ngũ hành, kim, hỏa, mộc tam hệ chân nguyên có thể hoàn mỹ chuyển hóa. 999 viên mộc nguyên trận phù, ẩn chứa tinh khiết vô cùng mộc nguyên chân khí, mà này 999 cái trận phù dung hợp chỗ, cũng là lớn La Thần Mục trận mắt trận. Lấy Tạ Vân cảnh giới cùng trận pháp trình độ, nếu là lấy mị kim chân khí hoặc là hỏa nguyên chân khí, căn bản không khả năng hòa vào những này mắt trận trong. Thế nhưng này 999 viên trận phù, mỗi một viên đều lưu chuyển tinh khiết mà nồng nặc mộc nguyên khí, nếu không phải có thể chuyển hóa thuộc tính, thậm chí có thể để thăng Đại La Thần Mục trận uy lực. Chính vì như thế, mộc nguyên trận phù mới có thể hòa vào Đại La Thần Mục trong trận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, kiên cố vô cùng Đại La Thần Mục trận đồng thời nứt ra rồi 8 cái chỗ hổng. Đang nồng nặc đan hương hấp dẫn dưới, điên cuồng đuổi theo xích linh không gian linh trùng, một chốc lập tức có 3/2 thay đổi phương hướng, hướng về những này thiêu đốt rút không đan vết nứt dâng trào đi. Chương 1044, không gian linh trùng thai dưới. Chủ nhân, tổng cộng đưa tới hơn 8 vạn không gian linh trùng, bát phẩm linh trùng hẳn là vượt qua 700 con, trong đó có 50 mấy chỉ là bát phẩm trung kỳ cùng hậu kỳ. Xích linh thanh âm ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, âm thanh có chút gấp gáp. Không gian linh trùng trưởng khống không gian lực, tốc độ cực nhanh. Nếu không có xích linh đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, tốc độ tăng nhiều, căn bản vô pháp toàn thân trở ra. Tạ Vân cổ tay trái đột nhiên đâm ra một đạo tử ánh sáng màu đỏ, chỉ một thoáng đem xích linh bao phủ, kế tiếp trước mắt, xích linh trong giây lát từ vô số không gian linh trùng trước mắt hoàn toàn biến mất. Vô số không gian linh trùng một chốc mất đi truy kích mục tiêu, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Tạ Vân, chỉ là vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Tạ Vân lập tức hóa thành một đoàn lưu quang. Theo Đại La Thần Mục trận trong khe hở chui vào Đại La Mục Tông. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tạ Vân tay trái giấy lên một tia phá pháp hỏa, còn thừa lại 20 mấy viên rút không đan không ngừng thiêu đốt, hóa thành từng đạo hỏa tinh, 4 phương 8 hướng hướng về Đại La Mục Tông các góc, mỗi tung một viên rút không đan, lập tức có một phần không gian linh trùng chịu đến hấp dẫn, hướng về 4 phương 8 hướng truy đuổi đi. Linh trùng quả nhiên linh trí cực thấp. Cái này thủ đoạn nếu là đúng tại tầm thường bát phẩm linh thú, căn bản sẽ không tạo tác dụng, thế nhưng những này bát phẩm không gian linh trùng nhưng là từng cái gần như điên cuồng đuổi theo rút không đan khí tức. Nguyên bản còn chuẩn bị bắt tay đào tạo một phần không gian linh trùng, bây giờ nhìn lại nhưng là ý nghĩa không lớn. Tạ Vân đem tất cả rút không đan toàn bộ tung, chợt thân hình thoát một cái, trốn tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tử hỏa tiểu thế giới hóa thành một mảnh vi bất túc đạo bụi trần, bay xuống ở một cây tầm thường cỏ nhỏ trên. Nay tử hỏa tiểu thế giới mặc dù là Tạ Vân thế giới trong cơ thể, thế nhưng Tạ Vân đồng dạng có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng khi Tạ Vân tiến vào tử hỏa tiểu thế giới sau, tiểu thế giới này nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là như trước hội tồn tại ở trong hư không. Đương nhiên, tử hỏa tiểu thế giới cụ thể to nhỏ nhưng là do Tạ Vân định đoạt. Nếu là Tạ Vân cảnh giới đầy đủ cao, tử hỏa tiểu thế giới to nhỏ hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm biến hóa, lớn như tu di, nhỏ như hạt cải, đều ở Tạ Vân trong một chớp mắt. Mà bây giờ, tử hỏa tiểu thế giới to lớn nhất chỉ có thể tăng vọt đến 4.000 dặm phạm vi, đây là tử hỏa tiểu thế giới chân thật to nhỏ, mà nhỏ nhất, chỉ có thể biến thành một hạt bụi. Không có nửa điểm chân nguyên khí tức, không có nửa điểm không gian khí tức, cũng chỉ là một quả bình thường, không hề bắt mắt chút nào bụi trần. Địch tấn công. Địch tấn công. Tại sao có thể có nhiều như vậy không gian linh trùng? Đáng chết, đầy đủ mấy vạn con không gian linh trùng, từ đâu tới nhiều như vậy? Mau chóng bẩm báo Tây Phong trưởng lão, mấy trăm con bát phẩm không gian linh trùng, vẹn vẹn dựa vào thần luyện cảnh trưởng lão căn bản vô pháp chống lại. Một vị thần luyện 8 tầng trưởng lão tay cầm 2 thanh trường kiếm, mạnh mẽ phách chạm điên cuồng bay múa không gian linh trùng, sắc mặt nhưng là càng khó xem. Chỉ trong chốc lát, liền có 4 con bát phẩm sơ kỳ không gian linh trùng cùng 30 mấy chỉ thất phẩm, hơn 200 con lục phẩm không gian linh trùng đưa hắn tầng tầng vây quanh. Trong hư không không gãy vỡ mở từng đạo khe hở, hơn nửa ánh kiếm đều rơi vào rồi vết nứt không gian trong, căn bản công kích không tới không gian linh trùng. Đây chính là không gian lực mạnh mẽ chỗ. Mộ Thiên Lạc sức chiến đấu đầy đủ đánh giết thần luyện 10 tầng đại năng, cùng không gian linh trùng một trận chiến còn bị thương thật nặng, huống chi cái này mới vào thần luyện 8 tầng đại La Mộc Tông trưởng lão. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, 4 con bát phẩm không gian linh trùng đồng thời phát lực, 4 đạo không gian đao gió đan dệt thành 2 cái to lớn thập tự, một trước một sau đan sen mà qua. Thần luyện 8 tầng đại năng kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy khối. Tiên huyết dường như dũng tuyển giống như ẩm ẩm bắn ra, vô số không gian linh trùng vui mừng mình một tiếng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, luyện hóa. Thân luyện 8 tầng đại năng tinh huyết, cốt đủ, đối với bát phẩm trung kỳ linh thú còn tồn tại chỗ tốt cực lớn, những linh trùng này ở cắn nuốt tinh huyết cốt đục sau, lại có không ít lục phẩm, thất phẩm không gian linh trùng tại chỗ bắt đầu xung kích cảnh giới. Không đủ một canh giờ, chiến trường lập tức theo 8 cái vết nước. Cấp tốc lan tràn đến gần phân nửa đại La Mộc Tông. Cơ hồ mỗi một ngọn núi, mỗi một chỗ động phủ đều lâm vào điên cuồng mà khốc liệt trong chiến đấu. Vô số huyên hải cảnh dưới võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức bị qua lại hư không mà tới không gian linh trùng đánh giết, nuốt chửng, luyện hóa, trở thành không gian linh trùng xung kích cảnh giới sức mạnh. Rất nhanh, những này không gian linh trùng lập tức đem đã thiêu đốt không còn rút không đan ném ra sau đầu. So với những kia đã biến mất đan hương, hiển nhiên trước mắt những này đại La Mộc Tông nhân loại võ giả càng để cho bọn họ điên cuồng cùng mê say. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí, tiếng giống giận dữ, sắt thép va chạm, không gian phá nát, vô số âm thanh đan xen vào nhau, toàn bộ đại La Mộc Tông đã hóa thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Vô số không gian linh trùng ở trong chiến đấu bị chém nát, nhưng càng nhiều hơn đại La Mộc Tông môn nhân đệ tử hóa thành linh trùng trong bụng huyết thực, thậm chí ngay cả đan dược các, mỏ linh thạch, đều bị không gian linh trùng công kích. Tất cả mọi người mau chóng kết trận, chống đỡ không gian linh trùng. Phá nguyên cảnh trở xuống đệ tử lùi vào ngọn núi chính. Phân ra 50 tên thần luyện cảnh đại năng đi tu phục đại La thần mục trận. Một tiếng giả nua mà âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên, dường như một tòa hùng sơn ầm ầm đè xuống, toàn bộ đất trời đều trở nên ủ rột dâng lên, hai đạo bén nhọn ánh kiếm lăng không bổ ra, dường như hai cái huy hoàng ánh kiếm trường hà, dâng trào xuất ra. Một chốc, đầy đủ mấy trăm con không gian linh trùng bỏ mình hôn diệt, liền thi thể đều không có để lại. Viên mãn cảnh đỉnh phong, Tây Phong trưởng lão. Tây Phong trưởng lão đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tây Phong trưởng lão thần uy vô địch, miễn là kiên trì nữa chốc lát, Tây Phong trưởng lão tuyệt đối có thể đem những này chết tiệt không gian linh trùng toàn bộ tàn sát. Quá tốt rồi, rốt cục được cứu rồi. Hai tay cầm một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm. Trường dài hơn 2 thước màu trắng râu mép theo gió phấp phới, trên khuôn mặt già nua viết đầy điên cuồng phẫn nộ cùng sâu đậm nghi hoặc. Thế nhưng hiện tại cũng không phải biết rõ nguyên nhân thời điểm, ba đạo mệnh lệnh liên tiếp bố trí xuống tới, toàn bộ đại La Mộc Tông, vô số môn nhân đệ tử đồng thời cảm thấy trong lòng rung lên, sợ hãi cùng hoảng loạn chỉ một thoáng yếu bớt hơn nữa. Phí huyết cảnh tu giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, viên mãn cảnh tột cùng Tây Phong trưởng lão cơ hồ chính là vô địch chiến thần. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn tiếng hí đột nhiên vang lên, Tây Phong lão quỷ, bắt nạt thất phẩm, bát phẩm không gian linh trùng có gì tài ba? Hay là ta tự mình đến chơi với ngươi đùa đi, tuy rằng không biết những tiểu tử này làm sao công phá đại La thần một trận, bất quá vừa vặn cho ta một cơ hội, cùng ngươi tính một bút nợ cũ. Hư không rung động, một đạo thân ảnh thon gầy đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tây Phong trưởng lao trước người 3.000 trượng chỗ. Sáng trăng sắc mặt trường sam lập lòe tinh khiết không gian khí tức, đầu lâu nhưng là như trước chưa từng hóa thành hình người, mà là linh trùng đầu. Cựu phẩm không gian linh trùng vương. Trong nháy mắt, Đại La Mộc Tông vô số đệ tử vừa ngang nâng lên ý chí chiến đấu, trong nháy mắt hạ rơi xuống đáy vực, thậm chí mấy vị thần luyện cảnh đại năng đều một cái thất thần, bị vô số không gian linh trùng trong nháy mắt xé nát, nuốt chửng. Chương 1045, thừa dịp cháy nhà hôi của. Quả nhiên, cựu phẩm linh trùng vương rốt cục vẫn là xuất hiện. Tạ Vân lặng yên rời đi tử hỏa tiểu thế giới, nhìn kịch liệt chiến đấu cựu phẩm linh trùng vương cùng viên mãn cảnh đỉnh phong Tây Phong trưởng lão, khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Cựu phẩm không gian linh trùng vương giả tuy rằng sẽ không bị hạ phẩm rút kỳ ảo đan hấp dẫn, thế nhưng lớn như vậy lượng không gian linh trùng phun trào, tuyệt đối sẽ gây nên không gian linh trùng vương giả thật là tốt kỳ. Mà tựa hồ thoạt nhìn, này con cửu phẩm không gian linh trùng vương giả cùng Tây Phong trưởng lão có chút thù cũ, đây đối với Tạ Vân tới nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Hai tay kết ấn, Xích Linh lại một lần nữa xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Đây là cuối cùng 12 viên rút không đan, ngươi lại đi yêu không hẻm núi một chuyến, làm hết sức mang đến càng nhiều hơn không gian linh trùng. Ngoài ra ngươi nghĩ biện pháp cấp phụ cận linh thú truyền cái tin tức đi ra ngoài, chúng nó tiếp giáp Đại La Mộc Tông, ngàn vạn năm qua chịu đến vô cùng áp bức, có cơ hội này tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha, nhớ tới không muốn bại lộ tự thân. Tạ Vân đem rút kỳ ảo đàn giao cho Xích Linh, hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, lần này trở về sau, ngươi tiểu ở phụ cận đây tìm cơ hội nuốt chửng không gian linh trùng cùng Đại La Mộc Tông võ giả đi. Bất quá ngàn vạn cẩn thận, không nên bị vây ở Đại La Mộc trong tông, làm hết sức không muốn tiết lộ phong thanh, sau đó trực tiếp đến Nguyên Thanh Chỉ phụ cận chờ đợi ta và Thiên Lạc liền có thể. Xích Linh khép kêu một tiếng, đáy mắt nổi lên nồng nặc hưng phấn, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về yêu không hẻm núi bay nhanh xuất ra. Theo không gian linh trùng quần quận không ngừng tràn vào Đại La Mộc Tông, Đại La Thần Mộc trận bị Tạ Vân phá vỡ 8 cái vết nứt đầy đủ làm lớn ra mấy chục lần. Chứ ngoài ra, ở trong chiến đấu, lại có mười mấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt xuất hiện, lúc này toàn bộ Đại La Thần Mộc trận đã thủng trăm ngàn lỗ, phụ cận một ít linh thú từ từ tiến vào Đại La Mộc Tông, bắt đầu vẫn chỉ là tính thăm dò kiểm tra, rất nhanh, thì có càng ngày càng nhiều linh thú tràn vào Đại La Mộc Tông. Đại La Mộc Tông phong cách hành sự cực kỳ bá đạo, như thụ yêu loại này lắng đọng mấy chục ngàn năm đại tộc đều sẽ bị Đại La Mộc Tông nuốt trôi từng bước xâm chiếm, từ từ hủy diệt, huống chi những này thế đơn sức bạc sơn gian linh thú. Tuyệt đại đa số linh thú đều có cùng tộc bị Đại La Mộc Tông bắt được, mạnh mẽ khắc họa khế ước dấu ấn, mặc dù may mắn thoát được một kiếp, phạm vi mấy trăm ngàn dặm linh thạch, dược liệu đều bị Đại La Mộc Tông khống chế, những linh thú này cốt lõi nhất tác dụng chính là lưu làm vợ cả La Mộc Tông đệ tử lịch luyện đối thủ. Dù sao thần luyện cảnh giới nhân loại võ giả, viễn phó Đại La bí cảnh tiến hành rèn luyện, là cực kỳ nguy hiểm. Xem ra Xích Linh căn bản không cần phải đi đưa tin, quần trong núi linh thú liền không nhịn được. Mộ Thiên Lạc lặng lẽ cười gằn, trong ánh mắt ra một tia báo thủ khoái ý. Gần nhất mấy nghìn năm tới, chết ở Đại La Mộc Tông thủ hạ chính là thụ yêu tộc nhân, không có 20 vạn cũng có thập ngũ vạn. Thậm chí ngay cả thụ yêu căn cơ, thánh linh mẫu thụ đều bị phá hủy vài cây, toàn bộ thụ yêu đứng đầu cơ hồ đều bị Đại La Mộc Tông dập tắt. Trước tiên tìm Ngọc Bích Giản, đợi được cái khác hai vị viên mãn cảnh đại năng trở về, vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa. Đi theo ta, ta có thể cảm nhận được Ngọc Bích Giản vị trí. Mộ Thiên Lạc hai tay kết ấn, trong hai con ngươi lưu chuyển một vệ thanh ngọc quang huy, cả người tinh huyết như sôi, rõ ràng là thúc dục một môn thụ yêu bí thuật. Tạ Vân phải tay cầm trường đao, tay trái kéo lại Mộ Thiên Lạc eo thon chi, sau lưng hai cánh triển khai, hướng về Đại La Mộc Tông nơi trọng yếu bay nhanh đi. Ngọc Bích Giản là thụ yêu đứng đầu vô giá báu vật, chính là hai vị phí huyết cảnh thụ yêu tiên hiển tu hành bút ký, tích chứa trong đó nồng nặc tinh huyết lực. Bích ngưng toàn lực thiêu đốt tinh huyết, thôi thúc bí thuật, làm cho mình cùng Bích trong Ngọc Giản thụ yêu tinh huyết sản sinh một tia như có như không liên hệ, chỉ dẫn phương hướng. Mà như thế thôi thúc bí thuật, Mộ Thiên Lạc cơ hồ vô pháp thôi thúc một tia chân nguyên, chỉ có thể mượn Tạ Vân sức mạnh chạy đi. Gò má nổi lên một vệ tường đỏ, chợt bình tĩnh lại, lại khôi phục vô cùng mịn màng bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Công tử, hẳn là thì ở phía trước ngọn núi kia chân núi, bất quá tựa hồ có trận pháp ngăn cản, ta cảm ứng không phải đặc biệt rõ ràng. Mộ Thiên Lạc hai mắt ánh sáng màu xanh càng ngày càng dày đặc, âm thanh cũng trở nên hơi mờ ảo. Tạ Vân khẽ gật đầu. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản mắt ra, thấp giọng tự nói, nơi này tuy rằng một nguyên khí cực kỳ nồng nặc, thế nhưng trận pháp tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa chỉ có vẹn vẹn mấy cái phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả bảo vệ, Ngọc Bích Giản loại này báu vật làm sao sẽ để ở chỗ này. Hai cánh đồng thời, Tạ Vân thân hình dần dần trở nên hư huyễn, trường đao run lên, chỉ một thoáng đâm ra 365 đao, mỗi một đạo ánh đao lẫn nhau đan xen, cấu kết. Dung hợp, hóa thành một mảnh to lớn lưới đao, ầm ầm chém ở trận trên bùa. Răng rắc một tiếng vang dọn, 365 đạo ánh đao ở tiếp xúc trận pháp trước mắt, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô cùng ánh đao, thông suốt đem trận pháp đâm thủng. Tạ Vân thân hình chỉ một thoáng dường như thu nhỏ lại đến vốn là vô cùng một, theo ánh đao đột nhiên xuyên qua trận pháp. Mà một cái chớp mắt sau, trận pháp trên nhỏ không thể sắt vết nứt mới chậm rãi khôi phục, tựa hồ căn bản không nhìn ra nửa điểm biến hóa, mà những kia bảo vệ ở ngọn núi các nơi huyền hải cảnh, phá nguyên cảnh võ giả, tựa hồ căn bản không có cảm thấy được tất cả những thứ này phát sinh. Nguy hiểm thật, thiếu một chút tiểu mạnh mẽ hơn đem trận pháp kích phá, chờ ta trở về quy nguyên tinh sau, nhất định phải hảo hảo cùng Lâm Nhi học phá trận. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trận pháp này tuy rằng tịnh không cường đại, nhưng là muốn ở hoàn toàn không tổn thương trận pháp điều kiện tiên quyết, phá trận mà vào đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Nơi này dù sao cũng là Đại La Mộc Tông khu vực nòng cốt nhất, trận pháp này tuy rằng không mạnh, thế nhưng trận pháp một khi bị mạnh mẽ đánh tan, tuyệt đối sẽ gây nên Đại La Mộc Tông trưởng lao phát giác, đến thời điểm cục diện sợ rằng muốn hỗn loạn nhiều lắm. Mộ Thiên Lạc giấu tay biến đổi tốc độ đột nhiên tăng vọt, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, trong mắt ánh sáng màu xanh lập tức đột nhiên bắn về phía thiên bên trái một cái hành lang. Trong lòng núi tổng cộng có 3 cái hành lang, Tạ Vân toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, từng điểm cẩn thận một chút địa tra xét, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện, lòng núi này trong căn bản không có cái gì cường đại cấm chế cùng trận pháp, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Đây là cái gì tình huống? Tạ Vân hơi sững sờ, trầm tư chốc lát, nhưng là lặng yên đem trong đan điền hỏa diễm dấu ấn nhen lửa, mới vừa chậm rãi về phía trước. Miễn là hơi có dị động, trước tiên liền có thể thôi thúc liệt diễm xá thân quyết. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Tạ Vân lập tức đi tới hành lang nơi sâu xa nhất, một đường thông suốt, phần cuối chỉ là một chương làm bằng gỗ chiếc kỷ trà cùng một cái phổ phổ thông thông bồ đoàn. Ở chiếc kỷ trà trên, bày đặt một phương hộp gấm trong, mơ hồ tiêu tán tinh khiết thụ yêu khí tức. Cho tới bây giờ, mặc dù là Tạ Vân cũng có thể dễ dàng cảm nhận được hộp gấm trong bảo vật, cùng thụ yêu đứng đầu tồn tại quan hệ lớn lao. Ngọc Bích Giản ở nơi này hộp gấm trong. Mộ Thiên Lạc trong mắt ánh sáng màu xanh đã lặng yên tiêu tan, khí tức nhưng là trở nên cực kỳ suy yếu, nhẹ khẽ tựa vào Tạ Vân bả vai, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy hưng phấn. Chương 1046, Điệu Hổ Lý Sơn. Tạ Vân khẽ gật đầu, giơ tay đem hộp gấm trực tiếp thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Phương này hộp gấm trên có khắc vẽ ra khá là phiền phức phong ấn trận pháp, mặc dù không có hoàn toàn mở ra, làm cho Ngọc Bích Giản tỏ khắp ra một tia thụ yêu khí tức. Thế nhưng nếu như mạnh mẽ phá mở phong ấn, sự bố trí này phong ấn trận pháp đại năng tuyệt đối có thể trước tiên cảm nhận được dị động. Đi thôi, nơi này khá là quỷ dị, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời nổi lên sâu đậm nghi hoặc cùng nhàn nhạt mờ mịt. Ngọc Bích Giản ghi chép 2 vị phí huyết cảnh thụ yêu tu hành bút ký, đối với bất luận cái nào viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh người ích lợi. Cho dù là ngũ hành phách cực tông đều sẽ đem là báu vật, kiên quyết sẽ không để cho Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc như thế dễ như ăn cháo đắc thủ. Trên thực tế, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc nhưng là nhất thời không nghĩ tới, chỗ này lòng núi, chính là viên mãn cảnh đỉnh phong, Tây Phong trưởng lao tu hành địa. Nếu là có người có thể một đường đánh tan tầng tầng trận pháp, tầng tầng phòng ngự, giết tới Tây Phong trước mặt trưởng lão, lại đem viên mãn cảnh tột cùng Tây Phong trưởng lao đánh tan. Như vậy toàn bộ Đại La Mộc Tông đều rất giống đợi làm thịt cừu con giống như vậy, bất kỳ phòng ngự đều mất đi ý nghĩa. Tây Phong trưởng lao khôn đốn ở viên mãn cảnh tột cùng thời gian đã cực kỳ dài lâu, là lấy không thể không thử nghiệm theo bích trong ngọc giản được nhất định dẫn dắt cùng càng ngộ. Mà đột như kỳ lai không gian linh trùng thai, để đang lúc bế quan Tây Phong trưởng lão bị ép mạnh mẽ cắt đứt tu luyện, trước tiên chạy tới chiến trường. Này một viên ngọc bích giản vội vàng chỉ là phong ấn đến hộp gấm trong mà thôi. Hai người tấn nhanh rời đi lòng núi, lại một lần nữa đến gần chiến trường. Đại La Mộc Tông đã triệt để rơi vào máu và lửa khốc liệt trong chiến tranh, toàn bộ đất trời đều tràn ngập nồng nặc vô cùng mùi máu tanh. Thông qua khế ước dấu ấn, Tạ Vân đã có thể cảm nhận được rõ ràng, Xích Linh lại một lần đến gần rồi Đại La Mộc Tông, mà lần này sau lưng hắn, có tới tiếp cận 10 vạn chỉ không gian linh trùng. Một phần trong đó là bị rút kỳ ảo đan hấp dẫn, một bộ phận khác nhưng là bị cái khác không gian linh trùng hấp dẫn. Không gian linh trùng linh chi không cao, thậm chí so tầm thường lục phẩm linh thú cũng có thiếu sót, chiến đấu càng khốc liệt, linh trùng liền càng điên cuồng. Trừ ngoài ra, còn có số lớn linh thú từ từ tràn vào Đại La Mộc Tông, trong đó không thiếu bát phẩm trung kỳ, bát phẩm hậu kỳ mạnh mẽ linh thú. Trong hư không, Tây Phong trưởng lão cùng cựu phẩm không gian linh trùng chiến đấu trở nên càng khốc liệt dâng lên, vô số thâm trầm như mực vết nước không gian ngang dọc đang dệt, một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm điên cuồng múa lên, nhưng hơn phân nửa công kích nhưng là bị thâm thúy vết nước không gian hung hãn nuốt chửng. Cựu phẩm không gian linh trùng tuy rằng bị triệt để đặt ở hạ phong, thế nhưng là không chút nào nửa điểm dấu hiệu thất bại, ngược lại là thoạt nhìn thành thạo điêu luyện. Mà Tây Phong trưởng lão nhưng là kiếm pháp càng ngày càng nhanh thiết, càng ngày càng điên cuồng, hai ánh kiếm giống như thiên hà đảo ngược, ngôi sao ngã xuống, viên mãn cảnh tột cùng khủng bố chân nguyên không ngừng sôi trào, từng đạo kiếm khí trường hà ngang dọc lao nhanh, rất nhiều thoáng đến gần bát phẩm không gian linh trùng, trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Không gian linh trùng là một cái cực kỳ khổng lồ bộ tộc, trong đó huyết thống bề bộn, chủng loại đa dạng, lẫn nhau cũng không có quá mức liên hệ chặt chẽ. Bất luận chết bao nhiêu không gian linh trùng, đối với cựu phẩm trùng vương tới nói căn bản không để ở trong lòng. Thế nhưng mỗi chết một người đại la mục tông đệ tử, đặc biệt là thần luyện cảnh đại năng cùng đệ tử thiên tài, Tây Phong trưởng lão đều cảm thấy trái tim chảy máu. Viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng quả nhiên thần uy vô địch, ta hiện đang đối mặt viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng, tồn tại vượt quá một nửa phần thắng, thế nhưng đối mặt viên mãn cảnh hậu kỳ phần thắng đã không đủ 2/10. Còn nếu là cùng không gian linh trùng dễ địa mà chỗ, đối mặt Tây Phong trưởng lão, sợ rằng không ra 30 chiêu thì sẽ bị áp chế, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Tạ Vân hơi líu lưỡi, nhưng trong lòng thì hồi tưởng khi đó đánh với Lâm Dương Vũ một trận. Cách chốc lát, Tạ Vân Phương mới nhẹ nhàng lắc đầu, tự lẩm bẩm, cùng viên mãn cảnh đỉnh phong, Lâm Dương Vũ là cao quý Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt, công pháp, võ kỹ, binh khí, chiến giáp, thậm chí linh thú, 89/10 đều phải vượt qua Tây Phong trưởng lão. Mặc dù chân nguyên không rất hùng hậu, thế nhưng muốn để chiến đấu lực so Tây Phong trưởng lão, chỉ sợ là cũng không kém. Ta muốn đánh giết Lâm Dương Vũ, không phải một ngày công. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên, nhân loại võ giả gào thét cùng linh thú gào thét đan xen vào nhau, trong không khí tỏ khắp huyết sát khí càng trở nên nồng nặc. Xích Linh hai cánh đột nhiên loáng một cái, chỉ một thoáng dấu vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, mà trong nháy mắt mất đi lần theo mục tiêu không gian linh trùng, nhưng là đang nhìn đến đại chiến trước mắt, lập tức đem rút không đàn quên hết đi. Đối với linh thú tới nói, cao giai nhân tộc huyết nhục tuyệt đối là đứng đầu đồ bổ, đầy đất hài cốt cùng cái khác không gian linh trùng thi hài, đối với gần đây 10 vạn không gian linh trùng sức hấp dẫn, đã vượt qua xa rút không đàn. Xích Linh, ngàn vạn cẩn thận. Tạ Vân âm thanh nghiêm nghị, Xích Linh nhưng là vui mừng mình một tiếng, thân hình rút nhỏ 7/10. Dường như một đạo tầm thường bát phẩm liệp ưng, bắt đầu lặng yên không tiếng động cắn nuốt cao dài không gian linh trùng thi hài cùng thần luyện cảnh đại năng tinh huyết cốt nhục. Như vậy chiến đấu tiếp, Đại La Mục Tông mặc dù cuối cùng đạt được thắng lợi sau, nguyên khí cũng sẽ đại thương. Đến thời điểm Đại La bí cảnh chỗ sâu cái khác mấy phe thế lực, cũng sẽ không ngồi xem tình huống như vậy mà đưa không để ý tới. Đại La Mục Tông, các ngươi cũng nên thường thường bị những thế lực khác từng bước bức bách, nuốt trôi từng bước xâm chiếm tư vị. Mộ Thiên Lạc khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt mơ hồ nổi lên một vệt bén nhọn sắc cơ. Nàng cũng không muốn tự mình ra tay, mà là muốn xem Đại La Mục Tông từng bước một hướng đi suy vong, mà này linh trùng thai, chỉ là này hủy diệt đường bước thứ nhất mà thôi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hai con ngươi sáng ngời, thấp giọng nói, Đại La Mục Tông đã không nhịn được, đóng tại Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa nhất hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng cũng đã ly khai, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ly khai. Mộ Thiên Lạc hai hàng lông mày một hiên. Không sai, Bích Ngưng từ lâu lẻn vào Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa, một khi hai vị viên mãn cảnh đại năng rời đi, sẽ trước tiên cho ta đưa tin. Tạ Vân khẽ bước cằm, cánh tay trái kéo lại Mộ Thiên Lạc hông của chi, hai cánh rung lên, lập tức xuyên qua vô số huyết sắc khí, theo Đại La Thần Mục trận trong vết nước tấn nhanh rời đi. Nơi này chiến đấu, đã cùng Tạ Vân không có quan hệ. Đại La Mục Tông truyền thừa công pháp, chứa đựng tu hành tài nguyên tuy rằng phong phú, thế nhưng trong mắt Tạ Vân nhưng là tịnh không đáng mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, đi trêu chọc ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đặc biệt là trong đó hai người đạt tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ một thuộc tính thượng phẩm huy diệu công pháp, võ kỹ, linh thạch, đối với Tạ Vân, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Mộ Thiên Lạc thân thể mềm mại dựa vào Tạ Vân kiên cố khuỷu tay cùng vai, ửng đỏ sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại. Liên tục nuốt mấy viên khôi phục nguyên khí linh đan sau, chợt bắt đầu cấp tốc khôi phục nguyên khí. Chương 1047, dấu dếm. Đại La Mộc Tông chu vi tụ tập không gian linh trùng càng ngày càng nhiều, đạo thứ hai cửu phẩm không gian linh trùng vương khí tức lặng yên khuấy động ra. Tạ Vân ép sát mặt đất bay nhanh, khí tức áp chế đến cực hạn, thậm chí ngay cả tử hỏa tiểu thế giới cũng không từng mở ra, mà là đem Mộ Thiên Lạc ôm đồm trong ngực trong. Cửu phẩm không gian linh trùng vương đối với không gian rung động cực kỳ mẫn cảm, tử hỏa tiểu thế giới tuy rằng chưa bao giờ bại lộ, thế nhưng Tạ Vân nhưng là không muốn bước lên một tia một hào nguy hiểm. Hai con cửu phẩm không gian linh trùng vương, Đại La Mộc Tông lần này thật sự phải cố gắng đau đầu một đoạn thời gian. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, chờ đợi đại đội không gian linh trùng bay qua, mới vừa lần thứ hai ra tốc. Một lát sau, Nguyên Thanh Trì giống như khảm nạm ở trong dãy núi Bảo Thạch, lại một lần nữa xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Chỉ có điều so với lần trước tới chỗ này, toàn bộ Nguyên Thanh Trì chu vi đều tỏ khắp một luồng khẩn trương cùng bầu không khí ngột ngạt, thần luyện cảnh đại năng cùng nguyên hải cảnh võ giả cũng đã trở về tông môn tác chiến, chỉ có vẻn vẹn mười mấy phá nguyên cảnh võ giả, tính chất tượng trưng bảo vệ Nguyên Thanh Trì. Dầm một tiếng vang nhỏ, hai người thân hình lặng yên chợt vào trong nước, căn bản chưa từng gây nên bất kỳ Đại La Mộc Tông đệ tử phát hiện. Mộ Thiên Lạc đã khôi phục hơn nửa chân nguyên, ở bên trong nước như giống như cá lội, cấp tốc bơi về phía Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa. Tạ Vân tay trái khẽ dương lên, bích ngưng đột ngột xuất hiện ở trên cổ tay, lại một lần hóa thành một viên ngọc bích vòng tay. Chủ nhân, kia hai cái viên mãn cảnh lão gia hỏa cũng đã ly khai, Nguyên Thanh Trì ở ngoài có một tòa đại trận bảo vệ, ta không dám tùy tiện công kích. Hiện tại toàn bộ Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa, đã là không có một bóng người, hai cái viên mãn cảnh lão gia hỏa thậm chí ngay cả nguyên bản phụng dưỡng hai người bọn họ mấy cái nguyên hải cảnh võ giả đều mang đi. Bích ngưng ở Nguyên Thanh đáy ao quan sát một lúc lâu. Nơi này chân nguyên hỗn tạp, thủy mạch hỗn loạn, Bích ngưng ẩn thân tại sóng biếc trong, mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng Tư Đồ trưởng lão, đều khó mà phát hiện. Tạ Vân truyền âm hỏi, Bích ngưng, ngươi có thể chiến thắng cái kia viên mãn cảnh tột cùng Tư Đồ trưởng lão sao? Ở tình huống bình thường không có một tia hy vọng, thậm chí toàn thân trở ra phần thắng cũng không vượt quá 5 phần 10, nếu như thiêu đốt tinh huyết, mượn vảy giáp cứng rắn đánh một trở tay không kịp, có khoảng 1 phần 10 phần thắng. Ta hiện đang đối mặt đại tông môn viên mãn cảnh trung kỳ, có 7 phần 10 phần thắng, hậu kỳ cùng tột cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng, phần thắng cực thấp. Bích ngưng suy nghĩ một lúc lâu, mới vừa cho ra một cái đáp án. Đại tông môn viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cùng lúc trước chiến đấu Bangkok Tam Thánh tuyệt nhiên không giống. Loại này khác biệt không chỉ ở chỗ công pháp, võ kỹ, binh khí cấp bậc khác biệt, là trọng yếu hơn là, đại tông môn có vô số tiền bối tiên hiển. Vô số cùng thế hệ đại năng, ở vô số kinh nghiệm cùng truyền thừa, lượng lớn giao lưu cùng luận bàn dưới, đối với mỗi một tia chân nguyên sử dụng, mỗi một sợi lực lượng bạo phát, đều có thể đạt đến cực hạn. Loại này sức chiến đấu, cùng nhắm mắt làm liều, tự mình cảm ngộ so với, ưu thế căn bản không phải một chút. Tạ Vân khẽ gật đầu, trong lòng đối với Nguyên Thanh Trì chờ mong càng nồng đậm lên. Đang xác định hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng sau khi rời đi, tốc độ của hai người cấp tốc tăng lên tới cực hạn, chỉ trong chốc lát lập tức xuất hiện ở Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa nhất. Một cái to lớn ngọc bích lồng đem một chỗ hư không hoàn toàn bao phủ, ngọc bích lồng ánh sáng trên lưu chuyển lượng lớn trận phù, dĩ nhiên mơ hồ hấp thu sóng biếc trong một nguyên khí, duy trì trận pháp vận chuyển. Trận pháp này tuy rằng không bằng Đại La Thần Mục trận mạnh mẽ, thế nhưng là càng thêm tinh vi ảo diệu, nếu là hơi bất cẩn một chút, chí ít sẽ khiến cho Đại La Mục tông cảnh giác. Tạ Vân đứng ở ngọc bích lồng ánh sáng tiền, sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị. Đại La Thần Mục trận là cả Đại La Mục Tông bảo vệ đại trận, là tối trọng yếu chính là mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự, mà này Nguyên Thanh Trì là thánh địa tu hành, so ra trận pháp bảo vệ càng chú ý linh tính. Một khi bảo vệ đại trận chịu đến một tia một hào công kích, thậm chí chỉ là đụng vào, liền sẽ lập tức cảnh giác trong tu luyện Tư Đồ trưởng lão, để ngừa bị người đánh trộm, hoặc là rơi vào tẩu hỏa nhập ma thảm trạng. Là lấy đột phá Đại La Thần Mục trận cần sức mạnh lớn hơn, nhưng lại có thể không ở đây bị phát giác dưới tình huống phá trận. Mộ Thiên Lạc đứng ở Tạ Vân bên cạnh, ngắm nhìn ngọc bích lồng ánh sáng, cách chốc lát, hai mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói, ta nhớ ra rồi, cái này ngọc bích trận pháp là ta thụ yêu đứng đầu trận pháp, Đại La Mục Tông chỉ là thoáng làm ra một ít điều chỉnh mà thôi. Ngươi có thể phá trận. Tạ Vân trong lòng vui vẻ. Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Một khi Đại La Mộc Tông quyết định không gian linh trùng cùng phụ cận linh thú tai họa, vô cùng có khả năng trước tiên trở về Nguyên Thanh Trì. Mộ Thiên Lạc thoáng ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nói, bích trong ngọc giản hẳn là còn có cực kỳ nồng nặc thụ yêu khí tức, lấy ngọc bích giản làm trụ cột, bố trí một cái loại nhỏ trận pháp, có thể tăng một người trực tiếp đưa vào ngọc bích lồng ánh sáng, mà không đụng vào trận pháp này. Mộ Thiên Lạc như hẹ ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Tạ Vân mi tâm, một bộ trận đồ trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân biển linh hồn trong. Tạ Vân tinh tế duyệt đọc chốc lát, đáy mắt chợt nổi lên một vẻ vui mừng, cổ tay trái khinh vũ, cấp tốc lắc mình tiến nhập tử hỏa tiểu thế giới. Dấu dếm, thâu thiên hóa nhật. Trận pháp này cực kỳ tinh diệu, thế nhưng quá mức tinh xảo, chỉ có thể đem một cái sinh linh đưa vào trong trận pháp, thậm chí ngay cả túi linh thú trong linh thú đều không thể phá trận. Nếu không có Tạ Vân có tử hỏa tiểu thế giới, sợ rằng chỉ có thể cùng Mộ Thiên Lạc tách ra tiến vào Nguyên Thanh Trì, mà đối với trận pháp một chữ cũng không biết bích ngừng càng là căn bản không có cơ hội. Răng rác một tiếng, hộp gấm mở ra. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, khẽ cười nói, không trách Tây Phong trưởng lão đem phương này hộp gấm lưu tại trong lòng núi, nguyên lai cái này hộp gấm dĩ nhiên là một cái không gian dung khí, căn bản vô pháp thu nhập trong không gian giới chỉ. Kha kha, nếu không có như thế, muốn cướp đi phương này hộp gấm sợ rằng nhất định phải đem Tây Phong trưởng lão diệt đi. Ngọc bích giản chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, tạo hình cực kỳ cổ điển, thế nhưng một luồng nồng nặc vô cùng thụ yêu khí tức nhưng là lặng yên tản mát ra. Một chốc, Mộ Thiên Lạc khuôn mặt nghiêm nghị, cung cung kính kính được rồi một cái vãn bối lễ. Bất luận cái nào phí huyết cảnh tu giả, đều đáng giá tôn trọng, cái này bích trong ngọc giản ghi chép hai vị phí huyết cảnh tu giả tu hành bút ký, đại biểu nhưng là một cái huy hoàng rực rỡ thụ yêu thời đại. Ở thời đại kia, thụ yêu hùng bá đại la bí cảnh, ở toàn bộ mục thần tinh đều là một phương vang dội thế lực. Mà có thể có địa vị như vậy, cần chính là vô số kim thân tu giả tùy ý nhiệt huyết, đẫm máu phấn đấu. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân nhiều lần thôi diễn mấy chục lần trận pháp, rốt cục lộ ra một vẻ hiểu ra mỉm cười, thân hình thoát một cái, lần thứ hai ly khai tử hỏa tiểu thế giới. Hai tay giấu tay biến hóa, ngọc bích lồng ánh sáng trên trận phù đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ hào quang óng ánh, vô số trận phù nhẹ nhàng nhảy nhót, tựa hồ muốn nhảy ra ngọc bích lồng ánh sáng ràng buộc, đánh về phía huyền đứng ở giữa không trung ngọc bích giản. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, hư không nhẹ nhàng rung động, dĩ nhiên cấp tốc bố trí ra một cái nhỏ không gian trận pháp, 36 khe hở không gian đem Tạ Vân quay trúng quanh ở hạch tâm, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng. Theo ngọc bích giản bay thẳng hướng về ngọc bích lồng ánh sáng. Phốc điệu một tiếng vang nhỏ, ngọc bích giản nhẹ nhàng kề sát ở ngọc bích lồng ánh sáng trên. Chương 1048, điên cuồng lên cấp. Vô số trận phù đồng thời chấn động, chợt lặng yên yên tĩnh lại. Ngọc bích giản nhẹ nhàng rung động, đột nhiên lập lòe ra một vệt sáng, lưu quang trong, rõ ràng là ẩn thân tại không gian trong trận pháp Tạ Vân. Thật nồng nặc một nguyên khí. Không trách kia hai cái viên mãn cảnh vô thượng đại năng sẽ chọn ở đây tu hành, quả nhiên là một thuộc tính võ giả thánh địa tu hành. Tạ Vân nhìn sóng biếc nhộn nhạo Nguyên Thanh Trì, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nay ngọc bích lồng ánh sáng thoạt nhìn không lớn, trên thực tế là một cái không gian trồng chất trận pháp, ẩn sâu ở mặt đất dưới Nguyên Thanh Trì lại có phạm vi hơn 300 dặm, nồng nặc vô cùng một nguyên khí cơ hồ ngưng tụ thành dịch dọn, hình thành một tầng thật mỏng sương mù, tỏ khắp ở trong hư không. Chỉ là hô hấp, là có thể cảm thấy một nguyên khí theo toàn thân không ngừng hòa vào kinh lạc. Mộ Thiên Lạc đứng ở Tạ Vân bên cạnh, trầm mặc chốc lát, phương mới nhẹ nhàng thở dài nói, Nguyên Thanh Trì hạt nhân trận pháp đã phá hủy hơn nữa, bây giờ Nguyên Thanh Trì, rút lấy trong thiên địa một nguyên tinh khí năng lực so trong điển tịch ghi chép trên lệch mấy không chỉ gấp 10 lần. Bất quá tựa hồ Đại La Mộc Tông tịnh không hiểu lắm được sử dụng Nguyên Thanh Trì, chỉ có thể luyện hóa sương mù, trong ao nước đích sát chính tinh hoa. Nhưng là làm như không thấy. Tạ Vân hơi nhúng mày, đáy mắt nổi lên một vệ kinh hãi. Theo Mộ Thiên Lạc giới thiệu, Tạ Vân mới xem như là thực sự hiểu rõ Nguyên Thanh Trì thần dị. Nay Nguyên Thanh Trì ở mấy vạn năm trước đã từng là đại la bí cảnh hàng đầu bí cảnh, có thể rút lấy trong thiên địa một nguyên khí, hội tụ tại trong ao nước, có thể gia tốc thần luyện cảnh đại năng tu hành tốc độ. Sau đó, Thu Yêu đứng đầu tiên hiền chiếm cư Nguyên Thanh Trì sau. Ở nguyên thanh đáy ao khắc họa lượng lớn phụ trợ trận pháp, lại cải tiến vốn là thiên nhiên trận pháp, làm cho Nguyên Thanh Trì sức mạnh càng thêm thuần túy, càng hùng hậu, dần dần trở thành đại la bí cảnh đệ nhất báu vật, thậm chí đối với tại phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả đều có ích lợi cực lớn. Mà theo thụ yêu đứng đầu từ từ cường thịnh, liền ngay cả đại la bí cảnh cũng dần dần được gọi là nguyên thanh bí cảnh. Ở trong điển tịch, thông thường chỉ kim thân tu giả cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng mới có tư cách tiến vào nguyên thanh chỉ tu hành. Thế nhưng theo thụ yêu đứng đầu từ từ suy lạc, mất đi kim thân tu giả đối với trận pháp tu sửa cùng gia cố, này nguyên thanh chỉ sức mạnh cũng từ từ rơi xuống trở về nguyên trạng. Mà ở mấy lần đại chiến sau, nguyên thanh chỉ hạt nhân trận pháp càng là bị trọng thương, đoạt đến nguyên thanh chỉ đại la mục tông hao tốn mấy ngàn năm, cũng chưa thành công đem khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thần hiệu, thậm chí ngay cả tối nguyên sơ nguyên thanh chỉ đều có chỗ không bằng. Mấy chục ngàn năm tới, ta thụ yêu đứng đầu tiên hiền không ngừng khắc họa trận pháp, này nguyên thanh chỉ sớm đã thành thụ yêu đứng đầu bảo vật. Mộ Thiên Lạc nhẹ nhàng cắt ra thủ đoạn, màu xanh biếc tinh huyết cấp tốc hóa thành một viên hạt châu, tản ra nồng nặc thụ yêu khí tức, trôi về Tạ Vân. Tạ Vân khoát tay, đầu ngón tay đụng vào hạt châu trước mắt, hạt châu hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào Tạ Vân huyết mạch trong, kế tiếp trước mắt, một đạo văn tự cấp tốc hiện lên ở biển linh hồn trong. Công tử, chỉ cần dựa theo văn tự ghi lại thủ đoạn, lấy thụ yêu tinh huyết là môi giới, liền có thể hấp thu nguyên thanh chỉ một nguyên khí. Mộ Thiên Lạc âm thanh dần dần trở nên mờ ảo, một tầng thật mỏng màu xanh xương mù lượn lờ tại thân thể chu vi, dường như tiên giới đi xuống thần nữ, khí tức trở nên mờ ảo mà cao quý. Hư không đặt bước, để trần hai chân nhẹ nhàng điểm ở sóng biếc trên, dập dờn mở từng vòng sóng gợn. Khi đi đến giữa hồ lúc, Mộ Thiên Lạc thân thể loáng một cái, chỉ một thoáng hơn nửa thân thể rơi vào nước hồ trong. 3000 tóc đen xóa ra ra, nổi sóng biếc trên, giống như một đóa rõ hoa. Tạ Vân nhìn Mộ Thiên Lạc tinh khiết mà tuyệt mỹ dung nhan, khỏe miệng khẽ dương lên, khoát tay, bách ngưng dài hơn 3 thước thân thể xuất hiện ở trên cổ tay. Chủ nhân, nơi này chính là Nguyên Thanh Chỉ. Quả nhiên thật nồng nặc một nguyên khí. Bách ngưng vui mừng minh một tiếng, xa tín nhẹ nhàng Tạ Vân trên gò má, trong mắt trong nổi lên một vệt nồng nặc kinh hỉ. Tạ Vân nói ra, cứ chờ một chút, này Nguyên Thanh Chỉ dù sao đã từng là thụ yêu đứng đầu trí bảo, hiện nay cũng không biết còn lại bao nhiêu một nguyên khí, chờ chút đã xem Mộ Thiên Lạc có thể rút lấy bao nhiêu một nguyên khí. Chờ nàng cũng không còn cách nào hấp thu càng nhiều một nguyên khí lúc, chúng ta lại bắt đầu hấp thu. Đúng rồi, ngươi cần thụ yêu tinh huyết sao? Bích ngưng khe khẽ lắc đầu, truyền âm nói, ta có thiên thanh ngọc long tinh huyết, nói như vậy, hấp thu, luyện hóa bất kỳ một nguyên khí cũng sẽ không bất kỳ có hạn chế. Sóng biết trong, vô cùng một nguyên khí không ngừng hội tụ, hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy nồng nặc bích quang, điên cuồng rót vào đến Mộ Thiên Lạc thân thể trong. Nguyên bản thân luyện 8 tầng khí tức, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt, vẹn vẹn 2 cái canh giờ, lập tức xông phá thần luyện 8 tầng tột cùng bình cảnh, mạnh mẽ tăng lên tới thần luyện 9 tầng cảnh. Mà theo Mộ Thiên Lạc lên cấp đến thần luyện 9 tầng sau, rút lấy một nguyên tinh khí tốc độ không những không có chậm lại, trái lại kế tục tăng vọt. Thần luyện 9 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, không đủ một ngày, thần luyện 9 tầng tột cùng bình cảnh lại một lần đến, mà lúc này nguyên thanh trong ao đã sóng lớn mãnh liệt, cuồng bạo vô cùng một nguyên khí dường như từng cái thanh long, điên cuồng phát kích Mộ Thiên Lạc. Một tiếng vang ầm ầm, Mộ Thiên Lạc lại một lần xông phá bình cảnh, dĩ nhiên đạt tới thần luyện 10 tầng. Này nguyên thanh chỉ quả nhiên là thụ yêu đứng đầu trí bảo, dĩ nhiên có thể hội tụ kinh người như vậy một nguyên khí. Tạ Vân lòng tràn đầy kinh hỉ, này nguyên thanh chỉ thần hiệu, xa vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới thật sự hiểu, tại sao Đại La Mục Tông nhất định phải đem nguyên thanh chỉ theo thụ yêu đứng đầu trong tay cướp đi, mà Mộ Thiên Lạc thì tại sao nhất định phải một lần nữa đoạt lại. Lên cấp thần luyện 10 tầng sau, Mộ Thiên Lạc rút lấy chân nguyên tốc độ rốt cục thoáng làm chậm lại một chút. Thần luyện cảnh một bước tầng một, nếu là như thường tu hành, theo thần luyện 8 tầng tăng lên tới thần luyện 10 tầng, mặc dù lấy Mộ Thiên Lạc tuyệt hảo tư chất, chí ít cũng cần khoảng 10 năm thời gian. Thế nhưng hiện tại, khoảng chừng 2 ngày trong, lập tức vọt thẳng đến thần luyện 10 tầng, hơn nữa dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lại qua ước chừng một ngày, sóng biếc trong Mộ Thiên Lạc mới vừa mở hai mắt ra, một chốc, tinh quang bắn mạnh. Ao ào ào một trận tiếng nước chảy, Mộ Thiên Lạc dường như ra thủy liên hoa, đột nhiên nhảy ra trong nước, lăng ba sóng uổng, chân đạp sóng biếc, đi tới Tạ Vân trước người. Công tử, này nguyên thanh trong ao một nguyên khí đầy đủ vô cùng, ta tiêu hao vẫn còn không đủ thập phần một. Nửa bước viên mãn cảnh, quả nhiên là thánh địa tu hành. Tạ Vân cảm thụ được Mộ Thiên Lạc dâng trào khí tức dày nặng, trong lòng nổi lên một vệt mừng rỡ. Viên mãn cảnh bình cảnh không phải chuyện nhỏ, căn bản không phải một sớm một chiều có thể đột phá. Chân nguyên, linh hồn, thân thể, ba loại sức mạnh dung hợp là một, hòa hợp hoàn mỹ, một khi đột phá, sinh mệnh phẩm chất cũng có thể thăng hoa, tuổi thọ càng là có thể trực tiếp tăng vọt hơn 200 năm, một lần vượt quá 600 tuổi. Mà bây giờ Mộ Thiên Lạc đã vượt qua thần luyện 10 tầng đỉnh phong, đạt tới nửa bước viên mãn cảnh, chỉ cần chút cảm ngộ cùng cơ hội là có thể một lần lên cấp. Mà được Ngọc Bích Giản, bản thân là thánh linh mẫu thụ cây linh hóa thân Mộ Thiên Lạc, Tạ Vân tin chắc, cái này cơ hội đến tuyệt đối sẽ không quá mức gian nan, mà một khi lên cấp, lấy Mộ Thiên Lạc căn cơ cùng thiên phú, tuyệt đối khả năng lập tức trở thành đứng đầu viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Chương 1049, 3 đối với 3. Bích Ngưng, đã qua 3 ngày, Đại La Mộc Tông sợ rằng đã đem không gian linh trùng làm gần đủ rồi, chúng ta toàn lực hấp thu. Tạ Vân thôi thúc thú vương dấu ấn liên lạc một thoáng xích linh, nhưng là phát hiện tòa này Ngọc Bích lồng ánh sáng đem khế ước dấu ấn sức mạnh ngăn cách hơn nữa, căn bản vô pháp lan truyền ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một tia xích linh đích tình tự. Cũng may này một tia tâm tình tràn đầy vui mừng, hiển nhiên còn chưa tới chân chính thời khắc nguy hiểm. Bích Ngưng vui mừng minh một tiếng, đột nhiên chui vào sóng biết trong, loáng một cái lập tức hoàn toàn biến mất không gặp. Tạ Vân nhưng là khẽ vuốt tử hỏa phù văn, bốn vị thần luyện cảnh thụ yêu cùng với Duẫn Tuyết đồng thời xuất hiện ở Nguyên Thanh bên cạnh ao bờ. Duẫn Tuyết hướng về Tạ Vân liêm nhẫm hành lễ, ánh mắt nhưng là lặng yên đảo qua nhẹ nhàng nộn nhạo sóng biết, nói ra, công tử, nơi này thật nồng nặc một nguyên khí. Tạ Vân gật gù, nói ra, nơi này là thụ yêu đứng đầu Nguyên Thanh trì. Ẩn chứa cực kỳ nồng nặc một nguyên khí, bất quá đối với ngươi mà nói phẩm chất quá cao, mạnh mẽ hấp thu ngược lại sẽ thương tổn được kinh lạc, ngươi ở nơi này bên cạnh ao, luyện hóa trong hư không tỏ khắp bích xương liền có thể. Duẫn Tuyết vẫn còn không nói chuyện, bốn tôn thần luyện cảnh thụ yêu nhưng là đột nhiên cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc mảnh này sóng biếc. Cách chốc lát, bốn người mới vừa đối với Tạ Vân làm một lễ thật sâu, kính cần nói, chủ nhân, đây thật sự là Nguyên Thanh Trì. Nguyên Thanh Trì không phải là bị Đại La Mộc Tông cướp đi sao? Mộ Thiên Lạc cười nói, nơi này chính là Nguyên Thanh Trì, Đại La Mộc Tông bây giờ bị Tạ công tử làm hỏng bét, sợ rằng môn nhân đệ tử ít nhất phải tổn thất 4/5, vì lẽ đó mới có cơ hội thừa dịp loạn tiến vào này Nguyên Thanh Trì, mặt khác Ngọc Bích Giản Tạ công tử cũng vì chúng ta đoạt lại, tiểu sau lưng các ngươi. Bốn tôn thần luyện cảnh thụ yêu đột nhiên quay đầu lại, nhìn dán ghé vào Ngọc Bích lồng ánh sáng trên Ngọc Bích Giản. Một chốc, cảm xúc dâng trào, viền mắt đều có chút từng hồng. Đa tạ chủ nhân. Chúng ta rốt cục lại gặp được Nguyên Thanh Trì cùng Bích Ngọc Giản, chết tiệt Đại La Mộc Tông, chúng ta thụ yêu đứng đầu muốn một lần nữa quật khởi. Đa tạ chủ nhân ban ân. Thụ yêu trưởng lão từng cái vẻ mặt hưng phấn, mừng như điên sắc mặt, hướng về Tạ Vân đột nhiên quỳ gối, trong thanh âm tràn đầy chân thành sùng kính tình. Nếu như nói lúc trước mượn bản mệnh lời thề châu lập xuống bản mệnh lời thề, tìm hiểu Tạ Vân, đời đời kiếp kiếp là Tạ Vân người theo đuổi, hay là bởi vì tình thế bức bách, thêm vào thánh nữ Mộ Thiên Lạc khuyên bảo, như vậy hiện tại nhìn thấy Nguyên Thanh Trì cùng Ngọc Bích Giản, những thụ yêu này trưởng lão mỗi một cái đều là thành tâm thành ý đem Tạ Vân coi như chủ nhân. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, ở Tạ Vân dưới sự lãnh đạo, thụ yêu đứng đầu quật khởi lần nữa huy hoàng. Tạ Vân sững sờ, không nghĩ tới những thụ yêu này trưởng lão dĩ nhiên kích động như thế. Vội vã thôi thúc chân nguyên đem bốn người nâng lên. Thời gian eo hẹp trường, các ngươi đều tự liều mạng hấp thu nguyên thanh trong ao mục nguyên khí đi. Đại La Mộc Tông ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, bây giờ còn rất khó cùng đối kháng. Tuân mệnh. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Bốn tên thụ yêu lần thứ hai không người thi lễ một cái, mới vừa cất bước đi vào nguyên thanh trì. Tạ Vân quay về Mộ Thiên Lạc cùng Duẫn Tuyết khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái. Trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Thanh Trì ở giữa, chợt dâm một tiếng, trực tiếp chìm vào Nguyên Thanh Trì nơi sâu xa nhất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thụ yêu tinh huyết trước tiên bốc cháy lên, chỉ một thoáng vô cùng vô tận một nguyên khí dường như trường giang đại hà bình thường rót vào đến Tạ Vân quanh thân kinh lạc trong, chân nguyên chảy xuôi âm thanh dường như lũ quét giống như vậy, rung động ầm ầm. Mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được chân nguyên tăng lên điên cuồng, vẹn vẹn một phút lập tức trực tiếp đột phá thần luyện 6 tầng bình cảnh, tăng lên tới thần luyện 7 tầng. Chân nguyên lưu chuyển, một nguyên khí rất nhanh hóa thành một thuộc tính chân nguyên, sau đó mộc, kim, hỏa tam hệ chân nguyên không khô chuyển, cô đọng thành tinh thuần nhất ngũ hành phá pháp chân khí. Công tử quả nhiên là thiên tài hơn người, vẹn vẹn thần luyện 7 tầng, hấp thu, luyện hóa một nguyên tinh khí tốc độ đã so với ta nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa mặc dù bằng vào ta thánh linh mẫu thụ thân, cũng không dám toàn thân lẻn vào nguyên thanh đáy ao, chỉ có thể di động ở trên mặt nước, công tử dĩ nhiên trực tiếp lặn xuống nguyên thanh đáy ao. Mộ Thiên Lạc trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ, nhưng trong lòng thì tràn đầy vui mừng. Nguyên thanh chỉ trải qua mấy nghìn năm lắng đọng, ngưng tụ gần như vô cùng vô tận một nguyên khí, càng ở nguyên thanh đáy ao, tới gần tụ linh đại trận, một nguyên khí lại càng nồng nặc, càng thuần túy. Nếu không phải kinh lạc cực kỳ cứng cỏi, thân thể cường độ cực kỳ kinh người, căn bản không khả năng ở nguyên thanh đáy ao tu hành, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị cuồng bạo một nguyên khí trực tiếp phá hủy kinh lạc cùng đan điển, thân tử đạo tiêu. Bốn tôn thần luyện 5 tầng thụ yêu trường lão, thậm chí chỉ dám ở nguyên thanh bên cạnh ao duyên, đem nửa thân thể ngâm vào trong ao nước. Cho tới rút lấy một nguyên tinh khí tốc độ, càng là liền tạ vân 20 phân 1 cũng chưa tới. Đại La Mộc Tông, toàn bộ sơn mạch cũng đã bể nát hơn nửa. Đầy đủ mấy chục tòa đỉnh núi đang điên cuồng trong chiến đấu bị đánh thoái, vô số phá nát hài cốt rải rác các nơi, đại thể cũng đã bị cắn nát, chảo nát. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh cùng khốc liệt khí tức đầy đặn ở toàn bộ trong tông môn, chiến đấu tuy rằng càng khốc liệt, thế nhưng nhịp điệu nhưng là theo tử vong càng ngày càng nhiều, mà từ từ chậm lại. Trên bầu trời, ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng đứng sóng vai, nhìn đối diện. Hai vị cửu phẩm không gian linh trùng vương đã triệt để hóa thành bản thể, một là một đạo dài hơn 4 thước bạch ngọc hạt tử, chỉ đôi móc trên chút màu đỏ tươi, một vị khác nhưng là một đạo to lớn hồ điệp, sắc thái sặc sỡ vô cùng, không ngừng vỗ hai cánh đem phạm vi mấy trăm trượng hư không quấy nhiễu một mảnh phá nát, thân thể ở trong hư không lúc gần lúc hiện, căn bản vô pháp xác định chính xác vị trí. Không gian linh trùng, các ngươi đây là muốn chết, chờ ta Đại La Mộc Tông kim thân tu giả trở về. Toàn bộ yêu không hẻm núi tất cả không gian linh trùng đều phải chết. Tư đồ trưởng lao sắc mặt khó xem tới cực điểm, thở ra trong không khí tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh. Ở bên cạnh hắn, Tây Phong trưởng lão một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm trên đã xuất hiện từng tia một vết rách, mà viên mãn cảnh hậu kỳ kiếm tu khách khanh trưởng lão càng là cả người đẫm máu. Bạch Ngọc Hạ Tử nhẹ nhàng lắc lắc đuôi, cười lạnh nói, mấy chục ngàn năm tới muốn san bằng yêu không hẻm núi. Các ngươi Đại La Mộc Tông không phải là đệ nhất gia, tin tưởng cũng sẽ không là cuối cùng một nhà. Cùng với vọng tưởng hủy diệt ta không gian linh trùng đứng đầu, không nếu muốn nhớ các ngươi Đại La Mộc Tông có thể hay không vượt qua trước mắt hai nạn này đi. Chỉ bằng các ngươi. Tư đồ trưởng lão sỉ cười một tiếng. Bảy màu hồ điệp cười nói, dĩ nhiên không phải, mục tiêu của chúng ta chính là chọn khả năng giết chóc cùng cấp đoạn, chân chính hủy diệt các ngươi Đại La Mộc Tông, là đám nhân loại kia tông môn. Linh Đan Môn, Cự Mộc Tông, Đại La Thổ Tông. Theo các ngươi sức mạnh bây giờ, kha kha. Mặc kệ Đại La Mộc Tông có thể hay không diệt vong, các ngươi là xem không đến ngày đó rồi. Hôm nay, các ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối không thể sống sót rời đi. Tây Phong trưởng lão song kiếm đan sen, vẻ mặt dữ tợn. Nếu là lại tăng thêm ta huyết diễm lang vương đây. Một tiếng thê thảm sói tru đột nhiên vang tận mây xanh. Chân trời đột nhiên dâng lên khắp nơi nóng rực vô cùng hỏa diễm, một đạo trừng cao 10 trượng lớn, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, cự lang đột nhiên nhảy đến ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng trước mặt, đáy mắt nổi lên một vẻ dữ tợn sát ý. Cựu phẩm hậu kỳ linh thú, huyết diễm lang vương. Chương 1050, xích linh thu hoạch. Ba vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương thấy được sâu đậm kiêng kỵ. Cựu phẩm không gian linh trùng vương, dựa vào đối với không gian lực tinh diệu trường khống, đã cơ hồ là đứng ở bất bại địa. Hiện nay hơn nữa một vị cửu phẩm huyết diễm lang vương, không gian linh trùng đánh chính diện lực đối lập độ trên lệch khuyết điểm bị hoàn mỹ bổ túc. Vị này huyết diễm lang vương bị Đại La Mộc Tông áp chế mấy trăm năm, nghe đồn lên cấp bát phẩm tiền càng là mấy lần suýt nữa chết vào ta tông đệ tử dưới đao, không nghĩ tới lại vào lúc này lựa chọn báo thù. Tây Phong trưởng lao ánh mắt lấp lóe, trong mắt mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Kiếm tu khách khanh trưởng lão nhưng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng mơ hồ có một tia lui bước ý. Khách khanh trưởng lão, xét đến cùng chỉ là khách khanh mà thôi, hoàn toàn không có cần thiết cùng Đại La Mộc Tông cùng chết sống. Kiếm trưởng lão, miễn là vượt qua lần này nguy cơ, Đại La Mộc Tông truyền đạt kinh điển nho ra các trong hạ phẩm huy diệu kiếm pháp, ngươi có thể nhâm chọn một loại. Tư đồ trưởng lão trong nháy mắt lập tức hiểu kiếm tu khách khanh trưởng lão suy nghĩ trong lòng, không chút do dự hứa hẹn ra một môn huy diệu vũ kỹ. Bất kỳ một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, mặc dù hối đoái thành linh thạch thượng phẩm, giá trị đều vượt quá một ức. Hơn nữa hạ phẩm huy diệu vũ kỹ căn bản không khả năng lấy linh thạch thượng phẩm là giao dịch thẻ đánh bạc. Kiếm tu khách khanh trưởng lão chỉ là một giới tán tu, tịnh không sư môn truyền thừa, một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đối với sự cám dỗ của hắn lực cực kỳ kinh người, chỉ gần một tí tác, lập tức quyết định. Tư đồ trưởng lão quả nhiên phong khoáng, tại hạ tất nhiên đem hết toàn lực. Chỉ có điều đến bước ngoặt sinh tử, võ kỹ cho dù tốt, có thể không như mạng đáng giá. Kiếm tu trưởng lão gật gật đầu, trường kiếm lập ở trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng rung động, không ngừng gợn sóng không gian lực lại bị mạnh mẽ chặt đứt. Tư đồ trưởng lão nói ra, đây là tự nhiên, nếu là thật đến bước ngoặt sinh tử, ta và Tây Phong trưởng lão đồng dạng sẽ rời đi. Được. Vậy ta ngăn cản cái này huyết diễm lang vương, còn lại hai vị không gian linh trùng tiểu giao cho các ngươi. Kiếm tu trưởng lão hét dài một tiếng, ánh kiếm đột nhiên phóng lên trời. Giống như một đầu rốn cong nhưng có khí thế cự long, đột nhiên chém về phía to lớn huyết diễm lang vương. Huyết diễm lang vương hét lớn một tiếng, thân thể lần thứ hai tăng vọt, cả người ngọn lửa màu đỏ ngỏm cháy hừng hực, hai chảo về phía trước mạnh mẽ bổ một cái. Giang giác một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm trong nháy mắt bể thành mảnh vỡ, một đạo cô đọng mũi tên máu theo lang vương trong miệng xuất ra, cắt ra một đạo đen kịt như mực vết nứt không gian, hướng về kiếm tu trưởng lao bàn tới. Ầm ầm. Hư không phá nát, đã sớm bị không gian linh trùng làm thiên sang bách khổng thương khung, một thoáng phá tan rồi một cái khe nước to lớn. Muốn chạy. Huyết diễm lang vương biến sắc mặt, vết nước không gian trong từ lâu đã không có kiếm tu trưởng lao tại thân ảnh, một chốc thân thể rút nhỏ 8 phần 10 tả hưu, sức mạnh tuy rằng giảm bớt một chút, thế nhưng tốc độ nhưng là đột nhiên chợt tăng hơn nữa. Bốn chân phát lực, hai con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên đảo qua, thân thể hướng về sau sườn trái nhanh nào đi. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên, kiếm tu trưởng lão kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, ác liệt bá đạo, mà huyết diễm lang vương càng là dựa vào không kém chút nào tại hàng đầu hạ phẩm linh binh sắc bén móng vuốt sói, điên cuồng cùng trường kiếm đối công. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều sẽ hư không chạm phá một đám lớn, một người một thú vừa đánh vừa lùi. Rất nhanh liền cự ly vốn là chiến trường chính siêu hơn vạn dặm. Hôn chiến là nguy hiểm nhất lựa chọn, không chỉ muốn phòng bị đối thủ của mình, càng phải phòng bị tùy thời bắn tới tên bắn lén. Rất hiển nhiên, kiếm tu trưởng lão cùng huyết diễm lang vương cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tây Phong trưởng lão song kiếm đan sen, hai ánh kiếm bay lượn ngang dọc, cấp tốc đem một đạo cửu phẩm không gian linh trùng vương bao quanh bao phủ, tư đồ trưởng lão đồng dạng cùng mặt khác một đạo không gian linh trùng vương đánh nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại La Mộc Tông bầu trời phong vân lưu chuyển, hư không phá nát, nguyên khí đất trời sôi trào tới cực điểm. Ở ba cái chiến đoàn phía dưới, Đại La Mộc Tông đệ tử cùng linh thú linh trùng chiến đấu đã đến khốc liệt nhất bước ngoặt. Yêu không trong hẻm núi cự đa số không gian linh trùng cũng đã tới rồi Đại La Mộc Tông, phạm vi mấy trăm ngàn dặm, thậm chí mấy triệu dặm linh thú cũng không đoạn gia nhập chiến cuộc. Mà Đại La Mộc Tông đệ tử nhưng là ở ban đầu kinh hoàng cùng hỗn loạn sau. Miễn cương bố trí khởi từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ trận pháp, mượn trận pháp chống lại linh thú linh trùng đại quân, tuy rằng con số rõ ràng không đủ, nhưng miễn cưỡng duy trì một cái cân đối thế. Chỉ có điều loại này cân đối, hiển nhiên đối với Đại La Mộc Tông đệ tử cực kỳ bất lợi. Nhìn như Đại La Mộc Tông đệ tử tử vong tốc độ muốn so với linh trùng, linh thú chậm nhiều, thế nhưng mỗi nhiều chết một người đệ tử, trận pháp uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, chân nguyên càng là từ từ tán loạn, tiêu hao. Mặc dù lượng lớn dùng đan dược đều khó khôi phục, mà linh thú đại quân nhưng đang điên cuồng nuốt chửng, luyện hóa tinh huyết cốt nhục, chân nguyên tuy rằng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không giảm ngược lại tăng. Chiến đấu tiếp tục, trong hư không dần dần có thêm mấy đạo ánh mắt. Đã kéo dài vượt quá 4 ngày chiến đấu, từ lâu truyền khắp toàn bộ Đại La bí cảnh nơi sâu xa. Vô số con mắt nhìn chăm chú vào nơi này khốc liệt chiến cuộc, vô số viên tâm tràn đầy tham lam, chờ mong cùng do dự. Đại La Mộc Tông biên giới, chất đống số lớn không gian linh trùng, linh thú cùng Đại La Mộc Tông võ giả thi thể. Chiến cuộc đang không ngừng hướng về Đại La Mộc Tông nơi sâu xa đẩy mạnh, nơi này ngoại trừ số rất ít bị thương linh thú không muốn đi tới, đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch trốn tu la, sinh cơ ảm đạm. Chỉ là ở mảnh này tĩnh mịch hài cốt trong, nhưng có một đạo bóng người màu vàng nóng, lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng bay nhanh. Lướt qua, xương máu tràn ngập, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyết sát khí giống như trăm sông đổ về một biển giống như hòa vào bóng người màu vàng nóng trong. Đầy đủ bay nhanh hơn một vạn dặm, bóng người vàng nóng mới dừng lại tới, rõ ràng là cả người chân nguyên sôi trào xích linh. Đã liên tục luyện hóa 4 ngày, chỉ là thần luyện cảnh đại năng cùng bát phẩm linh thú tiểu cắn nuốt tiếp cận 200 tôn, ta cự ly bát phẩm hậu kỳ đã cực kỳ đến gần. Lần này hôn chiến thu hoạch thật sự là rất lớn, quả nhiên không uổng công ta liều mạng tính mạng đi tới yêu không hẻm núi, lần này đại la mục tông xem như là xong. Chỉ tiếc ta không có chủ nhân như vậy tiểu thế giới, những này nhẫn không gian trái lại phiền phức sự. Xích linh vui mừng minh một tiếng, lặng yên vận chuyển chân khí. Đem lượn lờ tại thân thể chúng quanh huyết sát khí chậm rãi thu nhập kinh lạc trong, cổ xích linh càng óng ánh tươi đẹp dâng lên. Khi hắn cổ, quấn quýt lấy một cái gân thú, phía trên xuyên đầy len keng, mấy trăm cái nhận không gian. Võ giả mỗi người ít nhất một cái không gian nhẫn tự không cần phải nói, mặc dù là linh thú, ở đạt đến ngũ phẩm trở lên thông thường đều sẽ chọn mang theo nhận không gian. Mà ở chiến đấu khốc liệt như thế trong, có thời gian cùng tinh lực đi thu thập chiến lợi phẩm. Hơn nữa lấy xích linh tốc độ cùng sức chiến đấu, mặc dù có người muốn thừa dịp loạn thu thập chiến lợi phẩm, cũng sẽ bị xích linh cấp tốc đánh giết. Hư không làm sao đột nhiên rung động dâng lên, này đại la mục tông nguyên khí đất trời chẳng lẽ nói phải lớn hơn biến hóa. Đột nhiên, xích linh ánh mắt hơi đổi, chân nguyên đột nhiên âm mở vào mấy cái nhận không gian, cấp tốc đem luyện hóa, một chốc đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Sau đó bắt đầu điên cuồng thu tập bát phẩm linh thú cùng thần luyện cảnh đại năng thi thể.